Kết quả, trên nửa đường, bọn hắn trong lúc vô tình xâm nhập một cái linh tộc địa bàn, bị đối phương phát hiện. Song phương giao thủ phía dưới, nhóm người mình thực lực không đủ, tất cả đều bị bắt, nhốt. Nguyên bản, bọn hắn đều đã làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng là bây giờ không nghĩ tới, vậy mà không hiểu bị phóng ra. Cái này khiến bọn hắn tự nhiên là nghĩ không minh bạch, vì cái gì cái kia linh tộc hội, sẽ hảo hảo buông tha mình bọn người. Nhưng bất kể nói thế nào, đang nhớ tới những chuyện này về sau, bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, mà là vội vàng tiếp tục hướng về Tây Nam vực môn phương hướng tiến đến. Bất quá, mỗi người rời đi thời điểm, đều là quay đầu mắt nhìn phía sau mình, bởi vì bọn hắn đều ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ có người đang âm thầm nhìn chăm chú lên nhóm người mình. Nhất là Tuyết Tình, nàng đối hậu phương nhìn chăm chú thời gian dài nhất, bởi vì nàng mất đi ký ức nhiều nhất. Nàng chẳng những đã quên đi Khương Vân, mà lại cũng là đã quên đi Quán Thiên Cung, quên đi chính mình hai vị sư phụ. Cuối cùng, tại mọi người thúc giục phía dưới, Tuyết Tình lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi mục quang, đi theo mọi người sau lưng rời đi. Đợi đến những người này tất cả đều đi xa, biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong về sau, Khương Vân cùng Thiên Vũ ba người thân hình cũng theo trong hư vô cất bước đi ra. Tự nhiên, Tuyết Tình trong đầu của bọn họ ký ức là Khương Vân vì bọn họ cưỡng ép thêm. Mục quang nhìn chăm chú lên Tuyết Tình bọn hắn biến mất phương hướng, Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta cũng theo sau đi. Ta muốn thấy xem, sự xuất hiện của bọn hắn, sẽ để cho những cái kia thiên tôn gia chủ, có phản ứng gì. Chương 3364, tiến vào chiến trường. Tây Nam vực môn phụ cận, phương viên số vạn lý xa, bây giờ đã biến thành một tòa chiến trường. Gần 10 vạn tu sĩ bên trong tuyệt đại đa số, đều đã triển khai hôn chiến. Đông đảo tu sĩ, có là một đối một đơn đả độc đấu. Có là nhiều tên tu sĩ vây công một người, có thì là nhiều người đối chiến nhiều người. Tóm lại, đối mặt 13 vị đỉnh cấp cường giả xuất hiện, cùng tuần thiên sứ giả cho ra hy vọng kích thích. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vì mình có thể còn sống trở lại chư thiên tập vực. Những tu sĩ này thật đều đã là đang liều mạng chém giết, muốn trở thành vậy cuối cùng trăm người bên trong một cái. Đủ loại thuật pháp thần thông, tại lớn như vậy giới phùng bên trong, mọc lên như nấm. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh, liên miên bất tuyệt, gần như vang vọng toàn bộ linh cổ vực. Mặc dù chiến đấu phát sinh thời gian cũng không dài, nhưng là từng cái tu sĩ sinh mệnh cũng đã như là ngày mùa thu đầu cành lá khô, không ngừng rơi xuống khô héo. Lan lộn chiến cương lúc bắt đầu, còn có một số tu sĩ có thể giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, tận khả năng tránh cho đi cùng thập nhị thế lực lớn người giao thủ. Nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, theo sát lục số lượng tăng nhiều. Nhất là trung tâm chiến trường, tòa kia đứng vững vàng chiến bảng phía trên, từng cái tu sĩ danh tự không ngừng sáng lên, lại không ngừng ảm đạm. Dần dần kích thích đông đảo tu sĩ, cũng dần dần đã mất đi lý trí. Mỗi người trên thân đều là dính đầy tiên huyết, mỗi người trong mắt đều là bị huyết sắc nhuộm đỏ, mỗi người đều là bạo phát ra nguyên thủy nhất thú tính, nhìn về phía những người khác mục quang, đều là như là ngạ lang, cùng hung cực ác. Bọn hắn đã quên đi thân phận của mình, càng sẽ không quan tâm bên cạnh mình tu sĩ là thân phận gì, là thực lực gì. Chỉ cần là trừ chính mình bên ngoài người, trong mắt bọn họ, tiểu tất cả đều là địch nhân, toàn bộ đều phải chết. Chẳng những thập nhị gia thế lực lớn người, cũng nhao nhao trở thành những người khác mục tiêu công kích, mà lại đến cuối cùng, thậm chí tiểu liền đứng tại vực môn trước đó cơ không phàm, cũng bắt đầu gặp những người khác công kích. Thập nhị thế lực lớn người lại như thế nào, bị thiên tôn nhìn chúng người lại như thế nào. Giết bọn hắn, có lẽ chính mình tiến vào chư thiên tập vực sau sẽ chết, nhưng là giống như không giết bọn hắn, vậy mình hiện tại liền phải chết. Ở loại tình huống này phía dưới, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng chỉ lo thân mình. Đừng nghĩ đặt mình vào tại trận này tàn khốc chiến trường bên ngoài. Dạng này hôn chiến, mặc dù vô cùng tàn khốc huyết tinh, mặc dù vực môn bên ngoài, chư thiên tập vực đông đảo tu sĩ đem mỗi người tử vong đều có thể nhìn rõ ràng. Nhưng là, tuyệt đại đa số người sắc mặt cũng còn duy trì bình tĩnh, không có quá nhiều động dung. Cho dù là bọn hắn từng cái thế lực tu sĩ chết đi, bọn hắn cũng không có cái gì cảm giác. Dù sao, chết đều chỉ là nghịch thiên cảnh tu sĩ mà thôi. Nhất là kia 13 vị đỉnh cấp cường giả. Đối đại những tu sĩ này mục quang, càng là không mang theo tình cảm chút nào. Đối với là cao cao tại thượng bọn hắn tới nói, những này liều mạng chém giết, vì thu hoạch được mạng sống cơ hội tu sĩ, liền là một đám nhỏ bé sâu kiến. Sâu kiến chém giết cùng tử vong, ngươi lại có cảm giác sao? Đương nhiên sẽ không. Cũng liền ở thời điểm này, Dung Tuyết Tình cầm đầu một đám người, rốt cục chạy tới nơi này. Phát hiện trước nhất bọn hắn, dĩ nhiên chính là 13 vị đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn thần thức thời thời khắc khắc bao trùm lấy nhất định khu vực, cho dù là một tơ một hào gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được bọn hắn. Mà theo 13 vị cường giả phát hiện Tuyết Tình bọn người về sau, những người khác cũng là lần lượt chú ý tới bọn hắn. Linh cổ vực bên trong hỗn chiến, bởi vì Tuyết Tình bọn hắn đến, vậy mà từ từ tạm dừng xuống dưới. Mỗi người mục quang đều là tập trung vào trên người của bọn hắn, trên mặt của mỗi người thì hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút vẻ nghi hoặc. Bởi vì tất cả mọi người đang kỳ quái, như thế một đám người, trước đó là núp ở cái gì địa phương, vì sao lại ở thời điểm này mới khoan thai xuất hiện. Bất quá, lại có người không có nghi hoặc, có chỉ là kinh hỉ. Cơ Không Phàm nhìn xem Tuyết Tình bọn người, chậm rãi đưa tay theo một người tu sĩ trong lồng ngực rút ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp nói, bọn hắn, còn sống. Đứng tại phía sau hắn quan sấm, mục quang thì là có chút đờ đẫn hỏi, bọn hắn, liền là ngươi một mực tại tìm đám kia hạ vực tu sĩ sao? Cơ Không Phàm cũng không trả lời quan sấm, hắn mục quang một mực nhìn chăm chú lên mấy trăm đạo đã hướng về Tuyết Tình bọn người hướng, xông, đi qua thân ảnh. Những này thân ảnh, dĩ nhiên chính là phân biệt đến từ Hồng Trần Thiên, Yêu Linh Thiên, Trận Khuyết Thiên các loại, chờ, thế lực lớn đám đệ tử người. Mặc dù trong bọn họ, tuyệt đại đa số người căn bản cũng không nhận ra Tuyết Tình bọn người, nhưng nhìn đến mỗi người bọn họ thiên tôn trong mắt ánh sáng sáng lên, bọn hắn ha có thể không đoán ra được Tuyết Tình đám người thân phận. Lại càng không cần phải nói, giống như Trận Khuyết Thiên đệ tử, khi tiến vào linh cổ vực trước đó liền đã một mực nhớ kỹ Lưu Bằng tướng mạo. Bởi vậy, lúc này, nhìn thấy đám người này rốt cục xuất hiện, lại làm lấy riêng phần mình thiên tôn trước mặt, đúng là bọn họ biểu hiện tốt đẹp thời cơ, bọn hắn ha có thể bỏ lỡ. Tuyết Tình bọn người vừa mới xuất hiện, cũng đã bị trước mắt cái này màn hỗn chiến tràng cảnh cho chấn động. Mà còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, bên người thêm ra những này thân ảnh liền như là xuyên hoa hồ điệp, đã đem trong bọn họ một số người cho đơn độc chia lìa ra. Bất quá, những này thân ảnh hiển nhiên là không có ác ý. Bởi vì bị chia ra người, đều là bị những này thân ảnh cho một mực bảo hộ ở giữa, rõ ràng là đang bảo vệ bọn hắn. Lưu Bằng mày nhăn lại, nhìn xem chính mình quanh người xuất hiện mười mấy tên tu sĩ hỏi, các ngươi là ai? Một tên tướng mạo thanh tú nữ tử, đang dùng mục quang nhìn chăm chú lên Lưu Bằng, nghe được Lưu Bằng, tức giận đáp, chúng ta là Trận Khuyết Thiên đệ tử, gia gia của ta, cũng chính là Trận Khuyết Thiên tôn, coi trọng ngươi, cho nên chúng ta là đến bảo hộ ngươi, giúp ngươi tiến vào Chư Thiên tập vực. Lưu Bằng không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, không hứng thú, ta cũng không cần bất luận người nào bảo hộ, các ngươi tránh ra, ta muốn cùng các bằng hữu của ta cùng một chỗ. Ngươi, nghe được Lưu Bằng cự tuyệt, kia nữ tử lập tức mở to hai mắt nhìn nói, ngươi biết không biết, có bao nhiêu người chèn phá đầu muốn bái nhập ta Trận Khuyết Thiên, gia gia của ta coi trọng ngươi, ngươi lại còn không nguyện ý. Lưu Bằng nhàn nhạt nhìn nữ tử một cái nói, ta có sư phụ. Sư phụ ngươi là ai chẳng lẽ còn có thể lớn qua gia gia của ta? Sư phụ ta nói đến đây, Lưu Bằng trên mặt biểu lộ hóa thành vẻ mờ mịt nói, sư phụ ta là ai ta làm sao nghĩ không ra tới. Phốc phốc. Nghe được Lưu Bằng câu nói này, thanh tú nữ tử không nhịn được cười ra tiếng nói, lại còn lại có người như ngươi, ngay cả mình sư phụ là ai đều không biết. Ta xem, sư phụ ngươi đối ngươi nhất định thật không tốt, sở dĩ ngươi cũng quên đi hắn là ai. Nữ tử tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến quát to một tiếng truyền đến, ngậm miệng. Lưu Bằng trên mặt mờ mịt, đã hóa thành dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm nữ tử nói, ngươi nếu là còn dám nói sư phụ ta nói xấu, ta giết ngươi. Loại trừ Lưu Bằng bên ngoài, Khương Ảnh cùng Tần Tiểu Khí mấy người cũng đã phân biệt bị Hồng Trần ban ngày cùng Yêu Linh Thiên các đệ tử nhận ra, đồng dạng bảo vệ. Mà so với Lưu Bằng nơi này cự tuyệt, bọn hắn lại là cũng không có quá nhiều kháng cự. Dù sao bọn hắn đều biết các vị thiên tôn đại danh, càng là tin tưởng, có thể bái nhập thiên tôn môn hạ, đối với mình tới nói là thiên đại tạo hóa. 13 vị đỉnh cấp cường giả, cũng ngay tại nhìn chăm chú lên những người này, nhất là Hồng Trần cùng Yêu Linh các loại, chờ, thiên tôn trong mắt đều là toát ra vẻ kích động. Bất quá, loại trừ kích động bên ngoài, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút lo lắng. Dù sao, mặc dù Tuyết Tình bọn hắn đều đã bị riêng phần mình đám đệ tử người bảo vệ lên, nhưng là muốn theo cái này bây giờ đã giết đỏ cả mắt đông đảo tu sĩ bên trong tiến vào top 100 liệt kê, độ khó vẫn là rất lớn. Tuần Thiên Sứ giả vừa mới lại dùng nói ước thúc ở bọn hắn, để bọn hắn không thể tự mình xuất thủ. Sở dĩ bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng. Mà tại cự ly Tuyết Tình bọn người xuất hiện chỗ, đại khái vạn lý xa địa phương, có một viên không có ý nghĩa bụi bặm, trong đó tiểu cất giấu Khương Vân cùng Thiên Vũ ba người. Đây là một kiện vực khí, tên là Man Thiên Sa, chuyên môn dùng để ẩn thân chi dụng. Thân ở trong đó, tại trong phạm vi nhất định, bọn hắn thần thức có thể nhìn thấy ngoại giới. Mà ngoại giới, cho dù là thiên tôn cấp bậc thần thức, cũng vô pháp phát giác được bọn hắn. Ba người đồng dạng đang nhìn chăm chú vực môn chỗ tình hình. Thiên Vũ nhịn không được mở miệng hỏi, Khương Vân, mặc dù ngươi đưa ngươi những cái kia ngọc giản phân cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn rất có thể vẫn là không cách nào thu hoạch được đầy đủ sát lục số lượng A. Những cái kia thiên tôn môn nhân, tự vệ cũng khó khăn, chỗ nào còn có thể bảo vệ lại bọn hắn. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, ta căn bản không trông cậy vào những cái kia thiên tôn môn nhân. Vậy ngươi trông cậy vào ai? Cơ Không Phàm. Chương 3365, lòng mang thiên hạ. Ong ong ong. Ngay tại Khương Vân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, dùng tuyết tình các loại, chờ, làm trung tâm đám người kia, đều có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình quanh người hắc ám, đột nhiên truyền đến có chút chấn động cảm giác. Mà tại cái này chấn động bên trong, có vô số thân ảnh từ trong bóng tối cất bước đi ra. Những này thân ảnh, thình lình tất cả đều là Cơ Không Phàm. Phóng nhãn nhìn lại, cái này một mảnh bất quá mấy trăm trượng phương viên khu vực trong, chí ít xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái Cơ Không Phàm. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, như thế đông đảo Cơ Không Phàm, dung hợp trở thành gần trăm cái nhiều. Mỗi một cái Cơ Không Phàm, đều vừa vặn xuất hiện ở Tuyết Tình cùng Lưu Bằng đám người bên người. Còn như vây quanh tại bọn hắn bốn phía, đem bọn hắn một mực bảo vệ những cái kia các đại thế lực đệ tử, còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, Cơ Không Phàm đã phất ống tay háo một cái, mang theo Tuyết Tình bọn người, trong nháy mắt rời đi bọn hắn vây quanh. Cái này đột nhiên một màn, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tiểu Liên Chư Thiên Tập Vực kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên nơi này 13 vị cường giả, đều là nao nao, căn bản không có nghĩ đến. Mà đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, những người này đã tất cả đều tập trung vào Tây Nam vực một chỗ, tập trung vào Cơ Không Phàm sau lưng, cùng Quan Sấm đứng chung một chỗ. Tại bọn hắn tiền phương, chỉ còn lại có một cái Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm đưa lưng về phía bọn hắn, dùng thân thể của mình một mực chặn bọn hắn. Có ít người có lẽ vẫn là không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là Quan Sấm lại là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc đồng thời, nhịn không được thật sâu hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ có hắn nhớ tới chính mình lúc trước hỏi thăm Cơ Không Phàm vấn đề kia. Không Phàm huynh, ngươi sở dĩ muốn từ đầu đến cuối chờ lấy những người kia, chẳng lẽ là bởi vì ngươi cũng sớm đã có năm chắc có thể bảo vệ bọn hắn, tất cả đều tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Lúc đó Cơ Không Phàm không có trả lời, mà bây giờ, Cơ Không Phàm rốt cục dùng hành động thực tế, cấp ra đáp án của vấn đề này. Loại trừ Quan Sấm minh bạch bên ngoài, những người khác cũng rốt cục lần lượt đã nhìn ra Cơ Không Phàm ý đồ, điều này cũng làm cho bọn hắn từng cái trên mặt biểu lộ đều là trở nên vô cùng phức tạp. Có phẫn nộ, có ghen ghét, có bội phục, vừa bất đắc dĩ. Trước đó, Cơ Không Phàm muốn bảo vệ Quan Sấm một người thành công tiến vào Chư Thiên Tập Vực, liền đã để bọn hắn cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Mà bây giờ, Cơ Không Phàm đứng phía sau lập người, biến thành 76 cái nhiều. Trong đó loại trừ có các vị thiên tôn nhìn chúng Tuyết Tình cùng số ít người bên ngoài, những người khác, căn bản đều là hào vô danh khí. Thậm chí liền tu vi đều là tầng thứ không đủ, thấp đáng thương, tối cường tiếp cận duyên pháp cảnh chính là một cái lao hổ, mà yếu nhất lại có đạp hư cảnh. Cơ Không Phàm lại là muốn bảo vệ dạng này 76 cái sinh linh, toàn bộ tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Loại hành vi này, đã không thể nói là Cơ Không Phàm cuồng vọng phách lối, mà là chân chính coi trời bằng vung. Bởi vì, cái này không chỉ là đối với cái khác còn sống ngoại vực tu sĩ khiêu khích, đơn giản liền là đối bọn hắn trần trụi vũ nhục. Hiển nhiên, Cơ Không Phàm, từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có đem mặt khác ngoại vực tu sĩ, để vào mắt. Mặc dù những tu sĩ này trong lòng là các loại cảm xúc tràn ngập, nhưng lại cũng không ít người tin tưởng, Cơ Không Phàm hoàn toàn chính xác có thực lực này. Nhất là Hồng Trần, Yêu Linh cùng Trận Khuyết nhóm thế lực môn hạ đệ tử, bọn hắn vừa mới còn tại bảo vệ nghiêm mật lấy riêng phần mình thiên tôn nhìn chúng chi nhân. Thế nhưng là Cơ Không Phàm lại là thông suốt theo bọn hắn bảo hộ bên trong, đem những người kia đơn giản mang đi. Loại tình huống kia phía dưới, Cơ Không Phàm giống như muốn giết bọn hắn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đừng nói bọn hắn, liền xem như bây giờ bị Cơ Không Phàm bảo vệ Tuyết Tình bọn người. Trên mặt đều là mang theo kinh ngạc chi sắc, căn bản không có nghĩ đến, Cơ Không Phàm vậy mà lại ở thời điểm này đứng ra, chủ động bảo vệ mình bọn người. Dù sao, tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, Cơ Không Phàm mặc dù không còn giống như đi qua cao như vậy cao tại thượng, xa không thể chạm, nhưng cùng bọn hắn vẫn như cũ có phải hay không cùng thế giới người. Trong bọn họ, loại trừ Tu La bên ngoài, những người khác thậm chí đều không có cùng Cơ Không Phàm nói một câu. Mà bây giờ, Cơ Không Phàm lại chịu đứng ra, chủ động bảo trụ nhóm người mình, cái này thật sự là để bọn hắn có chút khó có thể tin tưởng. Còn như 13 vị đỉnh cấp cường giả, giờ phút này nhìn về phía Cơ Không Phàm mục quang cũng là đều có khác biệt. Thần luyện thiên tôn trong mắt đều nhanh muốn toát ra ánh sáng tới. Mặc dù thật sự là hắn là vì Cơ Không Phàm mà đến, cũng đích thật là nhìn chúng Cơ Không Phàm tại luyện khí bên trên tạo nghệ, nhưng kỳ thật hắn tự nhiên vẫn là có mục đích khác. Thế nhưng là khi nhìn đến Cơ Không Phàm bây giờ biểu hiện về sau, lại là để hắn đối Cơ Không Phàm chân chính thưởng thức. Một bên Sát Lục Thiên Tôn càng là không ngừng xoa động lên hai tay, mục quang còn thỉnh thoảng hội, sẽ, lạnh lùng quét mắt một vòng Thần Luyện Thiên Tôn. Nguyên bản hắn đã bỏ đi đối Cơ Không Phàm tranh đoạt, nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không bỏ được từ bỏ, sở dĩ ngay tại suy tư, mình rốt cuộc muốn hay không cùng thần luyện thiên tôn tranh đến cùng. Cái khác thiên tôn gia chủ, mặc dù cũng không phải là vì cơ không phàm mà đến, nhưng là giờ phút này cũng đồng dạng bị cơ không phàm biểu hiện làm chấn kinh đến. Cơ không phàm, chỉ là hạ vực một người tu sĩ, tại trận này thuộc về chư thiên tập vực đại chiến bên trong, hắn hẳn là ở vào yếu thế, hẳn là cố gắng dây ruột tại tầng dưới chốt cầu sinh. Nhưng trên thực tế, cơ không phàm theo đạp vào tranh thiên cổ đạo bắt đầu, tiểu một đường dùng nghiền ép tu sĩ khác tư thái, đi tới hiện tại. Đến mức bọn hắn trong lòng trong mắt đều là cho cơ không phàm một cái cực cao đánh giá, cái này cơ không phàm, tuyệt đối là rất nhiều hạ vực, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Man thiên đại mập mạp mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, thiên vũ tiểu tử này, để hắn đi lôi kéo cơ không phàm, hắn chết sống không đi, liền là quyết định cương vân. Ai, cơ không phàm một người, đủ để chống đỡ 10 vạn, không, 100 vạn tu sĩ. Giống như có thể đem cơ không phàm kéo vào ta man thiên, kia đợi một thời gian, ta man thiên thực lực sẽ tăng lên đáng sợ. Đáng tiếc, bây giờ cơ không phàm đã bị nhiều người như vậy để mắt tới, cùng ta man thiên là triệt để vô duyên. Cổ bất lao cũng là khẽ gật đầu nói, cơ không phàm giống như sinh ra sớm cái vô số năm, như vậy bây giờ thiền tôn bên trong, tất nhiên có hắn nhất tịch chi địa. Nói đến đây, cổ bất lao không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, tuyết tình, lưu bằng bọn hắn đều đã xuất hiện, lao tứ làm sao vẫn chưa xuất hiện. Cơ không phàm cùng lao tứ giống như liên thủ, như vậy bọn hắn muốn thu hoạch được top 100 chi danh. Căn bản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lao tứ a lao tứ, ngươi còn chuẩn bị trốn đến lúc nào? Ngay tại cổ bất lão lẩm bẩm Khương Vân thời điểm, Thiên Vũ cũng là dùng tràn ngập khiếp sợ ánh mắt nhìn Khương Vân nói, ngươi vậy mà như thế tin tưởng cơ không phàm, hắn hội, sẽ, mang theo ngươi những người bạn này bọn họ tiến vào chư thiên tập vực. Khương Vân cười gật đầu nói, ta mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng ta bảo vệ chỉ là ta cho rằng người trọng yếu, bảo vệ chỉ là của ta tiểu gia. Có thể cơ không phàm khác biệt. Tâm hắn nghi ngờ thiên hạ, hắn bảo vệ là mọi người. Trong lòng của hắn, toàn bộ hạ vực đều là nhà của hắn, tất cả hạ vực sinh linh đều là người nhà của hắn. Chỉ cần không phải tận lực cùng hắn là địch, như vậy tại cái này linh cổ vực bên trong, nhưng phàm là cùng hắn đến từ cùng một hạ vực tu sĩ, kỳ thật đều có thể bị hắn che chở. Hiểu rõ nhất cơ không phàm người, vẫn là Khương Vân. Chính là bởi vì Khương Vân biết cơ không phàm là người, cho nên mới sẽ yên tâm tại chặt đứt cùng tuyết tình bọn hắn duyên phận về sau, đem bọn hắn đưa vào bên trong chiến trường. Khương Vân nhìn về phía một từ đầu đến cuối nhắm mắt Giang Côn Lôn nói, Giang huynh, hiện tại có thể nhìn ra, ta cùng bây giờ phía trên chiến trường này còn có những người kia chi gian có duyên phận sao. Vì để phòng vạn nhất, Khương Vân cần chặt đứt sở hữu cùng mình đến từ cùng một hạ vực ở giữa tu sĩ duyên phận, cho nên mới sẽ nhiều ở chỗ này, để Giang Côn Lôn cẩn thận xem xét. Giang Côn Lôn lắc đầu nói, không được, khoảng cách hơi xa, còn cần thêm gần một chút. Chỉ là, giống như lại gần một chút, kia 13 vị cường giả chỉ sợ cũng có thể đã nhận ra. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, vậy nếu như chỉ là một mình ta tới gần một chút, ngươi ở chỗ này, có thể nhìn càng thêm tinh tường sao? Ta không xác định, bất quá có thể thử nhìn một chút. Khương Vân lúc này gật đầu nói, tốt. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, một hồi giống như cơ không phàm đến đây, thay ta chuyển cáo hắn một phen. Khương Vân ném cho Thiên Vũ một chiếc gương, lại bàn giao hắn mấy câu về sau, liền không chút do dự cất bước đi ra man thiên xa. Đứng ở giới phùng bên trong, hướng về Tây Nam vực môn đi nhanh mà đi. Chương 3366, chém giết cổ chính. Mặc dù Khương Vân không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng là vực môn bên ngoài, tiểu có 13 vị đỉnh cấp cường giả, hắn căn bản không có khả năng giấu giếm qua cái này 13 vị cường đại thần thức. Bởi vậy, tại Khương Vân vừa mới xuất hiện tại chiến trường biên giới sát na, liền đã bị cái này 13 người phát hiện. Thập tam đạo thần thức, gần như đồng thời, tập trung vào trên người hắn. Cái này thập tam đạo mang theo uy áp mạnh mẽ thần thức đập vào mặt, Khương Vân cho dù đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm nhận được một câu ngạt thở cảm giác. Rõ ràng hẳn là hư vô thần thức, tập trung ở Khương Vân trên thân, lại là để hắn có sơn nhạc gáp đỉnh phụ trọng cảm giác, đến mức liền linh hồn đều là có chút run rẩy lên. Thiên tôn cấp bậc cường giả, một năm qua này, Khương Vân đã tiếp xúc đến vài vị. Linh chủ, Trúc Ôn, Nguyên Hổ, Ngũ Linh tộc tộc lao các loại. Mà cho Khương Vân cảm giác, cái này thập tam đạo trong thần thức tùy ý một cái, đều muốn vượt qua linh chủ bọn hắn thần thức. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, coi như cùng là thiền tôn cấp bậc, nhưng là lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, lại là cực lớn cực lớn. Chỉ sợ, chư thiên tập vực cái này 13 vị cường giả bên trong, dù là thực lực yếu nhất, cũng không phải ngũ linh tộc tộc lão cùng nguyên hổ bọn hắn đủ khả năng chống lại. Giờ khắc này, Khương Vân thậm chí đều có chút lo lắng, chính mình hồn bên trong ký ức, ẩn tàng bí mật, có thể hay không đều không trở ngại chút nào bại lộ tại cái này thập tam đạo thần thức phía dưới. Nếu như là, như vậy sinh mệnh của mình chi lộ, chỉ sợ đều là muốn tới này là ngừng. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha mình cái này Khương thị nhất mạch hậu nhân. Cũng may, Khương Vân lo lắng cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia hồn bên trong khóa hình ấn ký có chút rung động phía dưới, lập tức để hắn hồn bình tĩnh lại. Mà 13 vị đỉnh cấp cường giả, tới tất cả đều không phải bản tôn, sở dĩ thần thức mặc dù cường đại, nhưng là còn vô pháp trực tiếp khám phá Khương Vân hồn bên trong bí mật. Bất quá, khi nhìn rõ rồi chứ xuất hiện chi nhân là Khương Vân về sau, hư vô thiên tôn, cổ dương các loại, chờ, 6 cái tranh đoạt Khương Vân đỉnh cấp cường giả, từng cái mục quang lập tức đều trở nên sắc bén. Những cường giả này ánh mắt biến hóa, cũng không có chút nào che lấp, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn quanh người mọi người, thậm chí đứng tại chư thiên tập vực bên trong tất cả mọi người đều đã nhận ra dị thường, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Cảm thụ được kia từng đạo không ngừng phóng tới thần thức, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên nhanh chân mà đi, trực tiếp theo biên giới chỗ, xuất hiện ở chiến trường trung ương. Linh cổ vực bên trong sở hữu ngoại vực tu sĩ, rốt cục tất cả đều thấy được Khương Vân, cũng nhận ra Khương Vân. Chính như Thiên Vũ nói, bây giờ Khương Vân danh khí, mặc kệ là tại linh cổ vực bên trong, vẫn là tại chư thiên tập vực bên trong, đều là quá mức vang dội. Bị lục đại thế lực, 6 vị đỉnh cấp cường giả đồng thời tranh đoạt, lại thêm lúc trước hắn tại linh cổ vực bên trong làm hết thể sự tích, để hắn liền xem như muốn không nổi danh cũng khó khăn. Tự nhiên, mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt, trên cơ bản, hoặc là hâm mộ, hoặc là phẫn nộ. Hâm mộ là tới từ cùng Khương Vân không có chút nào gút mắt tu sĩ, bọn hắn hâm mộ là Khương Vân vận khí. Mà phẫn nộ thì là đến từ cùng Khương Vân đã kết thâm cửu tu sĩ. Nhất là cổ chính, vị này trốn ở một góc cổ thị thiên tiêu, như là ngạ lang hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân, hai tay đều là không tự chủ nắm thật chặt thành nắm đấm. Thậm chí, trước đó Khương Ảnh xuất hiện thời điểm, hắn đều không có tức giận như vậy. Hắn đem chính mình luân lạc tới bây giờ tình trạng này nguyên nhân, tất cả đều quy kết tại Khương Vân trên thân. Khương Vân cũng đồng dạng đang quan sát bốn phía sở hữu tu sĩ. Tại những người này, hắn vừa thấy được Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên tu sĩ, cũng nhìn thấy Thẩm Minh Liệt cùng Tử Nặc bọn người. Tự nhiên, hắn càng là cảm thấy cổ chính kia tràn đầy hận ý cùng sát ý mục quang. Theo cái này đạo mục quang nhìn lại, Khương Vân thấy được cổ chính. Sau một khắc, cổ chính chỉ cảm thấy hoa mắt, Khương Vân thình lình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Linh cổ vực bên trong, nguyên bản căn bản cũng không có bất luận cái gì hạ vực hoặc là chư thiên tập vực tu sĩ, biết Khương Vân cùng Tuyết Tình bọn hắn quan hệ trong đó. Về sau theo sở hữu chiến vực sáp nhập, đầu tiên là vạn thú thiên biết tiểu thú cùng Khương Vân quan hệ. Đón lấy, lại là cổ chính các loại, chờ, cổ thiên minh thành viên, biết Khương Ảnh cùng Khương Vân quan hệ trong đó. Vạn thú thiên kia 10 tên đệ tử đã chết. Mà cổ thiên minh mặc dù có không ít người đào tẩu, nhưng là Khương Vân tin tưởng, những cái kia đối mặt địch nhân cũng không dám đi chiến, chỉ biết chạy trốn người, tuyệt đối không có một cái nào có thể có tư cách lại trở lại chư thiên tập vực. Duy nhất để hắn không yên lòng, chỉ có cái này cổ chính. Cổ chính thực lực không yếu, lại tại chiến bảng trăm người đứng đầu liệt kê, càng là cổ thị tộc nhân. Hắn vô cùng có khả năng trở lại chư thiên tập vực, Khương Vân sở dĩ phải mạo hiểm xâm nhập chiến trường nguyên nhân một trong, chính là muốn giết chết hắn. Cổ chính căn bản không có ngờ tới Khương Vân tại xuất hiện về sau, vậy mà lại trực tiếp tiểu hướng về chính mình vào tới, đến mức hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, chuẩn bị triệu hồi ra chính mình cổ ma chi thể, tăng thực lực lên thời điểm, lại là bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cổ quái lực lượng, trói buộc tại quanh người của mình. Để cho mình thân hình vậy mà vô pháp động đậy, tiểu phảng phất là thời gian lâm vào ngừng. Mà xuống một khắc, Khương Vân đã cơ đoạn hình đao, hung hăng một đao chém về phía cổ chính đầu. Phốc một tiếng, tiên huyết như là suối phun đồng dạng, đem cổ chính đầu thình lình trực tiếp đỉnh phóng lên tận trời. Cổ chính trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt. Cho đến lúc này, mờ mịt mới là hóa thành kinh hãi, hai mắt trừng lớn đến cực hạn, sinh sinh đột xuất hốc mắt. Bởi vì hắn hoàn toàn không thể tin được, lúc trước giống như không phải Khương Ảnh mang theo ảnh linh tộc kịp thời xuất hiện, liền bị chính mình giết chết Khương Vân, bây giờ vậy mà đơn giản một đao tiểu chém rụng đầu của mình. Hắn đương nhiên sẽ không biết, bây giờ Khương Vân đã là thực tên đỉnh phong chi cảnh, có khả năng phát huy ra thực lực, càng là nghịch thiên cảnh bên trong vô địch. Giống như hắn có thể kịp thời để cho mình hóa thân của ma, triệu hồi ra ma thể, bước vào duyên pháp cảnh, như vậy Khương Vân vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Chỉ tiếc, Khương Vân căn bản cũng không cho hắn cơ hội cùng thời gian, tại xuất hiện sát na, tự dùng xét đánh chi thế, vừa nhanh vừa độc đối với hắn thống hạ sát thủ. Mà không có hóa thân của ma hắn, làm sao có thể sẽ là Khương Vân đối thủ. Làm Khương Vân lần nữa phất tay, một đạo hỏa diễm bọc lại cổ chính thân thể cùng đầu, cầm cổ chính ngọc giản về sau, tất cả mọi người lúc này mới lần lượt lấy lại tinh thần. Nhưng gần như đại đa số người đều là sắc mặt ngốc trệ. Hiển nhiên, bọn hắn tiểu cùng cổ chính đồng dạng, đồng dạng không nghĩ tới Khương Vân biến mất thời gian lâu như vậy, xuất hiện về sau, vậy mà liền một đao chém giết Cổ Chính. Muốn biết, Cổ Chính thực lực, thật là cực mạnh. Giống như luận thực lực, lúc trước tiến vào linh cổ vực 100 vạn tu sĩ bên trong, tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên 10. Nhưng lại bị Khương Vân dễ dàng như vậy giết đi. Chỉ có một người, đối với Cổ Chính chết, không có chút nào ngoài ý muốn. Người này, liền là Cơ Không Phàm. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, mặc dù Cơ Không Phàm mặt không biểu tình, nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy ngoại nhân không tưởng tượng nổi vui sướng, thậm chí viễn vượt xa quá nhìn thấy Tuyết Tình đám người vui sướng. Tại Cơ Không Phàm trong lòng, Khương Vân là có thực lực tuyệt đối tiến vào top 100 chi danh. Đừng nói chém giết Cổ Chính, liền xem như đứng tại phía sau mình quan sấm, cùng Khương Vân giao thủ, cũng là hữu tử vô sinh. Bất quá, Cơ Không Phàm đương nhiên cũng sẽ không tùy ý Khương Vân đi một mình phân chiến, hắn càng sẽ không quản những cái kia thiên tôn cường giả ý nghĩ. Hắn chuẩn bị mở miệng, để Khương Vân cũng tới phía sau mình, chính mình hai người liên thủ, đi bảo vệ Tuyết Tình bọn người tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Còn không đợi hắn mở miệng, trong hai của hắn lại là nghe được Tu La truyền âm thanh âm, người này là ai, ta thế nào cảm giác hắn rất quen thuộc, nhưng là trong trí nhớ của ta nhưng không có hắn. Nghe xong câu nói này, Cơ Không Phàm mục quang bỗng nhiên lạnh lẽo, thần thức nhìn về phía sau mình, phát hiện không chỉ là Tu La, những người khác, bao quát Tuyết Tình ở bên trong, giờ phút này trên mặt đều không có bất kỳ cái gì kích động vẻ hưng phấn, có, chỉ là mở mịt cùng nghi hoặc. Thấy cảnh này, Cơ Không Phàm lập tức minh bạch, bọn hắn, vậy mà tất cả đều không nhận ra Khương Vân. Cái này khiến Cơ Không Phàm cảm thấy không thích hợp. Nhưng vào lúc này, nhưng lại là có một cái thanh âm xa lạ ở bên tai của hắn vang lên, Cơ Không Phàm, Khương Vân để cho ta nhắn cho ngươi. Giống như ngươi muốn cứu ngươi con lời nói, liền mang theo hắn, lập tức làm một cái phân thân, đi theo ta cùng rời đi. Chương 3367, lại chạm một người. Làm Cơ Không Phàm lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại thời điểm, phát hiện nói chuyện rõ ràng là một cái lão hổ. Mà nghe được lão hổ, Cơ Không Phàm trên mặt mặc dù vẫn không có biểu lộ, nhưng là trong đầu cũng đã là thật nhanh vận chuyển. Khi nhìn đến Tuyết Tình cùng Tu La bọn người đồng thời xuất hiện ở đây thời điểm, Cơ Không Phàm cũng đã nghĩ đến, bọn hắn trong khoảng thời gian này, hẳn là bị Khương Vân bảo vệ lên, cho tới hôm nay vực môn mở ra, Khương Vân mới đưa bọn hắn đưa ra. Quả nhiên, Khương Vân theo sát phía sau xuất hiện, càng thêm xác nhận Cơ Không Phàm ý nghĩ. Thế nhưng là, Tuyết Tình bọn hắn vậy mà đều đã không biết Khương Vân, thậm chí liền trong trí nhớ đều không tồn tại Khương Vân vết tích. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được, tất nhiên là chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ, lại có một cái lao hổ truyền âm cho chính mình, nói là thụ Khương Vân ủy thác, nói có thể cứu con của mình, còn để cho mình phái ra một cỗ phân thân theo hắn rời đi nơi này. Kỳ thật, cái này lao hổ, Cơ Không Phàm trước đó cũng cố ý lưu ý thoáng cái. Đối với mình chỗ hạ vực tiến vào linh cổ vực sở hữu tu sĩ, Cơ Không Phàm mặc dù cũng không phải là mỗi cái đều biết, nhưng là cùng Khương Vân có quan hệ, hắn tự nhiên là tất cả đều biết. Có thể cái này có được nghịch thiên cảnh đỉnh phong thực lực lão hổ, Cơ Không Phàm lại là chưa bao giờ thấy qua. Đến mức, vừa mới hắn đem Tuyết Tình bọn người đưa đến bên cạnh mình thời điểm, còn hơi do dự một chút, muốn hay không đem cái này lão hổ cũng mang lên. Về sau hắn phát giác được lão hổ trên thân tản ra thuộc về linh tộc khí tức, để hắn suy đoán, cái này lão hổ đã có thể đi theo Tuyết Tình bọn người, chỉ sợ là Tuyết Tình bọn hắn tại linh cổ vực bên trong thu phục, sở dĩ lúc này mới cuối cùng đem nó cũng bảo vệ. Đối với cái này lão hổ nói tiếng Khương Vân phái tới địa, hắn ngược lại là không có hoài nghi. Bởi vì liên quan tới chính mình muốn cứu nhi tử sự tình, loại trừ Khương Vân cùng mình bên ngoài, không còn những người khác biết. Sở dĩ hắn tự nhiên cũng minh bạch, cái này lão hổ, hẳn là Khương Vân cố ý đặt ở đã không biết Khương Vân trong mọi người, dùng để liên lạc chính mình chi dụng. Cái này lão hổ, dĩ nhiên chính là hổ tử. Chính như Cơ Không Phàm đoán như thế, hổ tử là Khương Vân cố ý đưa đến Cơ Không Phàm bên người. Hổ tử cũng không phải là đến từ hạ vực, sở dĩ Khương Vân cũng không có chặt đứt nó cùng mình ở giữa duyên phận. Mà Khương Vân mặc dù muốn chém đứt chính mình cùng Cơ Không Phàm ở giữa duyên phận, nhưng là trước mắt bao người, nhất là ngay trước 13 vị thiên tôn trước mặt, hắn không có khả năng trực tiếp chạy đi qua cùng Cơ Không Phàm nói rõ ràng, thậm chí ngay lập tức truyền âm cũng không dám. Vì thế, hắn chỉ có thể để hổ tử đi theo Tuyết Tình bên cạnh của bọn hắn, cưỡng ép tại Tuyết Tình trong trí nhớ tăng thêm hổ tử tồn tại, đồng thời để hắn có linh tộc khí tức. Tùy thời liên hệ Cơ Không Phàm, đem Cơ Không Phàm từ nơi này rời. Tại hơi trầm ngâm về sau, Cơ Không Phàm đương cơ quyết đoán, truyền âm cho hổ tử nói, ngươi đi trước. Hổ tử cũng là không dám thất lễ, vô thanh vô tức đột nhiên quay đầu, hướng phía linh cổ vực chỗ sâu chạy như điên. Mà Cơ Không Phàm cười lạnh một tiếng, thể nội đã đi ra một cái phân thân, đi theo hổ tử sau lưng, cất bước đuổi theo. Mặc dù có không ít người chú ý tới Cơ Không Phàm phân thân cùng hổ tử trước sau rời đi, nhưng là ai cũng không có quá mức để ý. tiêu liền 13 vị đỉnh cấp cường giả đều chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu thu hồi một quang. Dù sao, Cơ Không Phàm bản tôn còn ở nơi này. Mà lại, hiện tại bọn hắn lực chú ý, đều là tập trung vào Khương Vân trên thân. Bởi vậy giờ phút này, Khương Vân chính giơ trong tay khối kia nguyên bản thuộc về cổ chính ngọc giản, nhìn xem 13 vị đỉnh cấp cường giả, cao giọng mở miệng nói, chư vị tiền bối, ta muốn hỏi thoáng cái, ta ngọc giản trước đó bất hạnh đã bể nát. Bây giờ, ta cho dù bóp nát ngọc giản của người khác, nhưng là trong đó sát lục số lượng cũng sẽ không tiến nhập ta ngọc giản, sở dĩ ta muốn hỏi thoáng cái, loại tình huống này, của ta sát lục số lượng đến cùng nên như thế nào tính toán. Khương Vân ngọc giản bị chính hắn chém vỡ, mà đã mất đi ngọc giản, hắn cho dù có thể có được người khác ngọc giản, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Tự nhiên, Khương Vân chân chính mục đích, là phân tán lực chú ý của chúng nhân, là Cơ Không Phàm cùng hổ tử rời đi, sáng tạo đầy đủ thời gian cùng cơ hội. Hắn căn bản cũng không để ý thứ tự của mình. Trước đó theo Khương Ảnh kia lấy được những cái kia cổ thiên minh tu sĩ ngọc giản, còn có Thạch Triều đưa cho hắn 10 vạn ngoại vực tu sĩ ngọc giản, hắn đều đã bình quân phân phối cho Tuyết Tình bọn người. Thậm chí giống như không phải là bởi vì không yên lòng Tuyết Tình bọn người, không nhìn tận mắt bọn hắn thu hoạch được top 100 chi danh, hắn hiện tại cũng đã đi theo Thiên Vũ cùng Giang Côn Lôn, tiến vào Chư Thiên tập vực. Khương Vân vấn đề cũng thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Khương Vân theo xuất hiện đến bây giờ, bất quá mấy tức thời gian, liền đã dễ dàng chém giết cổ chính. Mà cổ chính sát lục số lượng trước mắt ở vào chiến bảng đệ thất, Khương Vân ngọc giản giống như vẫn còn, như vậy chỉ cần bóp nát ngọc giản, liền có thể thay thế cổ chính, trở thành mới đệ thất. Thế nhưng là Khương Vân ngọc giản đã không còn, vậy hắn thứ tự lại nên như thế nào tính toán? Đại bộ phận tu sĩ tự nhiên đều hy vọng Khương Vân không có thứ tự tốt nhất, dạng này liền thiếu đi một cái cực kỳ cường hữu lực cạnh tranh đối thủ. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng biết đây là không thể nào. Mặc kệ là muốn giết Khương Vân, vẫn là nghĩ bảo vệ Khương Vân, tổng cộng có 6 vị đỉnh cấp cường giả đều tại kia nhìn xem. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để Khương Vân không có thành tích, sẽ không để cho Khương Vân lưu tại Linh Cổ Vực bên trong. Linh Cổ Vực cùng Chư Thiên Tập Vực, đều bởi vì Khương Vân vấn đề này mà khó được yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang đợi 13 vị cường giả cho ra trả lời. Thừa dịp cái này cơ hội, Cơ Không Phàm phân thân đã tại hổ tử dẫn dắt phía dưới. Đi tới Man Thiên Sa ẩn tàng địa phương. Thiên Vũ theo Man Thiên Sa bên trong đi ra, cũng không có đi cùng Cơ Không Phàm hàn huyên, trực tiếp khai môn kiến sân nói, Cơ Không Phàm, ta là Khương Vân bằng hữu. Khương Vân để cho ta nói cho ngươi một tiếng, hắn đã tìm được có thể cứu ngươi nhi tử biện pháp. Nói chuyện đồng thời, Thiên Vũ lấy ra Khương Vân lưu cho hắn kia cái gương nói, hắn nói, giống như ngươi tin tưởng hắn, liền đem con của ngươi, đưa vào cái gương này bên trong, tự nhiên sẽ có người dẫn hắn, đi có thể cứu hắn mệnh người bên người. Chỉ bất quá, tạm thời con của ngươi nhất định phải lưu tại Linh Cổ Vực bên trong, không thể lại tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Ngay sau, giống như ngươi có liền sẽ lại tiến vào Linh Cổ Vực, cho đến lúc đó, ngươi mới có thể nhìn thấy ngươi nhi tử. Còn như con của ngươi an nguy cùng tu luyện, ngươi cũng không cần lo lắng, Khương Vân đã sắp xếp xong xuôi, tại Linh Cổ Vực bên trong, sẽ không có người tổn thương hắn. Theo Thiên Vũ tiếng nói rơi xuống, Cơ Không Phàm mục quang lập tức lóe lên, truy hỏi, ai có thể cứu ta nhi tử? Thiên Vũ mở ra hai tay, lắc lắc đầu nói, ta không biết. Khương Vân cũng không có nói cho Thiên Vũ bọn hắn, liên quan tới Linh Chủ sự tình. Mặc dù hắn gia nhập Man Thiên, cũng cho rằng Thiên Vũ bọn người có thể tín nhiệm, nhưng là hắn cùng Linh Chủ quan hệ trong đó, thực sự quá mức trọng đại, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn không thể lại để cho bất kỳ người nào biết. Sở dĩ, Thiên Vũ hoàn toàn chính xác không biết, có thể cứu Cơ Không Phàm nhi tử người, đến cùng là ai. Cơ Không Phàm mắt nhìn Thiên Vũ, lại nhìn kính mắt tử. Nội tâm lâm vào xoắn xuýt bên trong đối với Khương Vân, hắn tự nhiên là tin tưởng. Nếu như là Khương Vân ở trước mặt nói với hắn ra lời nói này, như vậy hắn có lẽ cũng sẽ không do dự. Thế nhưng là đối mặt Thiên Vũ như thế một người xa lạ, hắn làm phụ thân, tự nhiên là không yên lòng cứ như vậy đem con của mình giao cho tay của đối phương bên trên. Nghĩ nghĩ, Cơ Không Phàm đổi cái vấn đề nói, vì cái gì Tuyết Tình những người kia, vậy mà đều không biết Khương Vân. Bởi vì Khương Vân chặt đứt cùng bọn hắn ở giữa duyên phận. Thiên Vũ cũng không có dấu diếm, đem Khương Vân ý nghĩ nói ra. Mà sau khi nghe xong, Cơ Không Phàm mới chợt hiểu ra. Đối với Khương Vân thân thế, Cơ Không Phàm xa so với những người khác muốn biết đến nhiều, mặc dù hắn cũng không rõ ràng Khương Vân đến cùng là lai lịch gì, nhưng là tự nhiên minh bạch Khương Vân cần ẩn tàng thần thức bí mật. Hơi trầm ngâm, Cơ Không Phàm hỏi, như thế nói đến, hắn hẳn là cũng muốn chém đứt ta cùng hắn ở giữa duyên phận. Vâng. Cơ Không Phàm lắc lắc đầu nói, không cần, ta có biện pháp. Cho dù Thiên Tôn đối ta siêu hồn, cũng vô pháp biết được trí nhớ của ta. Nghe được Cơ Không Phàm câu nói này, Thiên Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Cơ Không Phàm đại danh, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Cơ Không Phàm lại còn có biện pháp, có thể tại thiên tôn loại kia cường đại tồn tại trước mặt, che giấu mình ký ức. Cơ Không Phàm ngay sau đó lại nói, mặt khác, lại nói cho Khương Vân một tiếng, bây giờ, hắn chỉ cần lại chặt đứt cùng một người ở giữa duyên phận, liền có thể gối cao không lo. Người kia tướng mạo ta có thể nói cho ngươi, hắn giờ phút này, ngay tại Tây Nam vực môn phụ cận. Chương 3368, bình dị gần gũi. Ai? Đặt câu hỏi, không phải Thiên Vũ, mà là Giang Côn Lôn. Bởi vì muốn chém đứt Khương Vân duyên phận chi nhân là hắn, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối cũng tại lưu ý lấy Thiên Vũ cùng Cơ Không Phàm ở giữa đối thoại. Giờ phút này nghe được Cơ Không Phàm câu nói này, hắn nhịn không được theo Man Thiên Sa bên trong đi ra. Nhìn thấy Giang Côn Lôn xuất hiện, Cơ Không Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói cho ngươi ngươi cũng không biết. Đối với Cơ Không Phàm thái độ, Giang Côn Lôn cũng không để ý, khẽ mỉm cười nói, nếu quả như thật chỉ cần lại chặt đứt một người duyên phận, liền có thể để Khương Vân gối cao vô ưu, vậy không bằng dứt khoát để Khương Vân giết người kia chính là. Dù sao, ta muốn chặt đứt hắn duyên phận, tại bây giờ tình huống dưới, vẫn còn có chút mạo hiểm. Nhưng mà Cơ Không Phàm lại lắc đầu nói, người kia, không thể chết, huống chi, dùng Khương Vân thực lực, cũng không giết chết hắn. Giang Côn Lôn mang theo kinh ngạc nói, cùng các ngươi đến từ cùng một hạ vực người bên trong, lại còn có Khương Vân giết không chết người. Tại Giang Côn Lôn nghĩ đến, Khương Vân thực lực, tại bọn hắn hạ vực bên trong, chỉ sợ Cơ Không Phàm bên ngoài, lại không có người là hắn đối thủ. Cơ Không Phàm không có trả lời Giang Côn Lôn vấn đề, vẫn như cũ thản nhiên nói, người kia vị trí tại ta bản tôn chỗ đứng chỗ đông nam phương hướng, đại khái 3,200 trượng xa, toàn thân áo đen, tướng mạo là giả. Giống như ngươi thần thức đầy đủ cường đại lời nói, như vậy hẳn là có thể ở trên người hắn cảm ứng được quang minh cùng hắc ám hai loại khác biệt khí tức, cực kỳ đặc thù. Chỉ cần chặt đứt Khương Vân cùng hắn ở giữa duyên phận, bất kỳ người nào đều không thể lại biết được Khương Vân cùng Tuyết Tình bọn hắn quan hệ trong đó. Kỳ thật, đối với Khương Vân loại này chạm duyên cách làm, Cơ Không Phàm mặc dù có thể lý giải, nhưng lại cũng không tán thành. Bởi vì tại hắn cho rằng, đó căn bản là không có ích lợi gì. Giống như những cái kia thiên tôn cường giả thật muốn tra lời nói, chỉ cần tiến về hạ vực, tiến về sơn hải giới, như vậy đừng nói Khương Vân một thế này bí mật, chỉ sợ cũng liền Khương Vân sở hữu kiếp trước bí mật, đều có thể đơn giản tra được ra. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không biết, hạ vực bên trong, có một vị nhân quả lão nhân tọa chấn, cho dù là thiên tôn, cũng không dám đơn giản đắc tội. Nghe được Cơ Không Phàm vậy mà đem người kia vị trí đều chính xác như thế báo ra, Giang Côn Lôn cũng không tiếp tục quá nhiều hỏi thăm, gật đầu nói, ngươi cũng nói như thế cụ thể, lại thêm quang minh cùng hắc ám hai loại khí tức, ngược lại là hoàn toàn chính xác dễ dàng phân biệt, ta ha có thể tìm không thấy. Vứt xuống câu nói này về sau, Giang Côn Lôn thân hình cũng đã biến mất, lần nữa tiến vào Man Thiên Sa bên trong. Thiên Vũ cũng là đem trong tay tấm gương đưa cho Cơ Không Phàm nói, ngươi tốt nhất quyết định nhanh một chút. Cơ Không Phàm đối mặt kính phía trên chiếu dọi ra mặt mình, gắt gao nhìn chằm chằm sau một lát, cuối cùng tại một cắn răng, trên hai tay đã xuất hiện cơ vong thân thể. Hiển nhiên, Cơ Không Phàm vẫn là quyết định tin tưởng Khương Vân. Dù sao, hắn cũng biết Khương Vân là người, biết Khương Vân không đến mức sẽ dùng con của mình tính mệnh đến áp chế chính mình, càng sẽ không hại con của mình. Hắn rõ ràng hơn, nếu như mình thật mang theo nhi tử tiến vào chư thiên tập vực, như vậy con đường của mình sẽ càng khó đi hơn. Sở dĩ đem nhi tử lưu tại linh cổ vực bên trong, nhưng thật ra là cái lựa chọn tốt. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũ ngủ say Cơ Vong, Cơ Không Phàm trên mặt lộ ra khó được từ ái chi sắc, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Cơ Vong đầu, khinh thân mà nói, quên, cha nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Sau khi nói xong, hắn một lần nữa nhìn về phía Thiên Vũ nói, cụ thể muốn làm thế nào? Thiên Vũ lắc lắc tấm gương nói, Khương Vân nói, ngươi chỉ cần đưa ngươi nhi tử đưa vào trong kính là được rồi. Cơ Không Phàm không do dự nữa, nhẹ nhàng đưa tay, đem Cơ Vong thân thể hướng về mặt kính đưa đi qua. Nhắc tới cũng kỳ, làm Cơ Vong thân thể đụng chạm tới mặt kính thời điểm, mặt kính phía trên lập tức liền sáng lên một tầng quang mang, bọc lại Cơ Vong thân thể, mang theo hắn, đơn giản chui vào trong gương. Ngay sau đó, theo trong kính thình lình lại đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử, quay đầu tứ phương phía dưới, mục quang theo trước mặt Cơ Không Phàm cùng Thiên Vũ trên thân lướt qua về sau, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Dùng Cơ Không Phàm nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương rõ ràng là đang tìm kiếm Khương Vân. Mà hắn cũng khó được đối với nữ tử ôm quyền thi lễ nói, cô nương là đang tìm Khương Vân sao? Hắn hiện tại ngay tại Tây Nam vực môn chỗ, cũng không lâu tiểu muốn rời khỏi linh cổ vực, tiến vào chư thiên tập vực. Cơ Không Phàm rất rõ ràng, con trai mình an nguy khẳng định tiểu duy trì tại cái này nữ tử trên thân, sở dĩ tự nhiên muốn bỏ lòng kiêu ngạo. Nữ tử vội vàng đáp lễ lại nói, là cơ tiền bối đi, vạn bối Khương Nhu, Khương Vân là ca ca của ta. ca ca đã nói với ta chuyện của lệnh lang, sở dĩ tiền bối xin vui lòng yên tâm, ta sẽ đem lệnh lang đưa đến có thể cứu hắn chi nhân bên cạnh. Cơ Không Phàm cũng lười suy nghĩ cái này Khương Nhu đến cùng là Khương Vân thân muội muội, vẫn là cái gì muội muội, khách khách khí khí lần nữa ôm quyền túi đầu nói, vậy làm phiền cô nương. Tiền bối không cần khách khí. Khương Nhu cũng là trả lại thi lễ. Khu khu. Cơ Không Phàm đống nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói, Khương cô nương, cái kia, ngươi có cái gì lời nói, cần ta giúp ngươi chuyển cáo Khương Vân sao? Nếu có nhận biết Cơ Không Phàm người, nhìn thấy thời khắc này Cơ Không Phàm, nghe được hắn lời nói, như vậy tất nhiên sẽ không thể tin được ánh mắt của mình cùng lỗ thai. Đây là vị kia tại hạ vực làm ra vô số kỳ tích tiến hành, liền thiên cổ hai tộc đều không để vào mắt tịch diệt tộc tộc trưởng sao. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Dù cho là cao ngạo như Cơ Không Phàm, tại quan hệ đến con trai mình an nguy trên sự tình, tự nhiên cũng là trở nên bình dị gần gũi. Khương Nhu sắc mặt đỏ lên nói, không cần, ca ca nói qua, hắn về sau khẳng định còn có thể cùng tiền bối cùng một chỗ, lại đến linh cổ vực. Vâng vâng vâng. Cơ Không Phàm liên tục gật đầu nói, ta cùng hắn khẳng định hội, sẽ, lại đến. Khương Nhu túi đầu nói, đã như vậy, vậy vạn bối liền cáo tử, tiền bối yên tâm, lệnh lang thương thế, nhất định có thể chữa trị. Vậy liền nhận cô nương chúc lành, đi thong thả không tiễn. Mặc dù nói muốn cáo tử, nhưng Khương Nhu vẫn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Tây Nam vực môn phương hướng, lúc này mới quay người tiến vào tấm gương thế giới. Liền thấy mặt kính phía trên sát na chi gian hiện đầy một tầng hắc vụ, trong sương mù có vô số ảnh tử đang từ từ nhúc nhích. Mà một bên chờ hổ tử, thì là há hốc miệng ra, cắn một cái vào tấm gương, lập tức hướng về linh chủ bị cầm tu địa phương cấp tốc tiến đến. Đây cũng là Khương Vân trước đó an bài tốt. Hắn vốn định đem hổ tử mang theo trên người, nhưng là hổ tử một khi xuất hiện tại chư thiên tập vực, khẳng định sẽ bị vạn thú thiên đệ tử nhận ra, đến lúc đó lại sẽ chọc cho đến vô tận phiền phước, sở dĩ dứt khoát để hổ tử đem Cơ Không Phàm dẫn tới về sau, tiêu cùng kính linh tộc cùng một chỗ, hộ tống Khương Nhu bọn người rời đi, tạm thời lưu tại linh cổ vực bên trong. Đợi đến chính mình lại đến thời điểm, lại đem hổ tử mang về chư thiên tập vực. Mặc dù hổ tử trong nháy mắt liền đã biến mất, nhưng Cơ Không Phàm lại vẫn đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên hổ tử biến mất phương hướng, không nhúc nhích. Cho đến Thiên Vũ mở miệng lần nữa, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Tốt, việc nơi này đã xong, Không Phàm huynh, có cơ hội lời nói, chúng ta chư thiên tập vực tái kiến. Thời khắc này Cơ Không Phàm lại khôi phục cao lãnh dáng vẻ, vẹn vẹn đối Thiên Vũ nhẹ gật đầu về sau, liền quay người hướng về Tây Nam vực môn phương hướng cất bước mà đi. Thiên Vũ cũng là về tới Man Thiên Sa bên trong, nhìn xem Giang Côn luôn nói, ra làm sao, tìm tới Cơ Không Phàm nói người kia sao. Giang Côn luôn trao mày nói, tìm là tìm được, bất quá, trên người của người này ta cũng không có cảm giác được quang minh khí tức, vẹn vẹn cảm thấy hắc ám khí tức. Thiên Vũ trầm ngâm nói, việc này đối với Khương Vân quá mức trọng đại, mặc dù Khương Vân nói có thể tin tưởng Cơ Không Phàm, nhưng là chúng ta tốt nhất vẫn là đem người này vị trí báo cho hắn, để hắn nhìn xem, đến tột cùng có được hay không. Thiên Vũ lấy ra một khối đưa tin ngọc giản, dùng sức bóp nát, mà cùng này đồng thời, thân ở Tây Nam vực môn chỗ Khương Vân lập tức nhìn về phía Cơ Không Phàm nói tới người kia vị trí, rất dễ dàng đã tìm được người kia. Mặc dù đối phương tướng mạo đối với Khương Vân tới nói, đích thật là cực kỳ lạ lẫm, nhưng là đối phương cặp mắt kia, lại là để Khương Vân khắc sâu ấn tượng. Chương 3369, chờ ta đi qua. Cặp mắt kia một trắng một đen, hết sức dễ thấy. Mà tại Khương Vân biết được chỗ sinh linh bên trong, chỉ có một chủng tộc quần là có được dạng này con mắt. Quang ám hoàng tộc. Đã từng hạ vực hai đại hoàng tộc một trong, bởi vì trêu chọc Khương Vân, kết quả bị Khương Vân cùng Cơ Không Phàm, chính mình sáng sinh tộc liên thủ phía dưới, đem nó tiêu diệt. Bất quá, lúc ấy lại có một tên quang ám tộc người đào tẩu, mà lại đuổi theo hắn người, vừa lúc liền là Cơ Không Phàm. Mặc dù Cơ Không Phàm cuối cùng mất dấu đối phương, nhưng là giờ này khắc này, nghe được Cơ Không Phàm không để cho mình giết đối phương, cũng giết không được đối phương về sau, Khương Vân lập tức liền đoán được đối phương chân chính thân phận. Cơ Không Phàm, lúc trước đem phân hồn chia ra làm 9, biến thành 9 cái truyền thế, tiến vào các đại tộc đàn. Tại hắn tiến vào linh cổ vực trước đó, chỉ còn lại sáng sinh cùng quang ám hai tộc chuyển thế không có tìm được. Hiển nhiên, trước mắt người này, liền là lúc trước đào tẩu quang ám tộc người, mà lại vô cùng có khả năng, liền là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Bởi vậy, Cơ Không Phàm mới vẹn vẹn chỉ là muốn Khương Vân chặt đứt cùng hắn ở giữa duyên phận, không nên giết đối phương. Đoán được thân phận của đối phương, Khương Vân không nhịn được lại nghĩ tới một sự kiện. Lúc trước bước vào vực môn thời điểm, Cơ Không Phàm vì để cho Khương Vân yên tâm, cố ý để hắn tại thiên tộc cái kia chuyển thế, mang theo đại lượng thực lực không kém thiên tộc tộc nhân tiến vào linh cổ vực. Mà bây giờ, những cái kia thiên tộc chi nhân lại một cái đều không nhìn thấy. Mặc dù bọn hắn là vô cùng có khả năng chết tại linh cổ vực bên trong, nhưng là Khương Vân lại càng muốn tin tưởng, chí ít cơ không phàm cái kia chuyển thế, hẳn không có chết. Mà cái kia chuyển thế sở dĩ đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện nguyên nhân, chỉ sợ là đã bị cơ không phàm cho dung hợp. Liên quan tới cơ không phàm 9 cái chuyển thế, cơ không phàm đã nói với Khương Vân, hắn cũng không cần đem sở hữu chuyển thế dung hợp đến hắn hiện tại trong thân thể. Vì thế, cơ không phàm còn cố ý buông tha Hải Trường Sinh, Tần Tiểu Khí cùng Hàn Thế Tôn. Nhưng nếu như hắn thật đem thiên tộc cái kia chuyển thế dung hợp, bây giờ tại đã biết quang ám tộc chuyển thế lân cận tại gang tấc tình huống dưới, cố ý muốn bảo trụ đối phương mệnh, vậy hắn có thể hay không, trên thực tế vẫn là cần dung hợp hắn tất cả chuyển thế, mới có thể thực hiện hắn mục đích nào đó. Nghĩ tới đây, Khương Vân Mục Quang vừa mới chuẩn bị nhìn về phía cơ không phàm, nhưng vào lúc này, chư thiên tập vực bên trong, Sát Lục Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, không có ngọc giản, lấy thêm một cái chính là. Bất quá, vì lấy đó công bình, trước ngươi sát lục số lượng liền không thể được rồi, nhất định phải toàn bộ xóa đi, bắt đầu từ số 0, Tuần Thiên, ngươi nói có đúng hay không? Sát Lục Thiên Tôn lời nói này nói chuyện, để không ít tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, còn xóa đi trước đó sát lục số lượng, nói thật dễ nghe. Khương Vân trong tay cầm cổ chính ngọc giản, chỉ cần bóp nát liền có thể lập tức tiến vào đệ thất, trước đó sát lục số lượng tính cùng không tính, căn bản cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá, loại ý nghĩ này bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi, tất cả mọi người mục quang, không khỏi nhìn về phía Tuần Thiên sứ giả. Sở hữu tiến vào linh cổ vực tu sĩ ngọc giản, đều là bởi Tuần Thiên nhất mạch thống nhất chế tác. Tuần Thiên sứ giả cũng không có phản ứng, mà là bởi một vị tử y Tuần Thiên lại đối Khương Vân mở miệng nói, ngọc giản chế tác không dễ, lúc trước thống nhất chế tác, cũng không có dư thừa. Ngươi đem những người khác ngọc giản đều giữ lại, chỉ cần ngươi có thể đi vào vực môn, như vậy đến lúc đó, sở hữu bên trong ngọc giản sát lục số lượng, tự nhiên đều thuộc về ngươi sở hữu, cuối cùng lại tính toán tên của ngươi lần. Tốt. Đạt được đáp án này về sau, Khương Vân nhẹ gật đầu, đem trong tay ngọc giản thu vào, mục quang đống nhiên nhìn về phía bốn phía tu sĩ khác. Tại Khương Vân mục quang nhìn chăm chú phía dưới, không ít tu sĩ đều là trong lòng run lên. Kiến thức qua Khương Vân chém giết cổ chính cường hãn thực lực về sau, bọn hắn tự nghĩ, đơn đả độc đấu, chỉ sợ có rất ít người có thể là Khương Vân đối thủ. Thế nhưng là giống như liên thủ, cũng không biết những người khác có thể hay không tin tưởng. Khương Vân mục quang không ngừng tại từng cái tu sĩ trên thân lướt qua. Nhìn như là đang tìm kiếm thích hợp xuất thủ đối tượng, nhưng trên thực tế, hắn lại là đang suy tư, làm sao có thể bảo vệ Thẩm Minh Liệt bọn người đồng dạng tiến vào chư thiên tập vực. Cơ không phàm nơi đó, tính cả cơ không phàm ở bên trong. Tổng cộng có 77 người, bọn hắn là nhất định phải phía trước trăm liệt kê bên trong chiêm cứ nhất tịch chi địa. Nói cách khác, bây giờ còn dư lại danh ngạch, chỉ có 23 cái. Quét sạch là Thẩm Minh Liệt cùng Tử Nặc nhóm người kia, tự có 66 người nhiều. Mà loại trừ Thẩm Minh Liệt bọn hắn, bây giờ tụ tập ở chỗ này tu sĩ, còn có 7, 8 và nhiều, trên cơ bản đều là nghịch thiên cảnh cảnh giới đỉnh phong. Nhất là đến từ cái các đại thế lực những tu sĩ kia, bọn hắn mặc dù nhân số đã không nhiều, nhưng là trong bọn họ, tất nhiên có người có thể thu hoạch được một chút danh lạch. Nói ngắn gọn, mặc kệ Khương Vân cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng đem hắn nhìn chúng chi nhân, tất cả đều đưa vào chư thiên tập vực. Điều này cũng làm cho hắn không thể không cân nhắc, đến tột cùng muốn để người nào lưu tại linh cổ vực bên trong. Rốt cục, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía cơ không phàm, mà cơ không phàm vừa lúc cũng ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Hai người mục quang giao hội đồng thời, cơ không phàm đối Khương Vân khẽ gật đầu về sau, thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai nói. Hắn là của ta chuyển thế, ta lưu hắn hữu dụng. Hiển nhiên, cơ không phàm đã biết được phân thân của hắn cùng thiên vũ bọn người gặp mặt đi qua, mà lại cũng nghĩ đến thiên vũ bọn hắn sẽ đem quang ám tộc người sự tình nói cho Khương Vân, sở dĩ giờ phút này, cố ý giải thích một chút. Hắn không giải thích còn tốt, càng giải thích, lại càng là để Khương Vân lên lòng nghi ngờ. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không có thời gian lại đi suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này. Bởi vì có Tuần Thiên lại bỗng nhiên mở miệng nói, còn có cái cuối cùng canh giờ. Vực môn liền đem quan bế, các ngươi, còn không nắm chắc thời gian sao. Tuần Thiên lại lời nói này, lập tức để linh cổ vực bên trong tất cả mọi người đều thanh tỉnh lại. Bọn hắn vừa mới đều đã triển khai hỗn chiến, chỉ bất quá bởi vì Tuyết Tình cùng Khương Vân đám người trước sau xuất hiện, để bọn hắn tạm thời đình chỉ đánh nhau. Mà giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, lưu cho nhóm người mình thời gian, chỉ có một canh giờ. Nếu như mình lại không nắm chắc, như vậy cái này một canh giờ, rất có thể sẽ là sinh mệnh mình bên trong. Sau cùng một canh giờ. Bởi vậy, mọi người mục quang lập tức một lần nữa trở nên thị huyết. Đến bên cạnh ta. Cùng này đồng thời, cơ không phàm thanh âm cũng là lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai. Khương Vân cũng đã minh bạch, chỉ cần giữ vững vực môn, như vậy thì có thể tận khả năng nhiều nắm chặt trăm cái danh lệch. Huống chi, hắn cũng lo lắng cơ không phàm bằng vào sức một mình, vô pháp bảo vệ được Tuyết Tình bọn người. Bởi vậy, hắn đối cơ không phàm nói, chờ một lát. Ngay sau đó, Khương Vân thanh âm tại Thẩm Minh Liệt các loại, chờ, 66 người bên thai đồng thời vang lên nói, các ngươi trên thực tế đều đã là bằng hữu của ta, chỉ bất quá ta rút đi trí nhớ của các ngươi. Hiện tại, ta không có cách nào đem những ký ức này trả lại cho các ngươi, nhưng là ta hy vọng các ngươi tin tưởng ta, lập tức tận khả năng rời xa nơi này, không muốn tham gia đến bên trong chiến trường. Giống như có thể nói, ta sẽ để cho các ngươi tiến vào Chư Thiên Tập Vực, nhưng cho dù các ngươi không thể tiến vào, vậy liền an tâm đợi tại linh cổ vực bên trong, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi, ngày sau có cơ hội lại mang các ngươi trở về. Những năm gần đây, Thẩm Minh Liệt bọn người ở tại Thạch Triều nơi đó, đã biết được Khương Vân rút đi chính mình ký ức sự tình, cũng biết Khương Vân mục đích làm như vậy. Nhất là Lâm rời đi thời điểm, tức thì bị Thạch Triều dặn dò qua, giống như vô pháp tiến vào Chư Thiên Tập Vực, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, có thể đi Thạch Triều giới. Bởi vậy, giờ phút này nghe được Khương Vân truyền âm, lại thêm thực lực của bọn hắn cũng xác thực khó có thể cướp đoạt đến đầy đủ sát lục số lượng, sở dĩ bọn hắn lập tức lựa chọn tin tưởng. Khương Vân tạm thời cũng không đoái hoài tới bọn hắn, đơn giản kết thúc truyền âm về sau, liền muốn hướng về cơ không phàm vị trí tiến đến. Chỉ tiếc, ngay tại hắn nhấc chân một sát na kia, một cỗ cường hãn khí tức đã đập vào mặt, hội tụ ở cùng nhau, như là tạo thành một tấm to lớn vô cùng võng, mang theo nặng nề khí tức, đem hắn cho lưới. Những khí tức này, đến từ vượt qua ngàn tên tu sĩ. Trong bọn họ, vừa có Thất Tình Thiên cùng Thiên Huyễn Thiên các loại, chờ, Khương Vân khuôn mặt quen thuộc, cũng có Khương Vân chưa từng thấy qua khuôn mặt xa lạ. Bất quá, Khương Vân cũng không khó khăn suy đoán ra thân phận của bọn hắn. Bọn hắn tất nhiên liền là thuộc về cổ thị, Lôi Âm Thiên cùng Vạn Huyễn Thiên phụ thuộc thế lực. Muốn ta hỗ trợ sao? Nghe được vang lên bên tai cơ không phàm thanh âm, Khương Vân bình tĩnh lắc đầu nói, không cần, bảo vệ tốt bọn hắn, chờ ta giết đi qua. Chương 3370, hư thực chi biến. Giết. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, đã đem hắn vây lại kia gần ngàn tên tu sĩ, đã là cùng nhau hét to lên tiếng, hướng về hắn triển khai công kích. Bởi vì Khương Vân từng tại linh cổ vực từng có mấy lần xuất thủ, thành tựu uy danh của hắn, sở dĩ sở hữu muốn giết Khương Vân tu sĩ, đều đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua Khương Vân mỗi một lần xuất thủ, đối Khương Vân phương thức chiến đấu, có chút ít giải. Bọn hắn chẳng những biết Khương Vân nhục thân, xa so với nhóm người mình vô cùng cường hãn, am hiểu cận thân công kích, cũng biết Khương Vân trên thân có không ít hơn 5 kiện vực khí. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể trước dùng riêng phần mình khí tức hình thành uy áp, trói buộc chặt Khương Vân, không cho Khương Vân có thể động đậy có thể. Nhưng dù cho như thế, tại nhân số bên trên viễn vượt xa quá Khương Vân bọn hắn, giờ phút này bọn hắn chỗ đứng lập vị trí, lại toàn bộ cùng Khương Vân duy trì nhất định cự ly. Bọn hắn phát ra lên công kích, cũng tất cả đều là công kích từ xa, căn bản không dám quá mức tới gần Khương Vân. Gần ngàn loại bắt nguồn từ nghịch thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ thuật pháp cùng pháp khí xen lẫn cùng một chỗ hình thành công kích, thanh thế thật là vô cùng hùng vĩ. Thuật pháp pháp khí thả ra đủ mọi màu sắc quang mang, đem phương viên ngàn vạn trượng bên trong hắc ám tất cả đều thắp sáng. Truyền ra tiếng oanh minh, chấn động đến trong thai của mọi người đều là ầm ầm rung động. Hội tụ vào một chỗ lực lượng, càng đem gần đây ngàn tên tu sĩ chỗ bao vây lại một mảnh giới phủng, sinh sinh rung sụp. Giờ khắc này, linh cổ vực bên trong, mặc kệ là cơ không phàm, vẫn là các tu sĩ khác, đều vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Chư Thiên Tập Vực bên trong, tính cả 13 vị đỉnh cấp cường giả ở bên trong sở hữu tu sĩ, cùng thâm tàng ở phía xa trong hư vô cổ bất lão cùng mập mạp kia, tất cả mục quang, tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Bọn hắn tự nhiên đều muốn nhìn một chút, đứng trước loại trình độ này công kích, Khương Vân sẽ như thế nào ứng đối. Mà giờ khắc này Khương Vân, lại là vẫn bị đông đảo tu sĩ uy áp, áp chế ở tại chỗ, tựa hồ thật là vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phô thiên cái địa công kích, hướng về chính mình vọt tới. Ầm ầm. Gần ngàn loại công kích, gần như đồng thời đánh trúng vào Khương Vân. Hội tụ vào một chỗ buộc phát ra, tin tưởng cho dù là duyên pháp cảnh, giống như bị đánh trúng, cũng sẽ là trực tiếp bị hoành thành hư vô. Thế nhưng là, Chư Thiên Tập Vực bên trong, 13 vị đỉnh cấp cường giả, cùng một chút thực lực vượt qua duyên pháp cảnh các tu sĩ, trong mắt của bọn hắn lại là bỗng nhiên quang mang lóe lên. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, mặc dù tất cả công kích đều đánh trúng Khương Vân, cũng nhìn như là đem Khương Vân thân thể cho trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ, nhưng là trên thực tế, Khương Vân thân thể lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì, Khương Vân thân thể, tại sở hữu công kích lâm thể trong nháy mắt, vậy mà liền trở nên hư ảo. Nhất niệm hư thực. Đây là Khương Vân tại bước vào thực mệnh cảnh sau tự hành cảm ngộ một loại đặc thù thần thông, đem thân thể trở nên hư ảo, từ đó có thể làm cho gần như sở hữu tính thực chất công kích đối với hắn không có hiệu quả. Loại này thần thông, nhìn qua mặc dù đơn giản, nhưng là đối với chư thiên tập vực đông đảo cường giả tới nói, lại là đủ để cho bọn hắn thật sâu rung động. Bởi vì bọn hắn xa so với Khương Vân muốn càng rõ ràng hơn, muốn đem tự thân thân thể hoàn toàn trở nên hư ảo, là sự tình khó khăn cỡ nào. Chí ít cho tới bây giờ, loại này bởi thực hóa hư, tại toàn bộ chư thiên tập vực bên trong, chỉ có một người có thể làm được, cũng chính là ngay tại liên tục gật đầu hư vô thiên tôn. Mà tại xa xôi hư vô thiên bên trong, hư vô thiên tôn bản tôn càng là hưng phấn dùng sức vô bắp đùi của mình nói, tiểu tử này, lại có thể nắm giữ hư thực chi biến. Xem ra, phải là của ta hư vô ấn cho hắn trợ giúp. Chỉ tiếc, thực lực của hắn vẫn là quá thấp chút ít, cùng cảnh giới hoặc là cao hắn một cảnh giới tu sĩ công kích, hoàn toàn chính xác đối với hắn không có hiệu quả. Nhưng là chỉ cần gặp được duyên pháp cảnh cùng cao hơn thực lực tu sĩ, cho dù thân hình trở nên hư ảo, cũng vẫn như cũ chạy không khỏi công kích. Hư thực chi biến, mặc dù hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại, nhưng cũng có hắn nhược điểm cùng không đủ. Nếu quả như thật không người có thể chống lại lời nói, kia hư vô thiên tôn đã sớm trở thành chư thiên tập vực người mạnh nhất. Thân hình trở nên hư ảo, để Khương Vân hiểm mà lại hiểm chỗ thành công tránh thoát gần ngàn tu sĩ liên thủ công kích. Mà xuống một khắc, Khương Vân thân hình cũng là bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, kia hư ảo thân hình đột nhiên chia ra làm bốn, hóa thành bốn cái giống nhau như lúc Khương Vân, phân biệt xông về đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng. Còn như gần ngàn tu sĩ liên thủ đối với hắn thực hiện uy áp, tại vừa mới kia gần ngàn loại công kích phía dưới, đã bị đánh phá, sở dĩ Khương Vân lại khôi phục hành động năng lực. Mà theo bốn cái Khương Vân xông ra, trong lúc nhất thời, loại trừ thiếu số cường giả bên ngoài, đại đa số tu sĩ vậy mà đều không cách nào phân biệt ra, cái này bốn cái Khương Vân, đến tột cùng cái nào mới là Khương Vân bản tôn, là chân chính Khương Vân. Bởi vì bốn cái Khương Vân phát ra khí tức, vậy mà đều là đồng dạng cường đại. Chỉ có Cổ Bất Lao trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, tiểu tử này, chẳng những đem lão tam đạo hóa tam thân đã nắm giữ, mà lại rõ ràng là lại làm cải tiến. Đạo hóa tam thân, nguồn gốc từ Khương Vân tam sư huynh Hiên Viên Hành sáng tạo đạo thuật. Ba tôn hóa thân, ba loại hình tượng, đại biểu cho hành đạo giả đạo chi tam bảo. Nhưng bây giờ, Khương Vân phân hóa ra ba tôn hóa thân, lại là cùng bản tôn duy trì cùng một loại hình tượng. Lại thêm thân hình lại là hư ảo, sở dĩ làm cho không người nào có thể phân biệt ra được hắn bản tôn. Không những như thế, làm bốn cái Khương Vân xuất hiện tại bốn phía cái phương hướng trong đám người thời điểm, mỗi cái Khương Vân trên tay, còn riêng phần mình nhiều thêm một món vũ khí. Loại trừ phóng tới vực môn phương hướng Khương Vân trong tay cầm đoạn hình đao bên ngoài, mặt khác ba cái Khương Vân trong tay cầm đều là một thanh kiếm. Nhưng đều không ngoại lệ, bốn kiện vũ khí, thình lình đều là vực khí. Tại thạch triều giao cho Khương Vân hội tụ 10 vạn ngoại vực tu sĩ tu hành tài nguyên bên trong, tổng cộng có 16 kiện vực khí. Mặc dù Khương Vân vẫn chưa đưa chúng nó chân chính chiếm thành của mình, nhưng là chí ít vực khí cứng cỏi cùng trình độ sắc bén, là viễn siêu cái khác pháp khí. Mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Khương Vân, những tu sĩ kia từng cái lập tức sắc mặt đại biến. Giờ phút này, bọn hắn thả ra các loại công kích còn không có hoàn toàn biến mất. Bọn hắn mặc dù cũng không phải là rất xác định, nhóm người mình liên thủ một kích liền có thể giết Khương Vân, nhưng là cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Khương Vân vậy mà lại lông tóc vô thương xuất hiện tại bên cạnh mình. Lại thêm, vừa mới bọn hắn xuất thủ gần như đều là vận dụng toàn lực, bây giờ hoàn toàn liền là không đề phòng trạng thái, chỗ nào có thể là Khương Vân đối thủ. Bốn cái Khương Vân, đồng thời xuất thủ, đoạn hình đao chạm nhanh phía dưới, mấy chục cái đầu người lập tức phóng lên tận trời. Mà đổi thành bên ngoài ba cái Khương Vân bảo kiếm trong tay, cũng là riêng phần mình lộ ra một đầu hoa lệ kiếm quang tấm lụa. Nhìn xem kia ba đạo kiếm quang tấm lụa, đứng tại cơ không phạm về sau kiếm sinh, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhận ra, kia rõ ràng là chiêu kiếm của mình. Nhất kiếm vô tổn. Lúc đầu hắn đã cảm thấy Khương Vân hết sức quen thuộc, sở dĩ từ đầu đến cuối tại một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân, thật không nghĩ đến, vậy mà tại Khương Vân trên thân thấy được chính mình tự sáng tạo kiếm chiêu. Hắn tự nhiên là nghĩ không minh bạch nguyên nhân trong đó, vẫn là Cổ Bất Lao ung dung thở dài nói, đây là kiếm sinh tiểu tử kia đưa cho Tư Đồ Tĩnh kiếm phủ bên trong ẩn chứa một thức kiếm chiêu. Tại bốn phía cái Khương Vân liên tục huy động tay trong vực khí phía dưới, khoảnh khắc chi gian, gần đây ngàn tên tu sĩ tiểu có một phần mười đã biến thành tử thi, máu tươi tại chỗ, mới ngã xuống đất. Mà tới được lúc này, tất cả mọi người tự nhiên cũng phân biệt ra cái nào là Khương Vân bản tôn. Bởi vì Khương Vân bản tôn, cầm đoạn hình đao, đã hướng về vực môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà đổi thành bên ngoài ba cái Khương Vân thì là như cũ tại ra sức chém giết. Còn sống những tu sĩ kia cũng rốt cục lấy lại tinh thần, mỗi một cái đều là tỉnh lại tinh thần, hướng về Khương Vân cái này ba bộ hóa thân phản sát mà đi. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người bên hai đồng thời nghe được một cái thanh thúy chữ bạo, rầm rầm rầm. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại truyền đến ba đạo tiếng nổ. Ba cỗ che khuất bầu trời khí lãng lập tức tràn ngập tại giới phùng bên trong, đem cái này không đến 900 tên tu sĩ hoàn toàn bao trùm. Khương Vân ba tôn hóa thân, tại muốn nhìn không địch lại thời khắc, vậy mà cùng nhau thúc phát nổ riêng phần mình trong tay vực khí. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là rốt cục đi tới cơ không phàm bên người, hai người sẽ cùng đến cùng một chỗ. Chương 3371, thất gia liên thủ. Đứng tại cơ không phàm bên người, Khương Vân mục quang kìm lòng không được nhìn về phía cơ không phàm đứng phía sau Lập Tuyết Tình, Kiếm Sinh, Tu La cùng Lưu Bằng bọn người. Mặc dù sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhưng nhìn cái này lần lượt từng cái một vô cùng khuôn mặt quen thuộc, để đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm. Mà lúc này giờ phút này, Tuyết Tình bọn người, thậm chí bao gồm cơ không phàm ở bên trong, lại đều không có đi xem Khương Vân. Tất cả mọi người mục quang, tất cả đều nhìn chăm chú lên trước đó vây lại Khương Vân kia gần ngàn tên tu sĩ chỗ tụ tập. Vực khí, sở dĩ có thể được xưng là vực khí, là bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng, có thể so với một vực chi lực. Một vực chi lực cụ thể là bao nhiêu lực lượng, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể nói rõ ràng. Mà một kiện vực khí bạo tạc, sinh ra phá hư chi lực, mặc dù không thể nói là tương đương tại một vực bạo tạc, nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng. Lại càng không cần phải nói, ba kiện vực khí đồng thời nổ tung, cái kia uy lực, thật là thật to vượt qua trước đó kia gần ngàn tên tu sĩ liên thủ một kích. Sở dĩ, hiện tại loại trừ thiên tôn cấp bậc số ít cường giả bên ngoài, những người khác trong mắt có khả năng nhìn thấy, liền là một đoàn vô tận lăn lộn kinh khủng khí lãng. Còn như kia gần ngàn tên tu sĩ, đã hoàn toàn bị khí lãng trô thôn phệ, căn bản đều không thể nhìn thấy. Tự nhiên, loại tình huống này, tin tưởng kia gần ngàn tên tu sĩ, chỉ sợ đều đã trở thành khí lãng một phần, liền thi hải cũng sẽ không lưu lại. Quả nhiên, chờ đến khí lãng bắt đầu tiêu tán thời điểm, mọi người thần thức lập tức kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lan tràn tiến vào khí lãng bên trong. Trong đó, trống không, gần ngàn tên nghịch thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, vốn là ôm giết Khương Vân mục đích, vây công Khương Vân mà đi. Mà bây giờ, Khương Vân bình yên vô sự, mà bọn hắn lại là đã theo thế gian này triệt để biến mất. Kết quả này, để dù cho là cơ không phàm, dù cho là hư vô thiên tôn, cổ bất lao các loại, chờ chút, đối Khương Vân thực lực vô cùng có lòng tin chi nhân, cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Nguyên bản bọn hắn vẹn vẹn coi là, tại gần đây ngàn tên tu sĩ vây công phía dưới, Khương Vân coi như có thể không chết, nhưng nhiều ít lại nhận bị thương, thậm chí cũng có thể mất đi chiến đấu chi lực. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại cường hãn như vậy, trực tiếp phá hủy ba kiện vực khí. Vực khí, đối với bất luận một vị nào tu sĩ tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Nếu như có thể đạt được, tất nhiên đều là chân như sinh mệnh. Thậm chí, nói câu không khách khí, kia gần ngàn tên tu sĩ mệnh, chung vào một chỗ, cũng chưa chắc bù đắp được một kiện vực khí giá trị. Nhưng tại Khương Vân nơi này, lại không chút do dự tiểu dùng ba kiện vực khí, đổi lấy gần đây ngàn tên tu sĩ mệnh. Vô biên tĩnh mịch bên trong, đột nhiên vang lên một cái không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, đáng tiếc thẻ ngọc của bọn họ. Câu nói này rốt cục để mọi người giật mình tỉnh lại, theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, thình lình liền là Khương Vân. Khương Vân mục quang đồng dạng nhìn chăm chú lên kia phiến bị khí lãng tràn ngập khu vực, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt là thật mang theo vẻ tiếc hận. Kia gần ngàn tên tu sĩ, trừ bỏ bị Khương Vân bản tôn giết chết những người kia ngọc giản bị hắn cướp đi bên ngoài, còn dư lại những người kia ngọc giản, tất cả đều cùng chủ nhân của bọn chúng cùng một chỗ, bị vực khí lực lượng hủy diệt cho biến thành hư vô. Giống như những tu sĩ này sát lục số lượng tất cả đều về Khương Vân sở hữu, kia Khương Vân thứ tự cũng có thể vượt qua quan sấm. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, lập tức lại có một cái nữ tử thanh âm vang lên nói, Khương Vân, ngươi có nhân tính hay không? Nhiều tu sĩ như vậy bị ngươi trong nháy mắt giết đi, ngươi lại tại đáng tiếc trên người bọn họ ngọc giản. Khương Vân quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, là một người tướng mạo mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Những người khác càng là nhận ra được, cái này nữ tử chính là Vạn Huyễn Thiên dẫn đội đệ tử, Kim Hồ Điệp. Nhìn xem Kim Hồ Điệp, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ trào phúng nói, nhân tính ngươi là tại nói đùa sao? Tại ngươi chất vấn Khương Mỗ trước đó, ngươi tốt nhất xem trước một chút trên người ngươi ngọc giản, nhìn xem trong đó sát lục số lượng. Đương nhiên, giống như ngươi thật thay những người kia chết cảm thấy bất bình, như vậy, không ngại báo thù cho bọn họ. Kim Hồ Điệp sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi. Nàng lời nói này, nhưng thật ra là bộc tuệ, bất quá chỉ là muốn kích thích mọi người đối với Khương Vân phẫn nộ, sở dĩ trong lúc nhất thời không có suy nghĩ sâu xa, thốt ra. Nhưng là tại lại nói ra miệng trong nháy mắt, nàng liền đã có chút hối hận. Tại cái này linh cổ vực bên trong, chính mình những này ngoại vực tu sĩ, nơi đó có tư cách đi nói chuyện gì nhân tính. Quả nhiên, Khương Vân phản bác, để nàng căn bản là không lời nào để nói. Mà thay đổi để nàng xuống đài không được, chính là nàng mở miệng, trực tiếp đưa tới Khương Vân trắng trợn khiêu khích. Nếu như là tại kia gần ngàn tên tu sĩ bị giết trước đó, Kim Hồ Điệp có lẽ còn có chiến Khương Vân dũng khí cùng lòng tin. Nhưng là hiện tại, không chỉ có là nàng, nhưng phàm là cái này linh cổ vực bên trong bất kỳ một cái nào ngoại vực tu sĩ, đều đã không có cái ý nghĩ này. Một cái liền vực khí đều có thể không chút do dự phá vỡ nổ người, ai còn dám cùng hắn giao thủ. Đừng nói nghịch thiên cảnh, liền xem như chân chính bước vào duyên pháp cảnh tu sĩ, tại vực khí sức nổ dưới, không chết cũng phải trọng thương. Mà lại, mọi người chúng biết, Khương Vân trên thân, nguyên bản ít nhất là có 5 kiện vực khí. Mà trong đó cũng không có bao hàm lúc trước bị hắn hủy đi kia 3 thanh bảo kiếm. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân trên thân khẳng định còn có cái khác vực khí. Nếu quả thật có người ra tay với hắn, đem hắn bức cho cúng lên, hắn lại phá vỡ bạo mấy món vực khí, kia bất luận cái gì giao thủ với hắn chi nhân, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem Kim Hồ Điệp, trong bóng tối lại là tại truyền âm cho Cơ Không Phàm nói, Cơ tiền bối, ngươi xác định, coi như thiên tôn cấp bậc cường giả đối ngươi sư hồn, cũng vô pháp biết được trí nhớ của ngươi. Đối với Cơ Không Phàm, Khương Vân vẫn là tin tưởng. Bằng không, hắn hiện tại cũng sẽ không hề cố kỵ đứng tại Cơ Không Phàm bên cạnh. Chỉ bất quá, hắn vẫn là muốn lại xác nhận một chút. Cơ Không Phàm đồng dạng dùng truyền âm đáp, yên tâm, loại chuyện này, ta sẽ không cùng ngươi nói đùa. Đã Cơ Không Phàm chính miệng thừa nhận, Khương Vân tự nhiên cũng không còn hoài nghi, đổi đề tài nói, ngươi là chuẩn bị giết nơi này, loại trừ chúng ta bên ngoài tất cả mọi người. Cơ Không Phàm nhìn Khương Vân một cái nói, trừ cái đó ra, ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp khác có thể cam đoan chúng ta đều tiến vào Chư Thiên Tập Vực sao? Khương Vân cười khổ lắc đầu nói, không có. Vậy cũng chớ nhiều lời, bọn hắn hẳn là chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại Khương Vân cùng Cơ Không Phàm hai người đối thoại này nháy mắt thời gian bên trong, bây giờ linh cổ vực bên trong còn sống 7-8 vạn tên tu sĩ, đã không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Trước đó Cơ Không Phàm một người thủ tại chỗ này thời điểm, tiểu đưa tới gần như sở hữu tu sĩ địch ý. Giống như không phải là bởi vì thần luyện cùng sát lục hai vị thiên tôn xuất hiện, tất cả mọi người đã chuẩn bị trước liên thủ giết Cơ Không Phàm. Mà bây giờ, trừ bỏ Cơ Không Phàm bên ngoài, lại nhiều cái thực lực cùng hắn tương xứng Khương Vân. Hơn nữa nhìn hai người dáng vẻ, hiển nhiên vẫn là cực kỳ rất quen, điều này cũng làm cho tu sĩ khác đều đang tự hỏi, phải chăng muốn lần nữa liên thủ, trước đem hai người này giết lại nói. Quả nhiên, Kim Hồ Điệp đã trầm giọng mở miệng nói, chư vị, ta đề nghị, chúng ta hẳn tạm thời buông xuống ân oán, lẫn nhau liên thủ, trước đem hai người này giết lại nói. Nói chuyện đồng thời, Kim Hồ Điệp còn cố ý hướng về Khương Vân cùng Cơ Không Phàm đứng thẳng phương hướng bước ra một bước, hiển nhiên là tại cho thấy quyết tâm của mình. Ngay sau đó, lại có một người đầu trọc nam tử đồng dạng hướng phía trước bước ra một bước nói, ta đồng ý Kim cô nương đề nghị. Không huyền tử, Lôi Âm Thiên đệ tử. Ta cũng đồng ý. Đệ tam cái mở miệng chính là một tên tướng mạo thật thà trung niên nam tử, Vân Thị con em. Kỳ Thị con em bên trong cũng có người mở miệng nói, còn có ta. Chư vị chỉ cần không thương tổn cùng phía sau bọn họ Lưu Bằng, vậy cũng tính ta một người. Lần này mở miệng, rõ ràng là Trận Khuyết Thiên đệ tử. Tại bọn hắn về sau, Yêu Linh Thiên cùng Hồng Trần Thiên các đệ tử cũng là vượt qua đám người ra, đưa ra cùng Trận Khuyết Thiên nhất dạng yêu cầu. Dừng ở đây, thập nhị gia thế lực lớn, loại trừ thần luyện, hư vô, sát lục cùng phong mệnh, cùng đã 5 người cổ thị bên ngoài, may mắn còn sống sót thất gia thế lực, vậy mà tất cả đều đứng dậy, muốn liên thủ trước hết giết Khương Vân cùng Cơ Không Phàm. Mặc dù bọn hắn rất rõ ràng nhóm người mình làm ra quyết định này hậu quả, hội, sẽ, đắc tội các vị thiên tôn, nhưng đã đến loại thời điểm này, bọn hắn nhất định phải trước tiên nghĩ tính mạng của mình, để cho mình sống sót. Chương 3372, thay ta hộ pháp. Theo linh cổ vực nội tình hình biến hóa, Chư Thiên Tập Vực bên trong, kia 13 vị đỉnh cấp cường giả bên trong, hư vô, thần luyện, phong mệnh cùng sát lục thiên tôn, 4 vị này sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Dù sao, Khương Vân cùng Cơ Không Phàm, là 4 người bọn họ phân biệt nhìn chúng chi nhân. Trước đó Lôi Âm, Vạn Huyễn cùng Cổ Gia liên thủ tranh đoạt Khương Vân còn chưa tính. Bây giờ lại liền cái khác 5 nhà thế lực cũng gia nhập vào nhằm vào Khương Vân cùng Cơ Không Phàm trong hàng ngũ. Mặc dù này cũng không có nghĩa là, cái này 8 nhà thế lực, liền là tại đồng dạng nhằm vào chúng ta 4 người, nhưng là loại tình huống này, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một loại mất mặt. Chỉ tiếc, vừa mới bọn hắn mới ngay trước tuần thiên sứ giả cùng sở hữu tu sĩ mặt biểu qua trạng thái, đã không tham gia đến linh cổ vực tu sĩ phân tranh bên trong, cũng không chuyện xảy ra đi sau lên trả thù. Sở dĩ bọn hắn hiện tại chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng, ánh mắt âm sâm nhìn về phía mấy vị kia thiên tôn. Đừng nói là 4 người bọn họ, tiêu liền xa xa Cổ Bất Lão, trên mặt trước đó vẻ vui mừng cũng là hóa thành âm trầm. Mà ở phía sau hắn, càng là đột nhiên truyền đến một tiếng nói giàn ua, mặc dù không biết cái nào là đệ tử của ngươi, nhưng là quả nhiên rất có ngươi phong cách à, vậy mà đồng thời đắc tội nhiều như vậy thiên tôn. Đối với thanh âm này vang lên, Cổ Bất Lão cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thậm chí tiểu liền trên mặt biểu lộ đều không có chút nào biến hóa, cũng không quay đầu lại hừ lạnh một tiếng nói, bằng không, ta lại há có thể mặt dạn mày dạy đưa ngươi mời đến. Cổ Bất Lão bên người, xuất hiện một cái lão giả. Trên đầu ông lão mang theo đỉnh đầu cổ quái màu đen mũ, vành nón buông xuống, che lại ánh mắt của hắn cùng nửa gương mặt. Mà trần trụi bên ngoài khác nửa gương mặt, mặc dù bày biện da trắng non chi sắc, nhưng lại có mấy đạo đao khắc thật sâu nếp nhăn, không khó coi ra, tuổi của hắn hiển nhiên cũng là cực lớn. Lão giả giọng mang hiếu kỳ mà nói, cái nào là đệ tử của ngươi? Cổ Bất Lão giơ lên cái cằm, chỉ hướng Khương Vân nói, tuổi trẻ cái kia, nhà ta lão tứ. Lão tứ? Lão giả lặp lại một lần Cổ Bất Lão đối với Khương Vân xưng hô, đồng thời quay đầu đi, nhìn thoáng qua Cổ Bất Lão. Kia che lại con mắt vành nón phía dưới, tựa hồ có một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu nói, lão cổ, không phải ta nói ngươi, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi làm sao vẫn là không bỏ xuống được. Bớt nói nhảm. Cổ Bất Lão không nhịn được cắt ngang lão giả lời nói nói, ta hỏi ngươi, một mình ngươi, có thể cuốn lấy mấy người bọn hắn. Lão giả lúc này mới đem mục quang một lần nữa nhìn về phía kia 13 vị đỉnh cấp cường giả, lắc đầu nói, không biết, ta lại không có cùng bọn hắn chính thức giao thủ qua, ta cái nào biết bọn hắn là thực lực gì, có thể cuốn lấy mấy cái. Nhưng đã ngươi cũng khó khăn đến cùng ta lên tiếng, vậy ta đánh bạc mệnh đi, cũng muốn dây dưa nữa lại mấy cái. Cổ Bất Lão liếc mắt nhìn chừng lão giả một cái nói, đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy, coi như lão tử chết rồi, ngươi cũng sẽ không chết. Lão giả nhếch miệng cười nói, ngươi có phải hay không lão, làm sao lại chết? Tốt tốt, đừng nói những thứ vô dụng này. Cổ Bất Lão khoát tay nào nói chính sự đi, ta muốn bảo vệ đệ tử ta bình an. Lão giả nhún vai nói, tốt ta, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cổ Bất Lão chỉ một ngón tay cổ dương các loại, chờ, có người nói, một hồi đệ tử ta chỉ cần bước vào chư thiên tập vực, mấy người bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Mặc dù nhìn qua, trước mắt hư vô ba người bọn họ là tại bảo vệ đệ tử ta, nhưng là chân chính hội, sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, sẽ chỉ có phong mệnh một người. Sát lục lao ra hỏa kia hoàn toàn liền là làm dáng một chút, mà hư vô, cũng là có chỗ lo lắng, có lẽ sẽ xuất thủ, nhưng không có khả năng xuất toàn lực. Nghe đến đó, lão giả lần nữa quay đầu nhìn Cổ Bất Lão nói, ta phát hiện, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi còn học được xem tướng không thành. Ngươi làm sao lại biết mấy người bọn họ lại có phản ứng gì? Cổ Bất Lão lạnh lùng nói, không nên đánh xóa. Phong mệnh đã là kẻ sắp chết, cho dù toàn lực xuất thủ, cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại một cái. Mà lại, phong mệnh bây giờ cùng ta cũng coi như có chút nguồn gốc, sở dĩ ta cũng không muốn để hắn chết ngay bây giờ. Bởi vậy, chờ đệ tử ta bước vào chư thiên tập vực thời điểm, ngươi tiểu lập tức xuất thủ, đem nó mang đi, không muốn cho mấy người khác xuất thủ cơ hội. Các loại, lão giả giơ tay lên, ngăn lại Cổ Bất Lão nói tiếp nói, ta xuất thủ đem nó mang đi, há không tiểu mang ý nghĩa ta muốn đồng thời kéo lôi âm ba người bọn họ. Cổ Bất Lão mỉa mai cười nói, thế nào, ngươi lo lắng cho mình không phải ba người bọn họ đối thủ. Đó cũng không phải. Lão giả lắc lắc đầu nói, ta liền muốn biết, cái này chuyện nguy hiểm đều bởi ta làm, ngươi làm cái gì? Cổ Bất Lão đã sớm ngờ tới lão giả sẽ có câu hỏi như thế, cho nên tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, đã chỉ một ngón tay nói, ta phải trông coi hắn. Cổ Bất Lão chỉ chi nhân, rõ ràng là Tuần Thiên Sứ giả. Nhìn xem Tuần Thiên Sứ giả, lão giả trầm mặc chốc lát nói, lão cổ, ngươi cái này tứ đệ tử, đến tột cùng là lai lịch gì? Tuần Thiên, là Thế Thiên Tuần Thủ chi nhân, nếu như ngay cả hắn đều muốn xuất thủ, vậy chúng ta lần này đùa coi như có chút lớn. Cổ Bất Lão cũng không có sao trả lời lão giả trước một vấn đề, chỉ là thản nhiên nói, sở dĩ, để ta tới nhìn xem hắn. Đối Cổ Bất Lão nhìn chăm chú sau một lát, lão giả rốt cục gật đầu nói, vậy theo ý ngươi nói tới. Bất quá, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta chuyện xấu nói trước, giống như vẹn vẹn ba người bọn họ xuất thủ, ta có thể mang ra đệ tử của ngươi, nhưng giống như lại nhiều mấy người lời nói, ta chỉ sợ cũng không cố được đệ tử của ngươi. Cổ Bất Lão gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lão cùng lão giả không lên tiếng nữa, hai người đều đem mục quang nhìn về phía Linh Cổ Vực. Linh Cổ Vực bên trong, mặc dù bảy đại thế lực đệ tử đã chủ động đứng dậy, muốn liên hợp còn dư lại tu sĩ đối Khương Vân cùng Cơ Không Phàm xuất thủ, nhưng là Hư Vô Thiên, Phong Mệnh Thiên, Thần Luyện Ban ngày cùng Sát Lục Thiên đệ tử, tự nhiên cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn đồng dạng nhau nhau đi ra, ngăn tại Khương Vân cùng Cơ Không Phàm trước mặt hai người, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên mọi người. Nhất là Phong Bình, càng là chuẩn bị chạy đến Khương Vân bên người, nhưng lại bị Khương Vân dùng mục quang ngăn lại hắn. Khương Vân vẫn thật không nghĩ tới, Phong Bình vậy mà cũng sẽ xuất hiện tại cái này linh cổ vực bên trong. Phong Bình tại hạ vực cùng mình từng có một chút tiếp xúc, cũng biết mình một ít chuyện. Nếu để cho những cái kia thiên tôn bọn họ biết, tất nhiên sẽ xuất thủ đối phó Phong Bình. Nói như vậy, e là cho dù là phong mệnh thiên tôn cũng không giữ được Phong Bình. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể giả bộ như cùng Phong Bình không biết. Phong Bình ngược lại là gắng cơ linh, vừa nhìn thấy Khương Vân mục quang không đúng, lập tức liền như là người không việc gì đồng dạng, chỉ là dùng mang theo hiếu kỳ con mắt nhìn Khương Vân một chút về sau, tiểu thu hồi cước bộ của mình. Phong Bình xuất hiện, cũng làm cho Khương Vân ý thức được, chính mình từ đầu đến cuối đều không để ý đến phong mệnh thiên người. Mẹ của mình cùng cứu cứu, đều có cực lớn có thể là đến từ phong mệnh thiên, vậy mình tự nhiên không thể giết phong mệnh thiên người. Cũng may bây giờ phong mệnh thiên đệ tử, chỉ còn lại có 9 người, coi như để bọn hắn toàn bộ tiến vào chư thiên tập vực, danh ngạch cũng vẫn là đầy đủ. Nghĩ tới đây, Khương Vân mặc truyền âm cho cơ không phàm nói, cơ tiền bối, vẫn là như là trước kia chúng ta tại hạ vực đối phó bát bộ thiên tu sĩ phương pháp đồng dạng. Ta đem hư vô ấn đứng ở nơi này, để bọn hắn xâm nhập, sau đó lại đem bọn hắn từng cái đánh giết đi. Đối mặt 7, 8 vạn nghịch thiên cảnh tu sĩ, muốn vừa có thể bảo vệ tuyết tình bọn người, lại có thể đánh giết những tu sĩ này. Khương Vân có khả năng nghĩ tới biện pháp tốt nhất, liền là vận dụng hư vô ấn. Nhưng mà, cơ không phàm lại là lắc đầu nói, người hư vô ấn đã không phải là bí mật gì, sẽ lên làm người không nhiều. Huống chi, coi như mắc lửa, cũng nhiều nhất liền chỉ biết dẫn tới một phần nhỏ người. Như thế sự thật. Cái này 7, 8 vạn tu sĩ mặc dù muốn cố kỵ riêng phần mình thiên tôn nhìn chúng tuyết tình cùng Lưu Bằng bọn người, không thể thi triển đại quy mô thuật pháp công kích, nhưng cũng không thể cùng nhau tiến lên. Chỉ cần có người đi vào hư vô ấn không hiểu biến mất, những người khác đương nhiên sẽ không lại vào bẫy. Hư vô chi ấn, không phát huy được tác dụng quá lớn. Cơ không phàm thản nhiên nói, ngươi không cần phải để ý đến, lần này, ngươi thay ta hộ pháp là được. Chương 3373, phân thân vòng tròn. Nghe được cơ không phàm câu nói này, để Khương Vân không nhịn được nao nao. Hiển nhiên, cơ không phàm là chuẩn bị bằng vào hắn sức một mình, đến đối kháng cái này 7, 8 vạn tu sĩ. Mặc dù Khương Vân đối với cơ không phàm thực lực vô cùng có lòng tin, cũng biết thực lực chân chính của hắn khẳng định là đã bước vào duyên pháp cảnh. Nhưng cho dù liền là chân chính duyên pháp cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng dùng lực lượng một người, đi chiến 7, 8 vạn tên nghịch thiên cảnh tu sĩ A. Bất quá, Khương Vân ngược lại là hiểu rõ một chút, cái kia chính là trên trời dưới đất, cho tới bây giờ mới thôi, chỉ sợ không có bất kỳ người nào, có thể biết được cơ không phàm chân chính thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại, cơ không phàm cũng không phải ba hoa trích trẻ chi nhân. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn đã dám nói ra như vậy, vậy đã nói rõ, hắn thật là có lòng tin. Giết. Rốt cục, dùng kim hồ điệp cùng không huyền tử các loại, chờ, 7 đại thế lực đệ tử cầm đầu tu sĩ, cùng nhau bạo phát ra một tiếng gào thét. Lập tức, tự có vượt qua vạn tên tu sĩ, trước tiên hướng về Khương Vân cùng cơ không phàm bọn người đi tới. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, cái này vạn tên tu sĩ bởi vì muốn cố kỵ tuyết tình cùng Lưu Bằng đám người an nguy, sở dĩ không dám như là lúc trước kia ngàn tên tu sĩ đối phó Khương Vân như thế, trực tiếp đồng thời phát động công kích, chỉ có thể vẫn như cũ nương tựa theo nhân số bên trên ưu thế cự lớn, đi giết Khương Vân bọn hắn. Vạn tên tu sĩ, đi cũng không nhanh, đạp ở trong hư không mỗi một bước truyền lại ra ngột ngạt thanh âm, đều như là đạp ở Khương Vân đám người trên trái tim, để bọn hắn chỉ cảm thấy trái tim đều sẽ tùy theo siết chặt. Phong Bình bọn người, mặc dù thật là muốn bảo hộ Khương Vân cùng cơ không phàm, nhưng là bọn hắn chung vào một chỗ, bất quá chỉ cần 40-50 người, đối mặt cái này vạn tên tu sĩ, bọn hắn căn bản liền một điểm chiến thắng lòng tin đều không có. Mà cơ không phàm sau lưng mọi người, thấy cảnh này cảnh tượng, mặc dù biết rõ nhóm người mình không phải đối thủ, nhưng cũng là riêng phần mình đã vận hành lên lực lượng, chuẩn bị thề sống chết một trận chiến. Nhất là Quan Sấm, càng là lấy ra cự đại thiết chú y, hai tay cầm thật chặt. Bọn hắn cùng cơ không phàm không thân chẳng quen. Cơ không phàm chịu bảo vệ hắn bọn họ, đã là để bọn hắn cực kỳ cảm kích, chỗ nào thật không hề làm gì, an vị chờ lấy cơ không phàm bảo hộ. Còn như Khương Vân, cũng là như thế. Mặc dù cơ không phàm nói không cần hắn xuất thủ, chỉ cần hộ pháp là được, nhưng là hắn há có thể thật là ở chỗ này đứng đấy. Khương Vân tay phải lặng yên cầm luyện yêu bút, tả thủ cầm đoạn hình đao, trong mi tâm, Linh Văn đã hiển lộ mà ra. Chỉ cần cơ không phàm có chút chống đỡ hết nổi, kia Khương Vân ngay lập tức sẽ dùng chính mình tự sáng tạo luyện yêu thứ 11 thuật. Dù sao, cái này 7, 8 vạn tu sĩ bên trong, yêu tộc số lượng cũng có gần 1/3. Chỉ cần có thể khống chế được cái này 1/3 yêu tộc, vậy liền chí ít có thể tiêu diệt hơn phân nửa tu sĩ. Đây chính là Khương Vân sau cùng tẩy vào. Ngay tại tất cả mọi người là vận sức chờ phát động thời điểm, theo 4 phương 8 hướng trong hư vô, đột nhiên lại có từng đạo thân ảnh nổi lên. Những này thân ảnh, thình lình vẫn là cơ không phàm. Vẫn là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Nhìn thấy những này cơ không phàm, Khương Vân đột nhiên mở mắt. Hắn mặc dù biết cơ không phàm có vô số phân thân, nhưng là hắn từ đầu đến cuối coi là, những này phân thân hẳn là đều đã dung nhập cơ không phàm thể nội, để hắn tình trạng đạt đến cực hạn. Thật không nghĩ đến, cơ không phàm lại còn có nhiều như vậy phân thân giấu tại trong hư vô. Đừng nói Khương Vân cùng những người khác nhìn thấy cơ không phàm nhiều như vậy phân thân mà rất là kinh hãi. Tiêu Liên Chư Thiên tập vực bên trong 13 vị đỉnh cấp cường giả, trên mặt đều là khó được lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì liền bọn hắn kia cường đại thân thức, vậy mà từ đầu đến cuối đều không có phát hiện, tại cái này linh cổ vực giới phùng bên trong, tại cơ không phàm bên người, còn có nhiều như vậy cơ không phàm phân thân tồn tại. Ngược lại là Khương Vân đang kinh ngạc về sau, trên mặt rất nhanh lộ ra minh ngộ chi sắc nói, tịch diệt. Hắn sở hữu phân thân đều là ở vào tịch diệt trạng thái, sở dĩ chỉ cần ẩn đi, như vậy bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện. Mặc dù ta cũng có được tịch diệt chi thể, có được tịch diệt chi lực, nhưng là so với cơ tiền bồi đến, vẫn là kém nhiều lắm. Cái này tịch diệt chi lực, rõ ràng là thuộc về ta trường mệnh khóa bên trong đản sinh loại thứ nhất lực lượng, bây giờ lại ngược lại là cơ tiền bối, đem nó phát triển làm vinh dự. Giống như cơ tiền bối lại có thể đem nơi này tất cả phân thân dung hợp, như vậy thực lực của hắn, chỉ sợ hẳn là có thể đạt tới duyên pháp cảnh đỉnh phong đi. Khương Vân tự nhận là, mình đã là minh bạch cơ không phàm dự định. Đơn giản liền là không giấu giếm thực lực nữa, dung hợp tất cả phân thân, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Giống như cơ không phàm tu vi thật sự có thể đạt tới duyên pháp cảnh đỉnh phong, như vậy đối mặt 7, 8 vạn tên nghịch thiên cảnh tu sĩ, ngược lại là hoàn toàn chính xác có chống lại có thể. Không chỉ là Khương Vân, những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Bởi vậy, tại mọi người lần lượt lấy lại tinh thần về sau, Kim Hồ Điệp, Pháp Tuyên Tử các thế lực lớn đệ tử, trên thân thể gần như đồng thời xuất hiện biến hóa. Kim Hồ Điệp sau lưng thình lình mọc ra hai cái kim sắc cánh, đây cũng không phải là chân thực cánh, mà là bởi vô số đạo phù văn ngưng tụ mà dài. Cánh có chút vỗ phía dưới, đồng nhiên tăng vọt ra, như là giãn ra hai tay, đem Kim Hồ Điệp thân thể cho bao vây lại, kỳ thượng phù văn càng là điên cuồng núp đích, tạo thành một cái kim sắc kén. Ẩm. Kén. Vừa mới thành hình, lập tức liền phá toái ra, từ trong đó đi ra Kim Hồ Điệp. Chỉ là, thời khắc này Kim Hồ Điệp, tướng mạo lại là trở nên già nua mấy phần, hai mắt cũng là biến thành kim sắc. Nhưng là thân thể nàng phía trên khí tức, so với trước đó đến, lại là có trên phạm vi lớn tăng trưởng, đã bước vào duyên pháp cảnh. Khương Vân có chút meo mắt lại, nhìn chăm chú lên Kim Hồ Điệp cặp kia hiện ra kim sắc lại trở nên trống rỗng không có gì con mắt, nhăn nhăn lông mày nói, nàng như thế nào là tại lâm vào huyễn mộng trạng thái bên trong. Vạn huyết thiên, dĩ nhiên chính là dùng huyễn mộng chi thuật tăng trưởng. Mà Khương Vân cũng là đạo này cao thủ, sở dĩ không khó phân biệt ra được Kim Hồ Điệp giờ phút này là đặt mình vào tại huyễn mộng bên trong. Mà ngay sau đó, Khương Vân sắc mặt liền là biến đổi nói, ta minh bạch, nàng tại huyễn mộng bên trong, đem thực lực của mình tăng lên tới duyên pháp cảnh. Đồng thời, nàng còn đem loại thực lực này tăng lên, dẫn tới trong hiện thực. Huyễn mộng, đều là giả, đều là hư ảo, nhưng mà Kim Hồ Điệp lại có thể đem trong mộng hư ảo, đưa vào chân thực hiện thực, cái này thật là ngoài Khương Vân dự kiến. Bất quá, cũng làm cho trong đầu của hắn đột nhiên thông suốt, đồng dạng vì mình huyễn mộng chi thuật, tìm được một cái tiến lên mục tiêu. Tại Kim Hồ Điệp phá kén mà ra, thực lực bước vào duyên pháp cảnh đồng thời, Không Huyền Tử, Phong Nghị các cái khác thập đại thế lực đệ tử bên trong người mạnh nhất, cũng đồng dạng hoàn thành thực lực tăng lên, toàn bộ bước vào duyên pháp cảnh. Hiển nhiên, thập nhị thế lực lớn mặc dù phái ra trăm người đều là nghịch thiên cảnh, nhưng làm các đại thế lực người đầu lĩnh, đều có được có thể tạm thời tăng lên tới duyên pháp cảnh thực lực. Đối với cái này, Khương Vân lắc đầu, cho rằng cơ không phàm không phải chọn ở thời điểm này mới dung hợp hắn sở hữu phân thân, từ đó cho Kim Hồ Điệp bọn người đồng dạng tăng lên thời gian cùng cơ hội. Duyên phận đối duyên phận, cùng một cảnh giới bên trong, cho dù thực lực sai biệt cũng sẽ có điều cách xa, nhưng là cơ không phàm muốn lại dùng sức một mình, đi chống lại 7, 8 vạn tên tu sĩ, độ khó tự nhiên cũng theo đó gia tăng. Ba ba ba. Đúng lúc này, cơ không phàm kia vô số phân thân, lại là tất cả đều phóng lên tận trời. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có phóng tới cơ không phàm bản tôn, mà là xông về tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu, đồng thời tụ tập ở cùng nhau. Bọn hắn sắp xếp phương thức cũng là có khác biệt, có chí ít mấy ngàn phân thân ở ngoại vi, đầu đuôi tương liên, liên thành một cái phương viên vạn trượng lớn nhỏ hình tròn. Mà cái khác phân thân, thì là điên cuồng hướng phía cái này hình tròn bên trong, bổ sung mà đi. Mặc dù cơ không phàm phân thân số lượng đông đảo, nhưng là phân thân tốc độ lại là cực nhanh, để người đứng xem mỗi một cái đều là hoa mắt, tự nhiên cũng không biết cơ không phàm đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Thậm chí 13 vị đỉnh cấp cường giả cũng là như thế. Vẹn vẹn 3 hơi thời gian đi qua, Cơ Không Phàm sở hữu phân thân đã hoàn toàn dung nhập vào cái kia hình tròn bên trong, đồng thời mỗi người trên thân đều tản ra một trận gió, bọc lại tự thân. Vô số cái phân thân phát tán ra phòng, liên miên ở cùng nhau, từ xa nhìn lại, tiêu phảng phất cái này bởi nhân thể tạo thành hình tròn, bắt đầu cháy rừng rực. Trong gió, Cơ Không Phàm phân thân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia cự đại vòng tròn vẫn tồn tại, chỉ là vòng tròn phía trên, nhiều hơn vô số đạo dày đặc văn lộ. Chương 3374, Tịch Diệt Chi Luân. Linh cổ vực, Tây Nam vực môn chỗ, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái hình như vòng tròn đồ vật. Cái mâm tròn này hình dáng đồ vật, nhìn qua tựa hồ là hư ảo tồn tại, nhưng cũng tản mát ra một cỗ vô cùng tang thương nặng nề khí tức, tựu phảng phất nó đã tồn tại quá xa xưa thời gian. Kỳ thượng những cái kia rõ ràng bởi Cơ Không Phàm vô số phân thân hóa thành phù văn, lít nha lít nhít, nối liền không dứt, đem toàn bộ vòng tròn mặt ngoài hoàn toàn bao trùm. Giờ khắc này, 13 vị đỉnh cấp cường giả cùng chư thiên tập vực bên trong không ít thực lực vượt qua duyên pháp cảnh tu sĩ, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ chấn động, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái mâm tròn này. Linh cổ vực bên trong mọi người, tự nhiên cũng đều đang nhìn cái mâm tròn này. Chỉ bất quá, bao quát Khương Vân ở bên trong sở hữu tu vi cảnh giới tại nghịch thiên cảnh trở xuống tu sĩ, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, hoàn toàn không biết cái mâm tròn này đến tột cùng là cái gì. Mà sở hữu nghịch thiên cảnh trở lên tu sĩ, trên mặt biểu lộ, thì là tại mờ mịt bên trong, lại để lộ ra có chút chấn kinh cùng nghi hoặc. Tựa hồ, bọn hắn biết cái mâm tròn này là cái gì, nhưng lại không cách nào khẳng định. Tại Cơ Không Phàm sau lưng, truyền ra một cái như là như nói mê nỉ non thanh âm, đây là vật gì? Người nói chuyện, tên là Thí Thiên. Thí Thiên, mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng là lúc trước hạ vực bên trong, diệt vực tu sĩ mở ra tòa thứ nhất đạo vực chi chủ. Càng là đã từng bị Cơ Không Phàm nốt, cho đến Khương Vân xuất hiện, mới đưa hắn phóng ra. Mà Cơ Không Phàm kia vô số phân thân, liền là bắt nguồn từ Thí Thiên tự hành rõ ràng cảm ngộ phân hợp chi đạo. Điều này cũng làm cho Thí Thiên, từ đầu đến cuối ghi hận lấy Cơ Không Phàm. Vì thế, Thí Thiên cũng từ đầu đến cuối đem Cơ Không Phàm xem như mục tiêu của mình, không thời không khắc đều muốn tăng lên chính mình tu vi, vượt qua Cơ Không Phàm. Có thể chính vì vậy, hắn giờ phút này, mới là kinh hãi nhất, cũng là nhất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như nói trước đó, chính mình còn có thể nhìn thấy Cơ Không Phàm bóng lưng, đồng thời từ từ đuổi theo đối phương, như vậy từ giờ trở đi, Cơ Không Phàm thân ảnh thì là đã theo trước mắt của mình biến mất. Chính mình cùng Cơ Không Phàm ở giữa chênh lệch là càng lúc càng lớn, lớn đến chính mình cũng đã không có lòng tin lại có thể đuổi theo lên. Theo Thí Thiên thanh âm vang lên, lập tức liền có một thanh âm cấp ra trả lời, cái này, tựa như là vận mệnh chi luân. Trả lời Thí Thiên, là Quan Sấm. Quan Sấm mang trên mặt chấn kinh cùng nghi hoặc, nhìn chòng chọc vào cái kia hình mâm tròn đồ vật, lại nói tiếp, chỉ là, cái này cùng vận mệnh chi luân, nhưng lại có chút khác biệt. Không đợi Thí Thiên truy vấn, Quan Sấm đã tiếp tục nói ra, tu sĩ mệnh môn một khi hoàn toàn mở ra, như vậy mở ra về sau, trong môn sẽ xuất hiện đại biểu cho chính mình vận mệnh chi luân, cũng là cảnh giới bước vào nghịch thiên cảnh tiêu chí. Tự nhiên, theo vận mệnh chi luân bên trên có thể cảm ứng được tự thân vận mệnh, từ đó có thể làm được một chút tương ứng cải biến, đây cũng chính là nghịch thiên cảnh. Gọi là nghịch thiên cải mệnh chân chính ý nghĩ. Vận mệnh chi luân, chính là vật hư ảo, mặc dù có thể ly thể hiển lộ, nhưng là không có khả năng bị xem như vũ khí đi công kích người khác. Cho dù có thể coi như vũ khí, cũng tuyệt đối không có người sẽ làm như vậy. Dù sao, một khi vận mệnh chi luân bị người đánh nát, tiểu đại biểu cho vận mệnh của mình bị người đánh nát, tạo thành hậu quả, so tử vong còn muốn đáng sợ ngươi. Huống chi, cái mâm tròn này, rõ ràng là bởi cơ tiền bối vô số phân thân hình thành. Hẳn không phải là vận mệnh chi luân. Quan Sấm thanh âm vừa mới rơi xuống, Cơ Không Phàm thanh âm bỗng nhiên tiếp lấy vang lên nói, cái này xác thực không phải của ta vận mệnh chi luân, chẳng qua là ta bắt chước vận mệnh chi luân, tự sáng tạo một thức thần thông, tịch diệt chi luân. Mà nghe được Cơ Không Phàm câu nói này, Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, vội vàng lần nữa ngưng thần nhìn về phía cái này tịch diệt chi luân. Vừa rồi Khương Vân bởi vì quá mức chấn kinh, cũng không có quá mức cẩn thận đi cái này tịch diệt chi luân. Mà bây giờ lại nhìn, hắn rốt cục nhận ra được, cự luân bên trên phù văn, mặc dù cùng tịch diệt chi văn có chút khác biệt, nhưng cũng có mấy phần tương tự. Cho Khương Vân cảm giác, cái này tịch diệt chi luân bên trên phù văn, tựa như là Cơ Không Phàm dùng tịch diệt chi văn làm nội tình, sáng tạo ra một loại mới phù văn. Khương Vân lẩm bẩm, chẳng lẽ, ngươi những cái kia phân thân, trên thực tế mỗi một cái liền là bởi những này mới phù văn tu luyện mà thành. Chuyện. Cơ Không Phàm không có trả lời Khương Vân vấn đề này, mà là lần nữa trong tiếng hít thở. Đồng thời đột nhiên đưa tay, một chỉ điểm hướng kia tịch diệt chi luân. Cái này đứng im bất động tịch diệt chi luân, lập tức cầm vang xoay tròn, thật như là hóa thành một cái cự đại bánh xe, hướng về dùng kim hồ điệp bọn người cầm đầu vạn tên tu sĩ, liên tục mà đi. Mặc dù cái này tịch diệt chi luân đầu tiên vượt qua chính là phong bình bọn người, nhưng là bọn hắn loại trừ cảm giác được, cự luân phía trên có một cỗ mạnh mẽ khí lãng đem nhóm người mình đẩy ra bên ngoài, cũng không có cái khác dị thường cảm giác. Mà kim hồ điệp các loại, chờ, vạn tên tu sĩ, nguyên bản cũng là chuẩn bị tranh thủ thời gian lui ra phía sau, rời xa cái này cự luân. Nhưng là bọn hắn khi nhìn đến phong bình bọn người bị cự luân đi qua phản ứng về sau, liếc nhìn nhau, nhưng lại ngừng thân hình, không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng quyết định. Bọn hắn là ôm giết chết Cơ Không Phàm cùng Khương Vân quyết tâm mà tới. Giống như vẹn vẹn bởi vì Cơ Không Phàm thi triển ra một cái chính mình không quen biết thần thông tiểu sợ hãi vội vàng lùi bước, như vậy bọn hắn cũng căn bản không có khả năng giết chết Cơ Không Phàm cùng Khương Vân. Mặc kệ Cơ Không Phàm cùng Khương Vân thi triển ra dạng gì công kích, bọn hắn đều nhất định muốn chính diện chống lại. Huống chi, bọn hắn cũng tin tưởng, Cơ Không Phàm thực lực cùng thần thông mạnh hơn, cũng không có khả năng thật dùng sức một mình, chống lại chính mình vạn người liên thủ. Nhiều nhất liền là cùng trước đó Khương Vân đồng dạng, đem thân hình trở nên hư ảo, để cho mình đám người công kích mất đi hiệu lực. Bởi vậy, vạn tên tu sĩ đồng loạt ra tay, mỗi người đều phóng xuất ra chính mình tối cường lực lượng, hướng về cái này tịch diệt chi luân công kích mà đi. Vâng! Cứ việc cự luân thể tích vô cùng to lớn, nhưng là cái này vạn tên tu sĩ đều là nghịch thiên cảnh. Mỗi người toàn bộ chi lực, cũng là không thể khinh thường. Bởi vậy, làm một vị nào đó tu sĩ lực lượng đầu tiên đụng chạm tới tịch diệt chi luân thời điểm, liền thấy toàn bộ cự luân khẽ run lên, tiến lên tình thế đều là tùy theo xuất hiện sát na đình trệ. Một màn này để vạn tên tu sĩ lập tức sắc mặt vui mừng, cho rằng cái này cự luân bất quá chỉ là nhìn qua mơ hồ, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Dùng chính mình vạn người chi lực, hẳn là có thể đơn giản đem nó đánh nát. Nhưng mà, còn không đợi trên mặt bọn họ vui mừng biến mất, cự luân phía trên, đột nhiên bắn ra một đạo bàng bạc phong, đồng thời theo vừa mới đánh trúng nó tu sĩ lực lượng, như là truy căn tố nguyên đồng dạng, trực tiếp hướng về đối phương bao phủ đi. Phong, cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới tu sĩ kia trước mặt, đem tu sĩ kia thân thể cho bọc lại. Tu sĩ kia trên mặt vui mừng đầu tiên là hóa thành kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó kinh ngạc lại hóa thành cười lạnh, mà cười lạnh cũng rất nhanh dừng lại thành hoảng sợ. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, tại phong bao khỏa phía dưới, tu sĩ kia thân thể lấy cực nhanh tốc độ trở nên mơ hồ. Sau đó, hư không tiêu thất. Khương Vân chau mày, nhìn chằm chằm kia phong nói, tịch diệt chi phong sao thế nhưng là lại có chút không giống. Rầm rầm rầm. Cùng nay đồng thời, tu sĩ khác công kích cũng là liên miên không dứt đụng vào tịch diệt chi luân bên trên. Mà mỗi lần một đạo lực lượng va chạm phía dưới, đều sẽ có thể dùng tịch diệt chi luân khẽ run lên, đồng thời bắn ra một đạo phong, cuốn về phía phát ra lực lượng công kích chi nhân. Sát na chi gian, tự có mấy ngàn tên tu sĩ bị phong bao trùm. Bọn hắn cũng đồng dạng bước lên hạng nhất tu sĩ theo gót, thân hình mơ hồ, trong nháy mắt biến mất. Đến nghìn đạo phong, điên cuồng thổi tan, mặc dù cũng không phải là nhằm vào Khương Vân, nhưng lại có khí tức tràn ngập đến Khương Vân bên người, cũng làm cho Khương Vân con mắt đột nhiên trừng lớn. Bởi vì, hắn cuối cùng từ cái này phong khí tức bên trong, cảm nhận được một cỗ chính mình quen thuộc lực lượng. Lực lượng thời gian. Cái này tịch diệt chi phong bên trong, thình lình cũng tương tự đã bao hàm lực lượng thời gian. Chỉ bất quá, cùng Khương Vân tự sáng tạo trường sinh thuật khác biệt, Khương Vân trường sinh thuật là đem thời gian nghịch chuyển, để thời gian đảo lưu. Mà Cơ Không Phàm cái này tịch diệt chi luân bên trong ẩn chứa lực lượng thời gian, lại là để thời gian tăng tốc đi tới. Mà lại, so với trường sinh thuật vẹn vẹn chỉ có thể nghịch chuyển thời gian cực kỳ ngắn ngủi đến, tịch diệt chi luân có khả năng gia tốc thời gian, lại là cực kỳ dài dằng dặc. Từ có đến không, theo tồn tại, đến triệt để tịch diệt. Đây mới là, chân chính tịch diệt chi lực. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong Cơ Không Phàm cái này tịch diệt chi luân mang theo cho bọn hắn trong lúc khiếp sợ thời điểm, chư thiên tập vực bên trong, lại là có bóng người lặng yên xuất hiện. Bát Bộ Thiên Chủ. Chương 3375, hoàn toàn mới lực lượng. Đối với Bát Bộ Thiên Chủ xuất hiện, không có bất kỳ người nào để ý. Dù là tiểu liền Bát Bộ Thiên chỗ dựa, Cổ Thị Cổ Dương đều không có đi liếc hắn một cái. Bởi vì lực chú ý của mọi người, đều là đã tập trung vào Cơ Không Phàm phóng thích ra tịch diệt chi luân bên trên. Liền Khương Vân đều có thể nhìn ra tịch diệt chi luân ẩn chứa lực lượng thời gian, cái này 13 vị cường giả tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra. Thậm chí, bọn hắn đối với này thời gian chi lực cảm giác, so Khương Vân còn muốn rõ ràng nhiều. Bọn hắn càng là có thể thấy rõ ràng, những cái kia bị tịch diệt chi luân bắn ra một đạo phong bao vây ở tu sĩ, cả người tướng mạo cùng trạng thái, đều là theo tuổi trẻ hướng về niên lão chuyển biến mà đi. Bọn hắn trơ mắt nhìn, những tu sĩ kia biến thành tuổi già sức yếu, lại biến thành sâm sâm bạch cốt, cho đến cuối cùng, biến thành cho bụi, biến thành hư vô. Mà cái này, cũng làm cho bọn hắn thật là xa vào đến cực lớn trong lúc khiếp sợ. Mọi người đều biết, lúc, uổng phí, sinh, tử, cái này bốn loại lực lượng, mặc dù đều là vô cùng cường đại, nhưng cổ vãng kim đến, nhưng cũng là sở hữu tu sĩ khó khăn nhất nắm giữ lực lượng. Nhất là lực lượng thời gian, càng là không có dấu vết mà tìm kiếm, khó có thể nắm lấy. Cho dù là bọn hắn 13 người, mặc dù nói đối với lực lượng thời gian đều có chỗ đọc lướt qua, nhưng lại không người nào dám nói mình có thể làm đến trưởng khống trình độ. Mà bây giờ, một cái đến từ hạ vực tu sĩ, chẳng những là đã nắm giữ lực lượng thời gian, mà lại đối với lực lượng thời gian vận dụng, càng là đạt đến một loại vượt qua tưởng tượng trình độ. Tu vi đạt tới nghịch thiên cảnh cường giả, hắn thọ nguyên không nói có quá nhiều, nhưng cũng có thể đạt tới vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Vây công Khương Vân cùng Cơ Không Phàm cái này vạn tên tu sĩ, trong đó mặc dù đại đa số đều là đã tại nghịch thiên cảnh chờ đợi tương đương lâu tu sĩ, nhưng cũng không ít người, bước vào nghịch thiên cảnh thời gian cũng không dài. Bọn hắn thọ nguyên, ít nhất cũng còn thừa lại vài vạn năm thời gian. Thế nhưng là, tại tịch diệt chi luân bắn ra một đạo phong bao khỏa phía dưới, vẹn vẹn mấy tức thời gian đi qua, những này nghịch thiên cảnh tu sĩ liền có thể hóa thành hư vô. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, trên người bọn họ thời gian, tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, vậy mà ra tốc chạy qua vài vạn năm tuế nguyệt. Một hơi, vạn năm. Cái này khiến 13 vị cường giả, thật là không thể nào tiếp thu được, cũng không thể tin được. Cổ Bất Lao bên người vị lao giả kia, cực kỳ dùng sức nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn Cổ Bất Lao nói, Lao cổ, ngươi có thể làm được sao? Cổ Bất Lao rất thẳng thắn lắc đầu nói, làm không được. Lao giả tiếp lấy hỏi, vậy hắn là thế nào làm được? Cổ Bất Lao không có trả lời, mà là nhíu mày, hiển nhiên là đang tự hỏi đáp án của vấn đề này. Lão giả nhịn không được lần thứ ba phát ra hỏi ý kiến hỏi, vậy ngươi tổng biết hắn là ai à? Lần này, Cổ Bất Lao tự nhiên là cấp ra đáp án nói, Cơ Không Phàm. Cùng nhà ta lão tứ, đến từ cùng một chỗ hạ vực. Lão giả hơi kinh ngạc mà nói, vậy ngươi trước đó, chẳng lẽ liền không có phát hiện hắn? Cái này Cơ Không Phàm, trong mắt của ta, chí ít so nhà ngươi lão tứ, càng thích hợp làm đệ tử của ngươi à? Phát hiện. Cổ Bất Lao khẽ gật đầu mà nói, cái này Cơ Không Phàm, đích thật là cái khó được nhân tài. Thậm chí, giống như hắn sinh ra ở chư thiên tập vực, giống như có thể ra đời sớm cái vô số năm thời gian, như vậy bây giờ cái này chư thiên tập vực, tất nhiên sẽ thêm ra một vị tịch diệt thiên tôn. Nhưng là, ngươi cũng không phải không biết, ta thu đồ, không nhìn tư chất, xem, là duyên phận. Lão giả bờ môi mấp máy mấy lần, rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, ngậm miệng lại. Hắn ngậm miệng lại, Cổ Bất Lao lại là ngược lại tiếp tục nói ra, kỳ thật, hắn cái này cự luân bên trong, mặc dù có lực lượng thời gian, nhưng trên thực tế, lại là còn có mấy loại khác lực lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ. Lão giả có chút không hiểu nhìn xem Cổ Bất Lao nói, mấy loại lực lượng ta làm sao một cái đều không có phát giác ra được, ngươi nói một chút, đều có nào lực lượng. Cổ Bất Lao nhưng lại lắc đầu nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, nhà ta lão tứ có thể biết đến rõ ràng hơn. Ta chỉ biết, trong đó tất nhiên có tịch diệt chi lực. Nghe được Cổ Bất Lao ngay tại lúc này còn cố ý nâng lên Khương Vân, lão giả có chút bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không đừng cả ngày đem ngươi ra lão bốn treo ở bên miệng. Liền ngươi ta đều không rõ ràng sự tình, nhà ngươi lão tứ làm sao có thể biết. Lão giả câu nói này nói xong, liền thấy Cổ Bất Lao trên mặt lộ ra vẻ không vui. Làm Cổ Bất Lao hảo hữu, lão giả tự nhiên biết Cổ Bất Lao kêu bao che khuyết điểm tính cách, sở dĩ vội vàng xóa khai đề tài nói, tịch diệt chi lực, đến tột cùng là cái gì lực lượng. Cổ Bất Lao lạnh lùng thốt, cùng ngươi giải thích không rõ ràng. Ngươi liền đem nó xem như một loại, thuộc về hắn Cơ Không Phàm sáng tạo ra hoàn toàn mới lực lượng. Tóm lại, Cơ Không Phàm cố nhiên là nắm giữ lực lượng thời gian, nhưng cũng không có như vậy mơ hồ. Những người kia sở dĩ trong thời gian ngắn như vậy tiểu tử có đến không, cũng không phải là hoàn toàn là bị lực lượng thời gian giết chết, mà là bị tịch diệt chi lực giết chết. Giống như Cơ Không Phàm thật sự có thể làm đến một hơi vạn năm, vậy cái này thiên địa ở giữa, hắn căn bản chính là vô địch tồn tại. Dừng một chút, Cổ Bất Lao lại bổ sung một câu nói, đừng nói hắn làm không được, bất kỳ người nào cũng làm không được. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lao tiểu ngậm miệng lại, mà lao giả cũng không tiếp tục hỏi, nhưng là dấu ở vành nón phía dưới trong hai mắt, lại là lại có một đạo quan mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ thật, không chỉ là Cổ Bất Lao phát hiện tịch diệt chi luân chân chính lực lượng. Chư thiên tập vực bên trong, kia 13 vị đỉnh cấp cường giả, từng cái cũng đều đã phát hiện điểm này. Chỉ bất quá, Cổ Bất Lao là bởi vì biết được hạ vực tịch diệt chi lực, cho nên có thể đủ phát hiện. Mà cái này 13 vị cường giả có thể phát hiện, thì là bởi vì, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tịch diệt chi luân bên trên phù văn. Muốn biết, phù văn chủng loại mặc dù thiên biến vạn hóa, bao hàm toàn diện, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chư thiên tập vực, dùng thiên tri lực làm tu hành, tất cả khác biệt lực lượng phù văn, cũng đều là tại thiên tri văn cơ sở phía trên diễn sinh mà ra. Các chỗ hạ vực cần chứa lực lượng, truy cứu căn bản, cũng là thiên tri lực, phù văn tự nhiên cũng giống như thế. Mà tới được thiên tôn loại này cấp bậc, bọn hắn tiếp xúc đến phù văn, gần như đã bao gồm tất cả chủng loại. Mặc kệ bất luận cái gì phù văn, bọn hắn đều có thể đơn giản phân biệt ra được, đồng thời có thể phán đoán nói ra loại này phù văn chỗ đối ứng lực lượng. Cho dù có chỗ thiếu thốn, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức sẽ xuất hiện để bọn hắn 13 người, mỗi người cũng không từng gặp cái chuông này phù văn. Nói ngắn gọn, cơ không phàm thi triển ra cái này tịch diệt chi luân bên trên phù văn, hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới phù văn, một loại chí ít tại bọn hắn trong nhận thức biết, chưa từng tồn tại phù văn. Tự nhiên, cái này cũng tiểu đại biểu cho một loại hoàn toàn mới lực lượng. Mà đây đối với bọn hắn 13 người, thậm chí đối với cái này thiên địa ở giữa sở hữu tu sĩ tới nói, đều là có quá là quan trọng ý nghĩa. Ông ngong ngong. Linh cổ vực bên trong, tịch diệt chi luân tiếp tục nhấp nô. Mà lúc này đây, tại đã thấy được kia ngàn tên biến thành hư vô tu sĩ hạ tràng về sau, kia còn dư lại tu sĩ, nơi nào còn dám lại đứng tại chỗ, mỗi một cái đều là liều mạng hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc chạy trốn ra. Không chỉ là bọn hắn, tiêu liền chung quanh kia 6-7 vạn tên tu sĩ, cũng đồng dạng quay đầu liền chạy, sợ chạy chậm một chút, bị cái này tịch diệt chi luân đụng chạm lấy, để cho mình cũng không hiểu biến thành hư vô. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chạy tứ tán đồng thời, kia vạn trượng lớn nhỏ tịch diệt chi luân lại là đột nhiên nổ ra, hóa thành vô số cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tịch diệt chi luân. Tiêu phảng phất là một lần nữa biến thành cơ không phàm phân thân, hướng về sở hữu đào tẩu người tiếp tục đuổi đi qua. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân bên thai bỗng nhiên vang lên cơ không phàm thanh âm nói, ngươi cũng đi nhanh lên đi. Mặc dù Khương Vân còn chưa ý thức được cơ không phàm đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới lực lượng, nhưng là hắn cũng ngay tại cẩn thận quan sát đến tịch diệt chi luân bên trên phù văn. Bởi vì khi hắn phát hiện trong đó ẩn chứa lực lượng thời gian về sau, những phù văn này, hắn cũng càng xem càng quen thuộc. Thậm chí, càng là ở trong đó tìm được lúc trước tịch diệt cựu tộc phù văn. Tịch tộc tế thiên phù văn, tiêu tộc kiếp không phù văn, hoang tộc hoang văn. Nghe được cơ không phàm thanh âm, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ nói, ta đi cái nào? Cơ không phàm nói, đi tìm để cái kia duyên pháp cảnh đỉnh phong tu sĩ, chặt đứt ngươi cùng Bách Lý Quang Ám ở giữa duyên phận. Sau đó, chúng ta liền có thể bước vào vực môn, tiến vào chư thiên tập vực. Chương 3376, không đến một khắc. Mặc dù tịch diệt chi luân đã biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, kém xa trước đó vạn trượng lớn nhỏ lúc mang cho người ta kinh hãi cảm giác, nhưng là đông đảo tu sĩ, lại vẫn không dám để cho cái này tịch diệt chi luân đụng chạm lấy thân thể của mình. Bây giờ linh cổ vực bên trong, nhưng phàm là còn sống ngoại vực tu sĩ, gần như đều đang liều mạng chạy tứ phía, tránh né lấy tịch diệt chi luân, loạn thành một đoàn. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cơ không phàm, thật dùng sức một mình, sinh sinh chế trụ cái này 7-8 vạn tên nghịch thiên cảnh tu sĩ. Bởi vậy, hắn mới có thể để Khương Vân tranh thủ thời gian thừa dịp cái này cơ hội rời đi. Cho dù đối với cơ không phàm thực lực từ đầu đến cuối đều có lòng tin Khương Vân, tại thời khắc này, cũng không nhịn được thở dài, nhìn xem cơ không phàm nói, cơ tiền bối, đây có phải hay không là ngươi toàn bộ thực lực. Theo Khương Vân lần thứ nhất biết được cơ không phàm tồn tại bắt đầu, cho tới bây giờ mới thôi, cơ không phàm thật mang cho Khương Vân rất nhiều ngoại ý muốn cùng chấn kinh. Cả người hắn, liền như là giấu ở một mảnh sương mù trong sương mù, để bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấu bí mật của hắn, vô pháp biết được thực lực chân chính của hắn. Nguyên bản Khương Vân coi là, cơ không phàm chân chính thực lực có thể so với duyên pháp cảnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là duyên pháp cảnh sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng là, duyên pháp cảnh sơ kỳ thực lực, lại như thế nào có thể áp chế trụ sở có nghịch thiên cảnh tu sĩ, lại như thế nào có thể sáng tạo ra tịch diệt chi luân loại này gần như lật đổ nhận biết thần thông. Bởi vậy, Khương Vân thật là hết sức tò mò, cũng hoàn toàn chính xác rất muốn biết cơ không phàm chân chính thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà Khương Vân vấn đề này, để cơ không phàm trên mặt khó được lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười nói, ngươi đoán đâu? Khương Vân lắc đầu nói, ta không đoán ra được. Cơ không phàm lần nữa cười nói, vậy cũng không cần đoán, yên tâm, thực lực của ta càng mạnh, đối với ngươi ta, cùng tất cả chúng ta hạ vực tu sĩ tới nói, tự nhiên là càng có chỗ tốt. Hiển nhiên, cơ không phàm từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình đến từ hạ vực, cho dù tiến vào chư thiên tập vực, cũng sẽ không quên đi tận khả năng bảo hộ mọi người. Khương Vân cũng không tiếp tục hỏi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa từ đầu đến cuối chưa từng đào tẩu tên kia quang ám tộc có người nói, hắn gọi Bách Lý Quang Ám có đúng không tiền bối cũng chuẩn bị để hắn tiến vào chư thiên tập vực. Cho tới bây giờ, Khương Vân mới biết cái này quang ám tộc người có tên chữ. Ừm. Cơ không phàm gật đầu nói, tốt, ngươi nhanh đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nơi này bởi ta trông coi, ngươi quan tâm những người kia, ta hội, sẽ, bảo vệ bọn hắn tiến vào chư thiên tập vực. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc đầu, đổi dùng truyền âm nói, cơ tiền bối, tình huống của ta chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Chư thiên tập vực bên trong, có 6 vị thiên tôn cấp bậc cường giả đang chờ ta. Nếu như ta thật theo tòa này vực môn tiến vào, vậy ta con đường tu hành, chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Cơ Không Phàm nhướng mày nói, không phải có 3 vị thiên tôn tại bảo vệ ngươi sao? Trầm mặc một lát sau, Cơ Không Phàm nói tiếp, giống như 3 vị này thiên tôn không phải 3 người khác đối thủ, kia cùng lắm thì, ta đáp ứng kia thần luyện thiên tôn, gia nhập thần luyện thiên, từ đó đổi lấy hắn cũng xuất thủ bảo vệ ngươi chính là. Cơ Không Phàm câu nói này, lần nữa để Khương Vân cảm nhận được ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cũng có được một dòng nước gấm tuôn ra. Cơ Không Phàm, cỡ nào cao ngạo chi nhân. Bây giờ, vì Khương Vân an toàn, hắn vậy mà nguyện ý buông xuống chính mình tự tôn cùng cao ngạo, đi gia nhập cái khác thế lực, trở thành người khác môn hạ đệ tử. Cơ tiền bối, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, cho dù ta không thông qua cái này vực môn, cũng có biện pháp tiến vào chư thiên tập vực. Mặc dù Thiên Vũ nói cho Cơ Không Phàm một ít chuyện, nhưng là liên quan tới bọn hắn có thể mang theo Khương Vân, theo cái khác địa phương tiến vào chư thiên tập vực sự tình lại là không có lộ ra. Dù sao, kia là thuộc về Man Thiên bí mật, mà Cơ Không Phàm cùng Khương Vân quan hệ coi như cho dù tốt, chỉ cần hắn không phải Man Thiên người, liền không có tư cách biết. Bởi vậy, Cơ Không Phàm không nhịn được sửng sốt nói, vậy sao ngươi tiến vào chư thiên tập vực? Không đợi Khương Vân mở miệng, Cơ Không Phàm mắt sáng lên, đã hiểu được nói, vừa mới hai người kia. Khương Vân thừa nhận nói, vâng. Cơ Không Phàm lúc này mới gật đầu nói, thì ra là thế, đã ngươi đã sắp xếp xong xuôi, vậy ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, coi chừng chậm thì sinh biến. Mặc dù Cơ Không Phàm không biết Man Thiên, không rõ ràng Thiên Vũ cùng Giang Côn Lôn lai lịch, nhưng là đối với Khương Vân, hắn đồng dạng là cực kỳ nhìn kỹ, biết Khương Vân hành sự bình thường đều có kế hoạch chu toàn, sở dĩ đương nhiên sẽ không lại ngăn cản. Tốt. Khương Vân cũng không lại trì hoãn, đối Cơ Không Phàm gật đầu nói, kia Cơ tiền bối, chính ngươi coi chừng, chúng ta chư thiên tập vực tái kiến. Cơ Không Phàm nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, nhớ lấy, bất kỳ cái gì sự tình, đều không có tính mạng của mình trọng yếu. Lúc này Cơ Không Phàm, tại Khương Vân trong mắt, liền là một vị hiển hòa trưởng bối, tại đối với mình tiến hành trước khi chia tay căn dặn. Khương Vân cũng là trịnh trọng nói, vãn bối nhớ kỹ. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Cơ Không Phàm đột nhiên giang hai cánh tay ra, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Liền thấy kia vô số cái lớn chừng bàn tay tịch diệt chi luân, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, xông về kia chạy tứ phía đông đảo tu sĩ. Phanh phanh phanh. Lập tức, từng cái tịch diệt chi luân, xông vào từng cái tu sĩ thể nội. Mà chính như mọi người lo lắng như thế, cứ việc tịch diệt chi luân thể tích nhỏ đi, nhưng là trong đó vẫn như cũ ẩn chứa giết người chi lực. Phần lớn tu sĩ, căn bản là không có cách chống lại, thân hình đồng dạng hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm tích. Nhưng cũng có một phần người, tỉ như Kim Hồ Điệp, Không Huyền Tử các loại, chờ, thực lực đã bước vào duyên pháp cảnh tu sĩ, bọn hắn tại tịch diệt chi luân nhập thể về sau, mặc dù cảm thấy thời gian trôi qua, người cũng biến thành trong nháy mắt già nua, nhưng lại cũng không có tan làm hư vô. Hiển nhiên, tịch diệt chi luân ẩn chứa lực lượng mạnh yếu, cùng thể tích của nó, cùng bị công kích chi nhân thực lực, đều là có cực lớn quan hệ. Đi! Ngay tại tịch diệt chi luân ra tốc đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên Cơ Không Phàm hét to thanh âm. Nhìn xem giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thậm chí tướng mạo đồng dạng đã trở nên già nua mấy phần Cơ Không Phàm, Khương Vân minh bạch, những cái kia tịch diệt chi luân ra tốc, đối với Cơ Không Phàm tới nói, đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận phụ tải. Mà cái này, cũng là Cơ Không Phàm vì cuối cùng đưa chính mình đoạn đường mà đặc biệt vì chi. Mặc dù Khương Vân nội tâm cảm kích, nhưng lại cũng không nói gì thêm, lại nhìn mắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc Tuyết Tình bọn người, sau đó nhìn chung quanh toàn bộ chiến trường, phát hiện Thẩm Minh Liệt đám người đã biến mất không còn tăm tích. Lúc này mới rốt cục quay lại thân hình, hướng phía Thiên Vũ cùng Giang Côn Lôn ẩn thân chi địa phóng đi. Một bước bước ra, Khương Vân thân hình đã biến mất. Mà Khương Vân rời đi, tự nhiên bị linh cổ vực bên trong không ít tu sĩ phát hiện. Bất quá cho dù là cùng Khương Vân có thủ những người kia, hiện tại bọn hắn cũng là đang bận bịu ứng phó tịch diệt chi luân, căn bản là không có cách phân tâm tới đối phó Khương Vân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân biến mất. Còn như chư thiên tập vực bên trong, kia 13 vị đỉnh cấp cường giả, cùng cổ bất lão bọn người càng là thấy được Khương Vân biến mất. Lão giả kia càng là đối với lấy cổ bất lão truyền âm hỏi, nhà ngươi lao tứ, sẽ không phải là lâm trận thoát. Một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, lão giả liền đã cảm thấy cổ bất lão trên người tán phát ra nộ khí, vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cổ bất lão giống như những người khác, chân mày hơi nhíu lại, không minh bạch Khương Vân ở thời điểm này, vì cái gì muốn rời khỏi, lại là đi nơi nào. Nhất là vừa mới chạy tới bát bộ thiên chủ, nhìn xem Khương Vân biến mất phương hướng. Trong mắt lóe ra quan mang, đồng thời đem mục quang theo linh cổ vực bên trong thu hồi, ngược lại tại Cổ Dương cùng Tuần Thiên sứ giả các loại, chờ, 13 vị đỉnh cấp cường giả trên thân, không ngừng lướt qua. Ong ong ong. Theo Khương Vân biến mất, sở hữu còn không có vào tu sĩ thể nội tịch diệt chi luân, cũng là tất cả đều bay trở về, tại cơ không phàm trước mặt tập trung, đồng thời một lần nữa ngưng tụ thành một mặt mấy ngàn trượng lớn nhỏ cự luân, yên tĩnh lại. Mà cơ không phàm cũng khoanh chân ngồi ở hư vô, trầm giọng hỏi, cự ly vực môn quan bế, còn bao lâu? Sau lưng, quan sấm vội vàng nói, còn có không đến một khắc đồng hồ thời gian. Tốt. Cơ không phàm đưa tay nhất chỉ tịch diệt chi luân, trong đó đột nhiên lốp bốp rơi ra mấy ngàn khối ngọc giản. Mà cơ không phàm nhìn cũng không nhìn xem liền phất ống tay háo một cái, đem ngọc giản ném cho sau lưng chúng có người nói, các ngươi riêng phần mình tính toán một chút chính mình sát lục số lượng, cam đoan chính mình tiến vào top 100 là được. Chương 3377, tiến vào chư thiên. Cuối cùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, chỉ cần cơ không phàm có thể giữ vững cái này vực môn, như vậy loại trừ Tuyết Tình bọn người bên ngoài, cái khác ngoại vực tu sĩ, cho dù là đã tiến vào top 100 thứ tự, cũng vô pháp tiến vào chư thiên tập vực. Tuyết Tình bọn người tự nhiên cũng đều minh bạch cơ không phàm dự định, cả đám đều vội vàng dùng thần thức xem xét từ bản thân trong ngọc giản sát lục số lượng. Xem xét phía dưới, mỗi người đều là cảm nhận được cực độ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nhớ rõ nhóm người mình tại linh cổ vực đại chiến sau khi bắt đầu, cũng không có tiến hành qua quá nhiều sát lục. Nhưng là hiện tại mỗi người sát lục số lượng, mặc dù còn không có thể đưa thân chiến bảng top 100 liệt kê, nhưng đều là tương đương khả quan. Mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy nghi hoặc, nhưng là bây giờ lại cũng không có thời gian đi tìm đáp án. Thậm chí, bọn hắn lẫn nhau chi dàn cũng từ bỏ khách sáo, từng cái đưa tay lấy ra lơ lửng ở trước mặt mình ngọc giản đồng thời, cũng tại vội vàng tính toán riêng phần mình cần thiết sát lục số lượng. Tóm lại, tại trải qua một hồi lâu bận rộn về sau, loại trừ quan sấm bên ngoài 75 người, cũng đã làm cho thứ tự của mình, thành công tiến vào top 100 liệt kê. Còn như xếp hạng thứ nhất, vẫn là quan sấm. Mà số lượng của ngọc giản còn thừa lại mấy trăm cái, mọi người cũng không tiếp tục dám tiếp tục vận dụng, mà là tất cả đều một lần nữa đẩy trở lại cơ không phàm trước mặt. Cơ không phàm tịch diệt chi luân mặc dù giết chết không ít tu sĩ, nhưng là sát lục số lượng lại cũng không nhiều, sở dĩ thứ tự vẫn như cũ chưa thể xuất hiện tại chiến bảng phía trên. Không cần lưu cho ta. Nhưng mà cơ không phàm lại là lắc đầu, cự tuyệt mọi người thay mình cân nhắc hảo ý nói, ta có thể tiến vào top 100, các ngươi lại đem những ngọc giản này chia hết, tận khả năng gia tăng riêng phần mình sát lục số lượng. Cơ không phàm là thật không đội. Bởi vì Khương Vân Lâm trước khi rời đi, len lén đem nguyên bản thuộc về cổ chính khối kia ngọc giản, để lại cho hắn. Cổ chính trước đó thứ tự là đệ thất, lại thêm cơ không phàm chính mình sát lục số lượng, như vậy tiến vào top 100 đích thật là dư xài. Lúc này, bởi vì cơ không phàm đem tất cả tịch diệt chi luân thu hồi, để còn lại những tu sĩ kia cuối cùng là trốn khỏi nhất kiếp. Mà bọn hắn mặc dù lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng nhìn ngăn tại vực môn trước đó kia mấy ngàn trượng lớn nhỏ tịch diệt chi luân, nhưng không có một người có dũng khí lại đi khiêu khích cơ không phàm. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Nhất là Tuyết Tình bọn người ở tại kia chia đều ngọc giản cử động, cùng sừng sững trong chiến trường tầm tòa kia chiến bảng phía trên không ngừng biến ảo danh tự, để bọn hắn bỗng nhiên cùng nhau xông về bên cạnh tu sĩ. Không có cách, bọn hắn không phải cơ không phàm đối thủ, như vậy chỉ có thể đến cướp đoạt những người khác ngọc giản, đồng dạng tận khả năng tăng lên chính mình sát lục số lượng. Đợi đến cơ không phàm cũng cuối cùng tiến vào vực môn về sau, bọn hắn vẫn là có cơ hội tiến vào top 100. Thế là, một trận so với trước đó, càng thêm điên cuồng sát lục, tại cái này linh cổ vực bên trong, tại cái này mấy vạn tên chư thiên tập vực cùng hạ vực tu sĩ chi gian, lần nữa triển khai. Có thể nói, loại trừ tính cả cơ không phàm ở bên trong, canh giữ ở vực môn chỗ 77 người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, cho dù là trước đó đứng ra, bảo hộ cơ không phàm cùng Khương Vân Hư Vô Thiên, Phong Mệnh Thiên đệ tử, cũng không thể không gia nhập vào hỗn chiến bên trong. Đến lúc này, mỗi người thật đều là đang liều mạng. Xuất thủ chi gian, căn bản cũng không dám lại có chút nào ẩn tàng, sở dĩ có thể dùng tình hình chiến đấu cũng là càng thêm thảm liệt. Những tu sĩ này, cũng phảng phất biến thành chân chính sâu kiến, sinh mệnh trở nên coi khinh vô cùng, gần như mỗi một tức đi qua, đều có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ chết thảm. Nhất là đối với thân ở chư thiên tập vực bên trong tu sĩ tới nói, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, xem cũng là càng tin tưởng. Linh cổ vực nội tu sĩ, tại dùng có thể xưng tốc độ khủng khiếp không ngừng biến mất. Bất quá, chết đi những tu sĩ kia, cũng không phải liền có thể tắc thành cho hắn người. Một tên không biết đến từ nhà ai thế lực tu sĩ, tại trước khi chết, đột nhiên bóp nát chính mình ngọc giản, sau đó tại đối thủ kia tràn ngập chấn kinh cùng phẫn nộ trong ánh mắt, cười to mà chết. Chính mình cho dù không thể sống lấy trở lại chư thiên tập vực, vậy ngươi cũng đừng hòng đạt được của ta sát lục số lượng, đừng nghĩ còn sống trở về. Mà một màn này tại bị tu sĩ khác nhìn thấy về sau, vậy mà từng cái tranh nhau bắt trước. Chỉ cần mình một khi lâm vào nguy hiểm, như vậy thì hội, sẽ, không chút do dự bóp nát chính mình ngọc giản, căn bản không cho những người khác cướp đi tự thân sát lục số lượng cơ hội. Thậm chí, có chút thực lực rõ ràng yếu kém tu sĩ, đã biết mình là không có hy vọng trở lại chư thiên tập vực. Dù là không có lâm vào nguy hiểm, bọn hắn cũng đồng dạng hội, sẽ, bóp nát chính mình ngọc giản, triệt để từ bỏ trở về hy vọng đồng thời, cũng muốn tận khả năng lôi kéo những người khác vì chính mình chôn cùng. Mà hành động như vậy, cũng liền càng thêm kích thích những cái kia vẫn lòng mang hy vọng tu sĩ, để bọn hắn triển khai càng thêm điên cuồng sát lục. Thời gian, ngay tại dạng này sát lục cùng trong hỗn loạn, một chút xíu trôi qua. Mắt thấy vực môn quan bế thời gian sẽ đến, lúc này, tập trung ở vực môn phụ cận ngoại vực tu sĩ số lượng, đã giảm mạnh đến mấy ngàn tên. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, tử vong tu sĩ số lượng đã vượt qua 5 vạn. Mà còn lại những cái kia, thì là tại từ bỏ trở lại chư thiên tập vực hy vọng về sau, lựa chọn đào tẩu, lựa chọn tiếp tục lưu lại linh cổ vực bên trong. Mặc dù lưu lại, chỉ sợ cũng phải chết tại linh tộc trong tay, nhưng là chí ít còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Cơ Không Phàm từ đầu đến cuối an vị tại vực môn trước đó, có hắn tịch diệt chi luân uy hiếp, căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào dám xông vào đến trước mặt hắn. Nhìn xem vẫn đang ra sức sát lục kia mấy ngàn tu sĩ, Cơ Không Phàm đưa lưng về phía mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, đi vào đi. Dừng ở đây, Cơ Không Phàm đã có thể bảo đảm, Tuyết Tình các loại, chờ, người có tên lần đã sẽ không còn có người có thể dung chuyển. Nghe được Cơ Không Phàm thanh âm, Tuyết Tình đám người thân thể đều là khẽ run lên, tất cả mọi người mục quang cùng nhau nhìn về phía xa xa chiến bảng, thấy được chiến bảng phía trên vị kia tại top 100 tên của mình. Nói thật, từ khi theo hạ vực bước lên vực môn, bước lên tranh thiên cổ đạo về sau, bọn hắn không ai từng nghĩ tới chính mình thật sự có thể còn sống tiến vào chư thiên tập vực. Nhưng là bây giờ, thông hướng chư thiên tập vực đại môn, lân cận ở trước mắt. Chỉ cần bước vào, như vậy từ đó về sau, không dám nói mình là hơn người một bậc, nhưng ít ra là bước vào một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa, cải biến tự thân vận mệnh. Nhất là biết mình đã bị các đại thiên tôn cấp bậc cường giả nhìn chúng chi nhân, càng là tin tưởng, chỉ cần mình chịu cố gắng, tương lai của mình, sẽ bất khả hạn lượng. Bất quá, bọn hắn tự nhiên không có quên mình có thể đi đến hiện tại, có thể thuận lợi tiến vào chư thiên tập vực, đây hết thể đều là Cơ Không Phàm cấp cho chính mình. Bởi vậy, tại thu hồi nhìn về phía chiến bảng mục quang về sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng phía Cơ Không Phàm bóng lưng ôm quyền cúi đầu, sau đó lúc này mới lần lượt quay người, đạp về vực môn. 75 người, một cái tiếp một cái theo thứ tự bước vào vực môn, đứng ở chư thiên tập vực bên trong. Quay đầu lại, nhìn xem mặc dù đồng dạng gần ngay trước mắt, nhưng lại đã là hai thế giới linh cổ vực, mỗi người đều cảm thấy phảng phất đặt mình vào trong động. Mà đợi đến Tuyết Tình bọn người tiến vào vực môn về sau, quan sấm đối Cơ Không Phàm nói, Cơ tiền bối, ngài đi trước đi, ta là ngài bộc hầu. Cơ Không Phàm mục quang nhìn chăm chú lên những cái kia đã đình chỉ đánh nhau, đang lấy mục quang đồng dạng nhìn chăm chú lên chính mình kia mấy ngàn tu sĩ, lắc đầu nói, không cần. Hắn biết rõ, càng là đến cuối cùng, những tu sĩ này sẽ càng là điên cuồng, dùng quan sấm thực lực, căn bản không có khả năng thủ được. Bất quá, hắn cũng không e ngại, mà là nhìn về phía Thần Luyện Thiên, Hư Vô Thiên cùng Phong Mệnh Thiên các loại, chờ, đông đảo đệ tử nói, các ngươi cũng có thể tiến vào vực môn, nhưng là có thể hay không cuối cùng tiến vào top 100 liệt kê, tự xem vận mệnh của các ngươi. Những người này, nói thế nào cũng đã giúp Cơ Không Phàm cùng Khương Vân, sở dĩ Cơ Không Phàm đối bọn hắn cũng coi là mở một mặt lưới. Mà nghe được Cơ Không Phàm, Phong Nghị cùng Phong Bình bọn người liếc nhau, đều là yên lặng bước vào vực môn bên trong. Đối với linh cổ vực bên trong tình hình, chư thiên tập vực bên trong tất cả mọi người là nhìn rõ ràng, mà trong bọn họ tuyệt đại đa số, đối với đánh nhau căn bản cũng không có hứng thú, bọn hắn từ đầu đến cuối đang đợi Khương Vân. Có thể cho tới bây giờ, Khương Vân cũng chưa từng xuất hiện. Đúng lúc này, đồng dạng yên lặng lưu ý lấy Khương Vân bát bộ thiên chủ, rốt cục hàm răng khẽ cắn, ánh mắt nhìn về phía Tuần Thiên sứ giả, nhỏ giọng mở miệng. Chương 3378, chết mới tốt. Mặc kệ là bên ngoài đứng đấy Hư Vô Thiên Tôn cùng Cổ Dương các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả, vẫn là giấu ở chỗ tối Cổ Bất Lão cùng lão giả, sở hữu để ý Khương Vân người, đều đang suy tư Khương Vân hướng đi. Nhất là Cổ Bất Lão, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng là trong mắt đều đã ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ mắt thấy vực môn quan bế thời gian sẽ đến, Khương Vân nhưng vẫn là liền ảnh tử đều không nhìn thấy. Nếu quả như thật đợi đến vực môn quan bế về sau, Khương Vân vẫn chưa xuất hiện, vậy liền thật chỉ có thể lưu tại linh cổ vực bên trong. Mặc dù Cổ Bất Lão kỳ thật cũng có biện pháp tiến vào linh cổ vực, thậm chí mang ra Khương Vân. Nhưng là, hắn biết rõ, đã Tuần Thiên Sứ giả cùng Cựu Đại Thiên Tôn bọn người, làm ra như thế cái linh cổ vực đại chiến, đồng thời còn chỉ cho phép cuối cùng 100 người tiến vào chư thiên tập vực, như vậy chờ đến cái này đại chiến kết thúc về sau, bọn hắn vì cam đoan chính mình nói lời giữ lời, tất nhiên sẽ nói được thì làm được, đem toàn bộ linh cổ vực, hoàn toàn phong bế. Không có tiến vào top 100 tu sĩ, mặc kệ ngươi là loại nào thân phận, đều sẽ bị lưu tại linh cổ vực bên trong, không cho tiến vào chư thiên tập vực. Mà cái này vừa được phong bế, thiên biết lúc nào sẽ lại mở ra, thậm chí quan bế cái ngàn năm vạn năm cũng có thể. Trừ phi cổ bất lão là chuẩn bị công nhiên phản kháng tuần thiên sứ giả các loại. Bằng không mà nói, hắn cũng không thể ở loại tình huống này phía dưới, lặng lẽ tiến vào linh cổ vực. Mà như vậy thời gian dài dằng dặc, cho dù cổ bất lão đối với mình đệ tử lại nhìn tốt, cũng muốn lo lắng Khương Vân có thể hay không chết tại linh tộc trong tay. Huống chi, muốn tìm được Khương Vân, cũng không phải chỉ có cổ bất lão một người. Hư vô, Phong Mệnh cùng Sát Lục ba người không tính. Cổ Dương, Lôi Âm cùng Vạn Huyễn ba người, nhất là Cổ Dương, khẳng định cũng sẽ trong bóng tối tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Một khi bị bọn hắn trước một bước tìm tới Khương Vân, kia Khương Vân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Bất Lao thậm chí cũng nhịn không được lẩm bẩm nói, Lao Tư A Lao Tứ, ngươi đến cùng chạy đi đâu? Nghe được Cổ Bất Lao thanh âm, đối với Cổ Bất Lao lo lắng, bên cạnh hắn Lao giả tự nhiên là lòng dạ biết rõ, không khỏi cười khổ an ủi, Lão Cổ, đừng quá sốt ruột. Nhà ngươi Lao Tứ thực lực không yếu, lại thông minh cơ trí, mà lại hắn vừa mới rời đi, cũng không phải là bị bức ép rời đi. Dù sao kia cơ không phàm liền thân sau những người kia đều có thể bảo trụ, lại há có thể vô pháp bảo trụ nhà ngươi Lao Tứ. Bởi vậy, ta cảm thấy, nhà ngươi Lao Tứ sớm rời đi, rõ ràng là có chỗ dự mưu, hắn khẳng định cũng biết chư thiên tập vực bên trong, có Cổ Dương những người này ở đây chờ hắn, nhưng hắn cũng không biết ngươi vị sư phụ này tại, sở dĩ, đã sớm sớm nghĩ kỹ đường lui của mình. Không thể không nói, quan tâm sẽ bị loạn. Cổ Bất Lao hoàn toàn không nghĩ tới những này, mà giờ khắc này nghe được Lao giả nhắc nhở, lại cẩn thận hồi ức Khương Vân lúc rời đi tình hình, trên mặt của hắn lúc này mới lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, trong mắt lo lắng cũng là cấp tốc thối lui. Cổ Bất Lao gật đầu nói, không sai không sai, Lao Tứ rời đi thời điểm, biểu hiện phi thường thong dong, hẳn là sẽ không trốn. Tiểu tử này, từ nhỏ mưu ma trước quỷ tự nhiều, can đảm cẩn trọng, khẳng định là tìm được đường lui. Bất quá, hắn có thể tìm tới cái gì đường lui, thậm chí ngay cả ta người sư phụ này cũng không nghĩ đến đâu. Nghe được Cổ Bất Lao không lo lắng về sau, lại bắt đầu miệng đầy tán thưởng Khương Vân, một bên lão giả thật sự là có chút chịu không được, cũng lời lại nói cái gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm nói, cái kia Khương Vân, chết tử tế nhất mới tốt. Hắn cũng không phản đối Cổ Bất Lao thu đệ tử, nhưng là hắn hết sức rõ ràng, năm đó Cổ Bất Lao tại thu đệ tử trong chuyện này kinh lịch cái gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Cổ Bất Lao đã buông xuống, nhưng là nghe được Cổ Bất Lao đối với Khương Vân xưng hô về sau, hắn tự biết, Cổ Bất Lao kỳ thật căn bản chưa hề buông xuống. Bởi vậy, đối với Khương Vân, hắn mặc dù cũng không hiểu rõ, nhưng là bản năng tiểu có loại phản cảm. Dù sao mãi cho tới bây giờ, hắn loại trừ nhìn thấy Khương Vân đắc tội quá nhiều người bên ngoài, cũng không có thấy Khương Vân có bất kỳ biểu hiện đặc thù địa phương, cho nên căn bản không thèm để ý Khương Vân chết sống. Hắn chỉ là hy vọng, chính mình vị lão bằng hữu này, có thể đừng quá mức để ý Khương Vân. Cho tới thời khắc này đang bị chính mình sư phụ nhắc tới Khương Vân, mặc dù cũng sớm đã theo mọi người thần thức cùng trong tầm mắt biến mất, cũng sớm đã cùng Thiên Vũ Giang Côn Lôn tụ hợp đến cùng một chỗ, nhưng trên thực tế, hắn cũng không hề rời đi linh cổ vực. Hắn giờ phút này, đang chờ tại Man Thiên Sa bên trong. Mà Man Thiên Sa, thì là dấu ở 13 vị đỉnh cấp cường giả thần thức sở cảm ứng không đến biên giới chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên vực môn trước đó trình diễn cái kia sau cùng điên cuồng. Cho dù có cơ không phàm hứa hẹn, cũng thấy được cơ không phàm thực lực, nhưng là không tận mắt nhìn thấy Tuyết Tình bọn người bình an tiến vào chư thiên tập vực, đồng thời cuối cùng chiếm cứ top 100 chi danh, hắn lại như thế nào có thể yên tâm rời đi. Hiện tại, nhìn thấy Tuyết Tình bọn người rốt cục tiến vào chư thiên tập vực, đồng thời tên của bọn hắn đều là ở vào chiến bảng trăm tên liệt kê, để Khương Vân từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, cũng theo đó buông xuống hơn phân nửa. Một bên từ đầu đến cuối bồi tiếp hắn Thiên Vũ, đang lấy truyền âm hướng Giang Côn Lôn phát ra hỏi ý kiến hỏi, Giang huynh, hắn cùng người kia duyên phận, chặt đứt sao? Giang Côn Lôn gật đầu nói, chặt đứt. Thiên Vũ lúc này mới đẩy Khương Vân nói, Khương lao đệ, chúng ta có thể đi được chưa? Lại không đi, một hồi đợi đến trăm người có tên đan ra lò về sau, tuần thiên sứ giả bọn hắn sợ rằng sẽ phong bế toàn bộ linh cổ vực. Cho đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ rời đi, sợ rằng sẽ kinh động đến những người kia. Khương Vân do dự một chút nói, có thể hay không lại nhiều các loại, chờ, một lát. Cơ tiền bối còn không có tiến vào vực môn, ta muốn thấy lây hắn tiến vào vực môn. Còn như phong bế linh cổ vực, khẳng định cũng muốn đợi đến tính toán ra sở hữu tiến vào chi nhân sát lục số lượng về sau, mới có thể tiến hành, chúng ta chỉ cần đuổi tại trước đó rời đi, cũng không có vấn đề a. Cơ Không Phàm trợ giúp Tuyết Tình bọn người tiến vào Chư Thiên Tập Vực, mặc dù cũng không thuần túy là xem ở Khương Vân mặt mũi, nhưng Khương Vân đối với hắn tự nhiên là tràn đầy cảm kích. Mặc dù Khương Vân cũng tin tưởng, Cơ Không Phàm khẳng định có thực lực tiến vào top 100 chi danh, nhưng cũng nhịn không được lo lắng, Cơ Không Phàm có thể hay không bởi vì lo lắng cơ vong, mà từ bỏ tiến vào Chư Thiên Tập Vực, cố ý lưu tại Linh Cổ Vực bên trong. Đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, sở dĩ hắn nhất định phải nhìn tận mắt Cơ Không Phàm tiến vào Chư Thiên Tập Vực mới có thể yên tâm. Thiên Vũ cùng Giang Côn Lôn liếc nhau một cái về sau, gật đầu bất đắc dĩ. Dùng phương thức của bọn hắn, theo Linh Cổ Vực trở về Chư Thiên Tập Vực, kỳ thật rất nhanh, sở dĩ cũng hoàn toàn chính xác không quan tâm chờ lâu đợi một chút thời gian. Bởi vậy, hai người chỉ có thể hầu ở Khương Vân bên người, tiếp tục chờ đợi. Rốt cục, làm Phong Bình bọn người toàn bộ tiến vào vực môn về sau, Cơ Không Phàm mục quang quét qua kia nhìn chằm chằm mấy ngàn tu sĩ, phất ống tay háo một cái, đem Tịch Diệt Chi Luân thu nhập thể nội, sau đó dụng lực bóp nát nguyên bản thuộc về cổ chính ngọc giản, nhanh chân đi tiến vào vực môn bên trong. Ngay tại Cơ Không Phàm thân hình mới vừa tiến vào đồng thời, còn lại kia mấy ngàn tu sĩ cũng là giống như điên, hướng về vực môn vọt lên đi qua. Giờ khắc này, đồng dạng là một trận hỗn chiến. Tốc độ nhanh, thực lực mạnh, tỉ như Kim Hồ Điệp, Không Huyền Tử bọn người, đều là thuận lợi bước vào vực môn, mà phía sau tu sĩ thì là đánh thành một đoàn. Tóm lại, làm vượt qua hơn 600 tên tu sĩ, chen vào vực môn về sau, vực môn rốt cục bắt đầu ầm vang chấn động lên, sẽ quan bế. Tự nhiên, tất cả mọi người mục quang cũng vẫn tập trung ở Linh Cổ Vực bên trong, tìm kiếm lấy còn có hay không ngoại vực tu sĩ. Nhất là Cổ Bất Lao cùng Phong Mệnh Thiên Tôn bọn người, càng là tận khả năng phóng đại thần thức. Man Thiên Sa bên trong, Thiên Vũ lần nữa thúc giục nói, Khương Lao Đệ, có thể đi được chưa? Được rồi. Mặc dù cuối cùng trăm tên thứ tự còn không có ra, nhưng nhìn chiến bảng phía trên danh tự, cũng không có phát sinh biến hóa. Khương Vân biết, Tuyết Tình tên của bọn hắn lần cho dù còn sẽ có chút ít lưu động, nhưng khẳng định là phía trước trăm liệt kê. Bởi vậy, Khương Vân gật đầu nói, đi thôi. Man Thiên Sa lặng yên không tiếng động hướng về hậu phương tối lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chư Thiên Tập Vực bên trong, Tuần Thiên Sứ giả đột nhiên phất ống tay háo một cái, liền thấy từ đầu đến cuối đứng tại vực môn chỗ 12 tên tử y lý Tuần Thiên lại, cùng nhau xông vào Linh Cổ Vực bên trong. Mà ngay sau đó, Tuần Thiên Sứ giả càng là cao giọng mở miệng nói, phong tử Linh Cổ Vực, từ giờ trở đi, một người không cho phép rời đi, tìm cho ta đến Khương Vân. Chương 3379, mở ra tiền lệ. Tuần Thiên Sứ giả thanh âm, như là lôi minh, tại Chư Thiên Tập Vực cùng Linh Cổ Vực bên trong đồng thời vang lên, cũng thẳng cả kinh trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra chấn động cùng vẻ nghi hoặc. Khương Vân, mặc dù đã là thanh danh lên cao, cũng là tại Chư Thiên Tập Vực bên trong dưới cây không ít địch nhân, nhưng chân chính để ý Khương Vân, liền là Hư Vô, Phong Mệnh cùng Cổ Thị các loại, chờ, 6 vị đỉnh cấp cường giả. Mà Tuần Thiên Sứ giả, từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra đối Khương Vân có chút hứng thú. Nhưng là bây giờ, vậy mà tại Linh Cổ Vực chi chiến sẽ kết thúc, tại Linh Cổ Vực vực môn sẽ quan bế thời điểm, hắn đột nhiên không hiểu truyền ra muốn đuổi bắt Khương Vân mệnh lệnh. Mỗi người đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn nghĩ không minh bạch, Tuần Thiên Sứ giả tại sao muốn làm như thế. Muốn biết, Tuần Thiên nhất mạch, sở dĩ có thể tại Chư Thiên Tập Vực bên trong có địa vị siêu nhiên, cố nhiên là bởi vì Tuần Thiên Sứ giả thực lực cường đại. Nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là Tuần Thiên nhất mạch làm việc, từ trước đến nay là cực kỳ công chính công bình. Đầu tiên, Tuần Thiên nhất mạch sẽ không chủ động tham gia đến Chư Thiên Tập Vực bất kỳ tranh chấp bên trong. Tiếp theo, nếu quả như thật bị động đã tham dự một loại nào đó tranh chấp, như vậy bọn hắn nhất mạch chi nhân cũng là công bằng, sẽ đem tranh chấp trấn tướng, điều tra rõ ràng, từ đó lại đi điều giải tranh chấp. Lại có là, giống như Chư Thiên Tập Vực bên trong xuất hiện cái gì cổ quái sự tình, Tuần Thiên nhất mạch cũng là đương nhân bất nhượng, sẽ chủ động phái người tiến về điều tra, cho ra phương pháp giải quyết. Bởi vậy, mặc kệ là Cửu Đại Thiên Tôn, vẫn là Tam Đại gia tộc, đều là ngầm cho phép Tuần Thiên nhất mạch tồn tại. Tuần Thiên nhất mạch cũng từ đầu đến cuối làm trung lập một phương, hòa giải tại từng cái thế lực chi gian, duy trì lấy toàn bộ Chư Thiên Tập Vực ổn định. Bằng không, Thiên Tôn cấp bậc cường giả đều là mắt cao hơn đầu, làm sao có thể dễ dàng tha thứ có Tuần Thiên nhất mạch dạng này siêu nhiên tồn tại, gần như đồng đẳng với áp đảo nhóm người mình phía trên. Nhưng mà, giờ này khắc này, Tuần Thiên sứ giả không có cho ra bất kỳ lý do gì, vậy mà liền trực tiếp hạ lệnh, muốn phong tử Linh Cổ Vực, muốn đuổi bắt Khương Vân. Trước đó, hắn cũng không cùng mặt khác 12 vị cường giả thương lượng, loại này độc đoán cách làm, tại mọi người ấn tượng bên trong, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Bất quá, cách làm này, tự nhiên cũng là để 12 vị cường giả đang nghi ngờ đồng thời, cũng có chút không vui. 12 tên cường giả bên trong, Hư vô thiên tôn trong mắt hàn quang lóe lên, trước hết nhất nổi lên, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng hỏi, Tuần Thiên, ngươi đây là ý gì? Kia Khương Vân là ta nhìn chúng chi nhân, lại lấy được của ta hư vô ấn, cũng coi là cùng ta có chút ít nguồn gốc. Thậm chí, có thể tính là đệ tử của ta, ngươi đột nhiên muốn bắt hắn, có phải hay không nên cho ta một hợp lý bằng giao? Không tệ. Sát Lục Thiên Tôn ngay sau đó mở miệng nói, Tuần Thiên, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cũng đều không phải ngoại nhân, cái này cũng không giống như là ngươi hành sự phong cách ta. Lôi Âm Thiên Tôn, một bộ trường bào màu trắng, tướng mạo nho nhã, chắp tay trước ngực nói, mặc dù kia Khương Vân hoàn toàn chính xác nghiệp chướng nặng nề, nhưng việc này cũng là không đến mức làm phiền ngươi Tuần Thiên xuất thủ. Thứ bốn cái mở miệng, thì là Vạn Huyễn Thiên Tôn. Vị này mặc dù là trung niên nam tử, nhưng là tướng mạo tuấn tú lại là so nữ nhân đều phải nhiều hơn mấy phần vũ mị, đối Tuần Thiên nhìn lướt qua nói, thế nào, hẳn là kia Khương Vân cũng giết người Tuần Thiên nhất mạnh người. Cuối cùng, hướng người tới duyên cực giai phong mệnh thiên tôn, đều là ánh mắt nhìn về phía Tuần Thiên sứ giả nói, Tuần Thiên, ta cũng cần một lời giải thích. Mặc dù mở miệng chỉ có 5 vị thiên tôn, nhưng là tính cả Cổ Dương cùng 4 vị khác thiên tôn ở bên trong cái khác đỉnh cấp cường giả, cũng đều đem xem kỹ mục quang, nhìn về phía Tuần Thiên sứ giả. Còn như Vân Thị cùng Kỳ Thị gia chủ, bọn hắn là về sau hưng khởi đỉnh cấp thế lực. Mà lại, Vân Thị vẫn là bởi Tuần Thiên sứ giả phía sau nâng đỡ lên, sở dĩ mặc dù không có trực tiếp cho thấy thái độ, nhưng cũng là bản lấy khuôn mặt, trầm mặc không nói. Hiển nhiên, Tuần Thiên cách làm, đã coi như là đang gây hấn với bọn hắn thập nhị gia thế lực uy nghiêm, xúc phạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng, sở dĩ bọn hắn tạm thời là liên hợp đến cùng một chỗ, muốn Tuần Thiên sứ giả cho cái giải thích. Có một số việc, là vô luận như thế nào cũng không thể khai tiền lệ. Một khi mở ra, có lần thứ nhất, như vậy tất nhiên liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Trong lúc nhất thời, loại trừ cái này 13 người bên ngoài tu sĩ khác, liền thở mạnh cũng không dám. Tình huống trước mắt, tương đương với liền là 12 vị đỉnh cấp cường giả đang vây công Tuần Thiên sứ giả một người, cũng làm cho không ít thân cận Tuần Thiên nhất mạch tu sĩ, nhịn không được là Tuần Thiên sứ giả lau một vệt mồ hôi. Tuần Thiên sứ giả cho dù lại cường hãn, cũng không thể nào là 12 vị thiên tôn cấp bậc cường giả liên thủ đối thủ. Mà giống như Tuần Thiên sứ giả không thể cho ra một cái để 12 người hài lòng trả lời chắc chắn, như vậy chỉ sợ 12 người thật sự có thể đối Tuần Thiên xuất thủ. 13 tên đỉnh cấp cường giả ở giữa đại chiến, mặc kệ ai thua ai thắng, đối với chư thiên tập vực tới nói, đều sẽ là một trận lớn lao tai nạn. Loại trừ cái này 13 vị đỉnh cấp cường giả bên ngoài, xa xa Cổ Bất Lão cũng là cho mày. Một bên lão giả càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bàn tay vướt ve cằm của mình, nhìn xem Cổ Bất Lao nói, Lao Cổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi mới vừa nói phải trông coi Tuần Thiên, có phải hay không biết hắn muốn đuổi bắt nhà ngươi Lao Tứ? Nhìn thấy Cổ Bất Lao căn bản lờ đi chính mình, lão giả tự mình nói tiếp, lần này thế nhưng là hơi rắc rối rồi, Tuần Thiên đều ra lệnh, giống như hắn không thu hồi mệnh lệnh, kia chỉ bằng vào hai chúng ta, khẳng định là không thể bảo vệ nhà ngươi Lao Tứ. Cổ Bất Lao hai mắt đã có chút nheo lại, mặc dù Tuần Thiên mệnh lệnh này xuất hiện cực kỳ đột nhiên, nhưng lại cũng không để cho hắn có quá lớn ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn biết, chỉ có một loại tình huống phía dưới, Tuần Thiên sẽ làm như vậy. Đó chính là, Tuần Thiên sứ giả, biết được Khương Vân chân thực thân phận. Đối với Khương Vân thân thế, tại Cổ Bất Lao phân thân chưa từng thức tỉnh trước đó, hắn cũng là không biết chút nào. Nhưng là đợi đến phân thân của hắn sau khi giác tỉnh, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng thân phận, lại thêm Khương Vân trên thân ẩn tàng đủ loại bí mật, để hắn tự nhiên không khó suy đoán ra bốn. Khương Vân, liền là năm đó chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc, Khương Thị nhất mạch hậu nhân. Thậm chí, Khương Vân càng là có cực lớn có thể, liền là Khương Thị nhất mạch gia chủ, Khương Thu Dương nhi tử. Cái thân phận này, một khi bị chư thiên tập vực tu sĩ biết được, như vậy Khương Vân tại chư thiên tập vực bên trong, sẽ thế gian đều là địch. Coi như ban đầu là nhận qua Khương Thị nhất mạch thân huệ người, tại mặt ngoài phía trên, cũng không có khả năng đứng tại Khương Vân biến đổi, sẽ chỉ đồng dạng cùng Khương Vân là địch. Thậm chí cho dù liền là hắn Cổ Bất Lão, cho dù có thể không quan tâm đứng ra, bảo hộ Khương Vân, nhưng hắn cũng muốn tiếp nhận tương đối lớn áp lực, lại có thể bảo hộ không được Khương Vân. Bởi vậy, kỳ thật Cổ Bất Lão nội tâm có phải hay không tán thành Khương Vân tiến vào chư thiên tập vực. Chỉ bất quá, hắn cũng tin tưởng, giống như Khương Vân không tiến vào chư thiên tập vực, chỉ là đợi tại hạ vực, vậy đời này tử cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Mà vì Khương Vân an nguy, không có bất kỳ người nào biết. Tại Cổ Bất Lao trở lại chư thiên tập vực về sau những trong năm này, từ đầu đến cuối đều trong bóng tối nghe ngóng năm đó cùng Khương Thị nhất mạch có liên quan sự tình. Hắn trong bóng tối xóa đi không ít tu sĩ ký ức, vì cái gì, chính là muốn tận khả năng bảo đảm đệ tử của mình khi tiến vào chư thiên tập vực về sau, sẽ không bộc lộ ra thân phận. Thậm chí, Lúc trước hắn sở dĩ biết rõ nhân quả lão nhân tại hạ vực tòa chấn, lại cố ý giết chết cổ thị tộc nhân, dẫn cổ âm, cổ dương tiến về hạ vực, thi triển dĩ cổ vi giám chi thuật, mục đích thực sự, chính là muốn bức nhân quả lão nhân xuất thủ, bức nhân quả lão nhân bại lộ tự thân vị trí. Nhân quả lão nhân tại chư thiên tập vực sở hữu tu sĩ trong lòng địa vị, so với tuần thiên sứ giả còn muốn siêu nhiên, là bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội tồn tại. Nên có người biết được nhân quả lão nhân tại hạ vực tòa chấn, như vậy bất luận kẻ nào tự nhiên cũng sẽ không tiến về tòa kia hạ vực, cũng liền trình độ lớn nhất bảo đảm Khương Vân thân thế sẽ không tiết ra ngoài. Đối với cổ bất lao mục đích, nhân quả lão nhân cũng là lòng dạ biết rõ, bị cổ bất lao cho hố cái này một đạo, cho nên mới để hắn đối cổ bất lao hận đến là răng đều ngứa. Cứ việc cổ bất lao vì mình đệ tử làm nhiều chuyện như vậy, thật không nghĩ đến, giờ này khắc này, Tuần Thiên Sứ giả vậy mà cũng đã biết được Khương Vân thân phận. Chỉ là hắn nghĩ không minh bạch, Tuần Thiên Sứ giả là như thế nào biết đến. Đúng lúc này, đối mặt 12 tên đỉnh cấp cường giả chất vấn phía dưới Tuần Thiên Sứ giả, mục quang đông nhiên nhìn về phía Cổ Dương nói, Cổ Dương, ngươi cảm thấy, ta tại sao muốn phát bố như thế một đạo mệnh lệnh? Chương 3380, bốn họ nô tài. Tuần Thiên Sứ giả cái này không đầu không đuôi ngữ, tự nhiên làm cho tất cả mọi người tại mang theo nghi ngờ đồng thời, cũng đem mục quang tất cả đều tập trung vào Cổ Dương trên thân. Mà Cổ Dương thì là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, tại mọi người xem ra, hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Tuần Thiên Sứ giả vậy mà lại hảo hảo hỏi hắn như thế một cái không hiểu thấu vấn đề. Cổ Dương lắc đầu nói, Tuần Thiên, ta làm sao biết ngươi tại sao muốn làm như vậy? Đối với Cổ Dương trả lời, những người khác tự nhiên là không có cái gì hoài nghi. Nhưng Tuần Thiên Sứ giả hai mắt lại vẫn thật sâu nhìn chăm chú lên Cổ Dương sau một hồi lâu, lần nữa mở miệng nói, Cổ Dương, đến lúc này, ngươi làm gì còn muốn che giấu đâu? Ngươi cổ thị muốn bắt Khương Vân, thật chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì Khương Vân giết các ngươi tại hạ vực hậu duệ? Cổ Dương chân mày hơi nhíu lại, gật đầu nói, chính là nguyên nhân này. Đương nhiên, giống như ngươi cho rằng tại hạ vực lưu lại hậu duệ sự tình, là ta cổ thị đã làm sai trước, vậy ngươi cũng có thể trước xử phạt ta cổ thị, ta không một câu oán hận. Thoại âm rơi xuống, Cổ Dương lui về sau một bước, tựa hồ là đang hướng tất cả mọi người cho thấy chính mình cam tâm tiếp nhận xử phạt quyết tâm. Tuần Thiên Sứ giả lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, đã ngươi còn không chịu thừa nhận, vậy ta liền nói thẳng. Ngay sau đó, Tuần Thiên Sứ giả đột nhiên lên giọng nói, bát bộ thiên chủ, liền do ngươi đến nói rõ với bọn họ đi. Tại Tuần Thiên Sứ giả mệnh lệnh phía dưới, kia từ đầu đến cuối tận lực không để cho mình bại lộ bát bộ thiên chủ, không đi không được ra. Ngay tại bát bộ thiên chủ đi ra đồng thời, Cổ Dương nhìn về phía hắn trong ánh mắt, đột nhiên lóe lên một đạo sát khí. Sát khí này, người khác không cách nào phát giác. Nhưng bát bộ thiên chủ lại là rõ ràng cảm thấy, cũng làm cho trong lòng của hắn phát lạnh, kém chút đều nghĩ lui trở về. Không có cách, bát bộ thiên làm cổ thị dưới trướng, đối với cổ thị e ngại viễn siêu những người khác. Lại càng không cần phải nói, vị này Cổ Dương, lại là cổ thị thái thượng trưởng lão, thiên tôn cấp bậc cường giả. Sát ý của hắn, căn bản cũng không phải là bát bộ thiên chủ có khả năng chống lại. Cũng may lúc này, Tuần Thiên Sứ giả nhìn như vô tình hướng phía bát bộ thiên chủ phương hướng, bước ra một bước. Mà bước này bước ra, để bát bộ thiên chủ lập tức bình tĩnh lại. Lần nữa nhìn thoáng qua Cổ Dương, bát bộ thiên chủ đối chung quanh sở hữu cường giả ôm quyền thi lễ nói, chư vị tiền bối chắc hẳn đã biết, kia Khương Vân tới mục đích bản thân hạ vực, là thuộc về ta bát bộ thiên quản hạt. Trước đây không lâu, bởi vì Khương Vân chỗ hạ vực, lượng giới vực hoa trái cây xảy ra chút vấn đề, cho nên ta bát bộ thiên phái người xuống dưới điều tra, kết quả để hắn phát hiện một cái bí mật. Tại bát bộ thiên chủ tự thuật thời điểm, Tuần Thiên Sứ giả tiểu đứng ở một bên, chắp hai tay sau lưng, có chút ngang đầu, một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, hắn thần thức lại là âm thầm nhìn chăm chú lên ở đây mỗi một vị thiên tôn cùng gia chủ. Mà nhìn xem sở hữu những này thiên tôn cùng gia chủ trên mặt đều là vô cùng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, Tuần Thiên Sứ giả kia giấu ở dưới mặt nạ trên mặt, lộ ra một vòng cười lạnh. Bát bộ thiên chủ tiếp tục nói, bí mật này thật sự là quá mức trọng đại, cũng rất có dụ hoặc, đến mức phát hiện ta bát bộ thiên phát hiện bí mật này tộc nhân. Chẳng những không có đem toàn bộ bí mật nói ra, ngược lại mang theo bí mật này trốn. Chúng ta đối với chuyện này, lúc bắt đầu cũng không coi trọng, cho đến mấy ngày trước đó, chúng ta phát hiện kia đảo tẩu tộc nhân, vậy mà trốn vào cổ thị nhất mạch. Thậm chí vì thế, Cổ Dương tiền bối còn lớn hơn điều khiển đích thân tới, đến nơi này. Tất cả mọi người mục quang, lần nữa nhìn về phía Cổ Dương. Mà lúc này đây Cổ Dương, trên mặt đã lộ ra nụ cười dễ cận, nhìn chăm chú lên bát bộ thiên chủ đạo, xem ra, người bát bộ thiên là muốn làm bốn họ nô tài. Bát bộ thiên, trả lại thuận cổ thị trước đó, từng có hai vị chủ nhân. Mà bây giờ, bát bộ thiên chủ đã dám đứng ra nói ra lời nói này, tự nhiên là đại biểu cho bọn hắn đã lại một lần phản bội cổ thị cái chủ nhân này. Mà lần này, bát bộ thiên chủ tìm chủ nhân, liền là tuần thiên sứ giả. Thần luyện thiên tôn không nhịn được nói, đến cùng là bí mật gì, ngươi mau nói ra. Vâng. Bát bộ thiên dễ chính vốn không để ý tới cổ dương nghĩa mai ngữ điệu, cố ý đối thần luyện thiên tôn gật gật đầu, đổi dùng truyền âm nói, bí mật này, liền là liên quan tới Khương Vân chân thực lai lịch. Khương Vân, là Khương thị nhất mạch hậu nhân. Theo bát bộ thiên chủ tiếng nói rơi xuống, loại trừ tuần thiên sứ giả cùng cổ dương bên ngoài, còn lại 11 người sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn hắn tự nhiên biết, lời nói này đại biểu ý nghĩa. Khương thị nhất mạch, mặc dù bị bọn hắn liên thủ diệt đi, nhưng là Khương Thu Dương phu phụ hai người cũng không bỏ mình, ngược lại đào tẩu. Không chút nào khoa trương, chuyện này, từ đầu đến cuối liền là bọn hắn kẹt tại trong cổ họng một cây gai, nghĩ nuốt nuốt không trôi, nghĩ nổ lại không nổ ra được. Khương Thu Dương cường đại, Khương thị huyết mạch cường đại, đối với bọn hắn tới nói, liền như là nặng nghề mây đen, từ đầu đến cuối chịu nặng đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Mặc dù bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác đều đang tìm Khương Thu Dương hoặc là cùng Khương thị có liên quan tất cả mọi người hạ lạc. Mặc kệ là linh cổ vực, mặc kệ là từng cái hạ vực, bọn hắn hoặc là phái ra nhất người thân tín tiến về, hoặc là tự mình tiến về, nhưng là cái này nhiều năm đi qua, bọn hắn cũng không có phát hiện chút nào dấu vết để lại. Cái này khiến bọn hắn cho rằng, Khương Thu Dương phu phụ hai người, ngày đó mặc dù đào tẩu, nhưng thương thế quá nặng, chỉ sợ hẳn là đã chết rồi. Thật không nghĩ đến, hiện tại Khương Thu Dương mặc dù không có xuất hiện, nhưng là Khương Thu Dương hậu nhân, lại là đã xuất hiện. Mà lại, liền tại bọn hắn ngay dưới mắt, tồn tại 20 năm lâu. Trận khuyết thiên tôn đột nhiên bước ra một bước, đi tới bát bộ thiên chủ trước mặt, bắt lại bát bộ thiên chủ cổ áo, đem hắn xinh xinh nhấc lên nói, ngươi có thể biết, ngươi vừa mới nói tới kia lời nói ý nghĩa. Đối mặt trận khuyết thiên tôn, bát bộ thiên dễ chính bản liền phản kháng lá gan đều không có, liền mặc cho đối phương nắm lấy chính mình, cười khổ nói, trận khuyết tiền bối, ta đương nhiên biết, cho nên chúng ta cũng là trải qua kỹ càng điều tra về sau, mới ra cái kết luận này. Giống như tiền bối không tin tưởng, có thể hỏi một chút cổ dương tiền bối. Để hắn đem ta bát bộ thiên đảo tẩu vị kia tên là nhạc hưởng tộc nhân mang đến, ở trước mặt hỏi thăm hắn. Ta nghĩ, hắn hẳn là có thể cấp cho chư vị tiền bối hài lòng đáp án, thậm chí không chừng hắn đều phát hiện thiết thực chứng cứ. Trận khuyết thiên tôn buông lỏng ra bát bộ thiên chủ cổ áo, ngược lại quay đầu nhìn về phía cổ dương, mà ở loại tình huống này phía dưới, cổ dương lại không muốn nói, cũng chỉ có thể gật đầu nói, hắn nói đều là sự thật. Nhạc hưởng, từ khi trở lại chư thiên tập vực về sau, từ đầu đến cuối đều tại đông tàng tây đoá, căn bản không dám lộ diện. Đồng thời, hắn cũng đối Khương Vân vẫn chưa từ bỏ ý định, còn đang suy nghĩ lấy có biện pháp gì hay không, có thể đem Khương Vân bắt lấy, thu hoạch Khương Vân tất cả bí mật. Chỉ tiếc, hắn căn bản nghĩ không ra bất kỳ biện pháp, cũng tìm không thấy bất luận cái gì có thể trợ giúp chính mình chi nhân. Cho đến linh cổ vực mở ra, Khương Vân bước vào trong đó, làm ra một hệ liệt kinh người sự tích, đưa tới không ít thế lực coi trọng. Cái này khiến hắn rốt cục ý thức được, chính mình đừng nói đi bắt Khương Vân, Khương Vân giống như tiến vào chư thiên tập vực, nếu quả như thật bái nhập một vị nào đó thiên tôn môn hạ, như vậy đối phương tất nhiên sẽ tìm đến mình, giết mình. Dù sao, chính mình biết hắn thân thế. Bởi vậy, rơi vào đường cùng, tại cân nhắc sau một hồi lâu, hắn lúc này mới từ bỏ độc chiếm Khương Vân bí mật ý nghĩ, đi đến cổ thị. Bát bộ thiên, hắn không dám trở về. Giống như Khương Vân có thiên tôn chỗ dựa, bát bộ thiên cũng không giữ được chính mình. Mà mặc kệ là hiện tại, vẫn là đã từng cùng Khương thị đại chiến bên trong, cổ thị đều là Khương thị số một địch nhân. Chỉ có cổ thị có thể cho mình che chở. Khi biết Khương Vân chân thực thân phận về sau, cổ thị chấn động, thế là cổ dương tự mình đến đây linh cổ vực, chuẩn bị thừa dịp những người khác không có phát hiện trước đó, đem Khương Vân bắt lấy, mang về cổ thị. Thật không nghĩ đến, hư vô, phong mệnh cùng sát lục ba vị, cũng nhìn chúng Khương Vân. Rơi vào đường cùng, cổ dương chỉ có thể bí mật truyền âm cho Lôi Âm cùng Vạn Huyễn, hứa vô cùng lớn chỗ tốt, đổi lấy hai vị thiên tôn tương trợ. Nghe xong cổ dương nói tới về sau, tất cả mọi người cũng không có đi tiếp tục tìm hắn phiền toái. Bởi vì đổi thành trong bọn họ bất kỳ một cái nào, biết tin tức này, cũng sẽ cùng cổ dương làm ra lựa chọn giống vậy. Tuần thiên sứ giả thản nhiên nói, chư vị, hiện tại nên minh bạch, ta tại sao muốn phong tử linh cổ vực đi. Trận khuyết thiên tôn cười lạnh nói, chỉ là phong tử linh cổ vực có làm được cái gì, chúng ta 13 người, tự mình đi tìm hắn. Chương 3381, Khương Thị Hậu Nhân. Cổ bất lão một bên lão giả, nhìn xem xuất hiện bát bộ thiên chủ cùng, hòa, 13 vị cường giả ở giữa nói nhỏ nói, bọn hắn đến cùng đang nói chính là bí mật gì cùng nhà ngươi lão tứ có quan hệ sao. Ta nói lao cổ à, chúng ta cái này cũng nhiều ít năm giao tình, nói với ta điểm lời nói thật, là khó khăn như thế sao. Cổ bất lao biết rõ còn cố hỏi mà nói, ngươi muốn nghe cái gì lời nói thật. Lão giả thở hồng hộc mà nói, ta tiếp vào ngươi đưa tin, không nói hai lời liền chạy đến, hiện tại, ta liền muốn biết, nhà ngươi lao tứ, rốt cuộc là ai. Đang trầm mặc sau một lát, Cổ Bất Lao trong miệng rốt cục nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Khương thị hậu nhân. Cái này bốn chữ, để lão giả miệng lập tức mở lớn, cả người đều đứng run ngay tại chỗ, như là hóa thành pho tượng. Bởi vì Khương thị hậu nhân, cái này bốn chữ đại biểu phân lượng, thật sự là quá nặng đi. Đối với Khương thị, chư thiên tập vực những người khác, vẹn vẹn chỉ là biết Khương thị cường đại, biết Khương thị bá đạo, nhưng là đối với lão giả cùng cựu đại thiên tôn các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả tới nói, lại là biết một chút ít người khác chỗ không biết, liên quan tới Khương thị, càng sâu bí mật. Nhất là trừ bỏ Vân thị cùng Kỳ thị hai nhà gia chủ bên ngoài kia 11 tên cường giả. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, bọn hắn tại trước đây thật lâu, thật là đã đứng ở tu hành đỉnh cao nhất. Mà tâm tình của bọn hắn, cũng theo ban đầu vừa xem dãy núi tiểu nhân hào hùng, thời gian dần trôi qua chuyển biến thành nghi hoặc cùng không cam lòng. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, chính mình cho dù đứng ở cái này tối cao chỗ, làm được lật tay thành mây, trở tay thành mưa, một lời phía dưới, nhưng quyết định ức vạn sinh linh vận mệnh trình độ. Nhưng cái này cũng không hề tiểu đại biểu cho bọn hắn thật đã là không cố kỵ gì, đã là thiên hạ vô địch, đã là vĩnh sinh bất tử. Thậm chí, tại chư thiên tập vực bên trong, tiểu có không ít cấm địa, không ít bí mật, là bọn hắn vẫn không dám xâm nhập, vẫn không thể nào biết được. Bọn hắn so với những sinh linh khác đến, cũng vẻn vẹn chính là, địa vị biến cao, trưởng khống đồ vật trở nên nhiều hơn mà thôi. Mà tới được bọn hắn loại này tu vi, chỉ là địa vị, chỉ là ngoại vật, thật đối bọn hắn đã không có bất kỳ lực hấp dẫn. Bọn hắn khát vọng trở nên càng thêm cường đại, khát vọng có thể lần nữa leo lên ngọn núi cao hơn, khát vọng có thể lại có thể đi bước vào một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Vừa lúc tại lúc này, Khương Thu Dương, hoành không xuất thế. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn ai cũng không hề để ý Khương Thu Dương, nhiều lắm là liền là đem nó trở thành một ít gia tộc trong tông môn cái gọi là thiên kiêu nhân kiệt, phụng trưởng bối chi mệnh, ra lịch luyện. Lại ủy có điểm bản lĩnh thật sự, cho nên mới có thể bác ra một chút danh khí. Nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không có tương đương, ngắn ngủi mấy năm, Khương Thu Dương vậy mà liền theo một cái không có tiếng tăm gì hạng người, dẫn theo một đám thủ hạ, nhảy lên trở thành chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc. Tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Mà đợi đến bọn hắn muốn lại ra tay ngăn chặn Khương Thu Dương thời điểm, lại là phát hiện, Khương Thu Dương đã trở thành cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Lúc trước chư thiên tập vực, không có tam đại gia tộc, chỉ có tuần thiên sứ giả, cửu đại thiên tôn. Cùng Khương thị cái này đệ nhất cường tộc. Mặc dù Khương Thu Dương là mới xuất hiện chi tú, Khương thị thế lực cùng nội tình, cũng căn bản vô pháp cùng cựu đại thiên tôn các loại, chờ, đánh đồng. Nhưng Khương Thu Dương thực lực thực sự quá cường đại, cái này cũng liền khiến cho thậm chí, Khương Thu Dương địa vị, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, siêu nhiên tại cựu đại thiên tôn phía trên, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Bất quá, bọn hắn càng tò mò hơn là, Khương Thu Dương, đến tột cùng là lai lịch gì. Trong giới tu hành, chính là không bao giờ thiếu cái gọi là thiên kiêu nhân kiệt. Khương Thu Dương, đến tột cùng nương tựa theo cái gì, có thể theo một cái không có tiếng tăm gì hạng người, liền trở thành cùng mình bọn người sánh vai tồn tại. Thế là, mặc kệ là cựu đại thiên tôn, vẫn là tuần thiên sứ giả, có thể nói là các hiện thần thông, đem hết toàn lực đi điều tra Khương Thu Dương lai lịch. Bọn hắn 10 người, dùng bọn hắn có thể vận dụng khổng lồ lực lượng, muốn điều tra một người lai lịch, tại bọn hắn, hoặc là nói, tại bất luận cái gì người nghĩ đến. Đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Đừng nói một người kiếp này, liền xem như kiếp trước đều có thể tra rõ ràng. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, bọn hắn 10 người liên thủ điều tra hậu quả, có khả năng điều tra ra liên quan tới Khương Thu Dương hết thảy, lại chính là theo Khương Thu Dương thanh danh vang dội thời điểm bắt đầu, cũng chính là gần như tất cả mọi người biết đến sự tình. Liên quan tới Khương Thu Dương xuất thân, liên quan tới Khương Thu Dương bối cảnh, liên quan tới Khương Thu Dương tu luyện công pháp các loại, chờ chút, những này thứ trọng yếu nhất. Bọn hắn vậy mà cái gì đều không tra được. Nói ngắn gọn, Khương Thu Dương, tựa như là một cái theo trong hư vô không hiểu xuất hiện cường giả. Kết quả này, 10 người thật là không thể tin được, cũng vô pháp tiếp nhận. Bởi vậy, bọn hắn đang thảo luận phía dưới, cho ra 2 cái khả năng. Khả năng thứ nhất, liền là Khương Thu Dương bối cảnh chi cường, chi sâu, không dám nói có thể siêu việt bọn hắn 10 người, nhưng ít ra là lực lượng ngang nhau. Cho nên, tại Khương Thu Dương xuất hiện thời điểm, liền đã có người trước một bước thay hắn xóa đi sở hữu có thể bại lộ lai lịch thân phận manh mối. Loại thứ hai có thể, liền là Khương Thu Dương, là tới từ mặt khác một mảnh thiên địa, một mảnh so với chư thiên tập vực đến, cũng là không chút thua kém thiên địa. Khả năng thứ nhất, tại người khác nghe tới có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng là thiên tôn cùng tuần thiên bọn hắn lại là biết, đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Mặc dù lúc kia, còn không có lục đại ẩn tôn chi danh, nhưng là lớn như vậy chư thiên tập vực, hoàn toàn chính xác còn có một chút thần bí cường giả, cùng ẩn giấu đi một chút không muốn người biết cường giả. Nổi danh nhất, liền là Nhân Quả Lão Nhân. Tuần Thiên cùng cựu đại thiên tôn, đầu tiên đối tượng hoài nghi, liền là Nhân Quả Lão Nhân. Vì thế, bọn hắn thậm chí còn cùng nhau đi bái phỏng qua Nhân Quả Lão Nhân, tìm kiếm Khương Thu Dương lai lịch, hỏi thăm Khương Thu Dương có phải hay không Nhân Quả Lão Nhân coi trọng chi nhân. Bọn hắn lúc ấy đều đối Nhân Quả Lão Nhân cam đoan, giống như Khương Thu Dương thật cùng Nhân Quả Lão Nhân có nhân quả, như vậy bọn hắn cam đoan sẽ không làm đối Khương Thu Dương bất lợi sự tình, bọn hắn muốn chỉ là một cái rõ ràng vô ích. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép, tại lĩnh vực của mình bên trong, có Khương Thu Dương như thế một cái hoàn toàn tồn tại bí ẩn. Dù sao, liền xem như Lục Đại Ẩn Tôn, mặc dù thanh danh không hiện, nhưng là bọn hắn chí ít tin tưởng Lục Đại Ẩn Tôn lai lịch, biết bọn hắn phía sau gia tộc tông môn nội tình. Không giống Khương Thu Dương, bọn hắn thật là không biết chút nào. Mà Nhân Quả Lão Nhân cho ra đáp án, liền là Khương Thu Dương cùng hắn chi gian, cũng không vì quả. Vì thế, bọn hắn không thể không lựa chọn tin tưởng loại thứ hai có thể. Khương Thu Dương, là tới từ mặt khác một mảnh không biết thiên địa. Mà khả năng này, để bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời, nhưng lại có chút ít chờ mong. Bọn hắn rất muốn biết, Khương Thu Dương tới mục đích bản thân, đến cùng là cái dạng gì thế giới, lại muốn như thế nào mới có thể tiến vào. Bởi vậy, bọn hắn cũng không tiếp tục đi ngăn cản Khương Thu Dương lớn mạnh. Thậm chí còn là dùng đủ loại phương thức đến gần Khương Thu Dương, vì chính là theo Khương Thu Dương trong miệng tìm kiếm ra thế giới kia bí mật. Kết quả, Khương Thu Dương từ đầu đến cuối không nói, cũng làm cho bọn hắn thời gian dần trôi qua mất kiên trì. Vừa lúc, Khương Thu Dương tại không hiểu biến mất sau một khoảng thời gian, xuất hiện lần nữa, đem Linh Cổ Vực bại lộ ra. Bọn hắn mới đầu cho rằng, Linh Cổ Vực liền là Khương Thu Dương đến từ thế giới, từng cái đối Linh Cổ Vực đều là lên hưng thu thật lớn, nhao nhao phái người tiến về tìm tòi bí mật. Linh tộc, vốn là đem linh tính sở sinh, mặc dù thực lực không yếu, nhưng là luận lục đục với nhau, nhưng căn bản không phải thiên tôn bọn họ đối thủ. Sở dĩ rất nhiều thiên tôn, rốt cục hỏi tham gia đến, Linh Cổ Vực bên ngoài, thình lình còn có cái tứ cảnh tàng, mà linh chủ, liền là tứ cảnh tàng người giữ cửa. Về sau, chư thiên tập vực tiểu phát động đối với Linh Cổ Vực đại chiến. Mà Khương Thu Dương đứng tại linh tộc một bên, tại bình thường tu sĩ xem ra, cho là hắn là phản đồ. Nhưng là tại thiên tôn đám người trong mắt xem ra, Khương Thu Dương rõ ràng liền là đến từ tứ cảnh tàng, càng là lo lắng cho mình bọn người tìm tới tứ cảnh tàng. Đã bọn hắn đã biết được Khương Thu Dương bí mật, như vậy tự nhiên không cần lại giữ lại Khương Thu Dương, thế là lúc này mới rốt cục triệt để xé toang sắc mặt, phát động đối với Khương Thị nhất mạch công kích. Nhưng mà đánh một trận xong, Khương Thị mặc dù hủy diệt, nhưng Khương Thu Dương phu phụ lại là đào tẩu, cái này trở thành thiên tôn đám người tâm bệnh, cho nên hiện tại, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha Khương Vân. Theo trận khuyết thiên tôn tiếng nói rơi xuống, cái khác 11 người tất cả đều gật đầu đồng ý, Tuần Thiên Sứ giả càng là một ngựa đi đầu, dẫn theo 12 vị đỉnh cấp cường giả, bước vào Linh Cổ Vực bên trong. Chương 3382, chờ lấy bọn hắn. Linh Cổ Vực bên ngoài, tụ tập đại lượng tu sĩ, tất cả đều bị phát sinh ở cái này trước mắt một loạt biến hóa cho khiếp sợ đến. Đầu tiên là Tuần Thiên Sứ giả không hiểu muốn bắt Khương Vân. Trêu đến còn lại 12 tên đỉnh cấp cường giả có chỗ bất mãn, vây quanh Tuần Thiên Sứ giả, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ngay sau đó, Bát Bộ Thiên Chủ xuất hiện, nói một đoạn liên quan tới Khương Vân bọn người chỗ hạ vực bí mật. Lúc đầu, cái này 13 người tự mình hiện thân đi vào cái này linh cổ vực, riêng phần mình tranh đoạt hạ vực tu sĩ, đã đủ để cho mọi người cảm thấy chấn kinh. Mà bây giờ, cái này 13 người càng là vậy mà cùng nhau xông vào linh cổ vực vực môn. Cái này thật sự là làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi tới cực điểm đồng thời, từng cái cũng đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn hắn đều muốn biết đến cùng là bí mật gì, có thể đáng ra cái này 13 vị đều như thế đại động chiến trận. Chỉ tiếc, bọn hắn cho dù hữu tâm cũng muốn tiến vào chư thiên tập vực, nhưng là vừa mới Tuần Thiên Sứ giả nói rất rõ ràng, bây giờ Linh Cổ Vực đóng chặt hoàn toàn. Không có 13 vị cho phép, bọn hắn nào dám tùy tiện tiến vào Linh Cổ Vực. Khắc, đừng, đến lúc đó bí mật không có biết. Chọc giận 13 vị, ngược lại đem chính mình giết đi. Sở dĩ mọi người chỉ có thể từng cái tận khả năng phóng xuất ra thần thức, chờ đợi lấy 13 vị cường giả đem Khương Vân bắt lại tới. Còn như cơ không phàm các loại, chờ, mới vừa tiến vào chư thiên tập vực mọi người, đại bộ phận tự nhiên cũng là đồng dạng mê mang. Nguyên bản lúc này, chính mình mấy người này mới hẳn là nhân vật chính, hẳn là có Tuần Thiên lại chờ đến tính toán bọn hắn sát lục số lượng, bài xuất sau cùng thứ tự. Nhưng bây giờ, nhóm người mình lại là hoàn toàn bị quên lãng. Đừng nói Tuần Thiên lại, tiểu ngay cả mình tông môn gia tộc người, đều không rảnh để ý chính mình. Duy chỉ có Phong Bình cùng Cơ Không Phàm trong mắt của hai người đều có quang mang lóe lên, ẩn ẩn đoán được, cái này 13 vị động tác như thế, chỉ sợ hẳn là cùng Khương Vân thân thế có quan hệ. Phong Bình vẫn không có gì quan trọng. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân khẳng định là chính mình phong mệnh nhất mạnh người, như vậy bây giờ tại phong mệnh thiên tôn đều tự mình tiến vào linh cổ vực tình huống dưới, tuyệt đối có thể bảo vệ Khương Vân không việc gì. Mà cơ không phàm, mặc dù cũng rất muốn đi trợ giúp Khương Vân, nhưng hắn cũng có được tự mình hiểu lấy. Chính mình chút thực lực ấy, tại nghịch thiên cảnh bên trong có thể xưng tôn, thế nhưng là cùng kia 13 vị so sánh, lại là có quá tốt đẹp lớn trên lệch. Đi, chỉ có thể mang đến cho mình phiền phức vô vị. Lại thêm, cơ không phàm là biết Khương Vân có phương pháp khác có thể rời đi linh cổ vực, mà lại Khương Vân rời đi lâu như vậy, không chừng đều đã đặt mình vào tại chư thiên tập vực bên trong. Bởi vậy, hắn cũng là giống như những người khác, yên lặng nhìn chăm chú lên linh cổ vực. Bọn hắn không định tiến vào linh cổ vực, nhưng là có người lại nhịn không được. Thời khắc này cổ bất lão sắc mặt âm trầm nhìn xem chính một mực giữ chặt cánh tay mình lão giả nói, ngươi muốn ngăn ta. Bát bộ thiên chủ kia phiên truyền âm, người khác không biết hắn đang nói cái gì, cổ bất lão ha có thể không biết. Thậm chí, tại bát bộ thiên chủ xuất hiện thời điểm, cổ bất lão liền ý thức được, chính mình suy đoán là chính xác. Tuần thiên là biết Khương Vân thân thế, cho nên mới sẽ phải bắt được Khương Vân. Mà bây giờ, cái khác 12 người cũng biết, đồng thời đều cùng nhau vọt vào linh cổ vực. Khương Vân một khi gặp được trong bọn họ bất kỳ một cái nào, khẳng định chỉ có ngoan ngoãn bị bắt phân. Làm sư phụ, hắn đã đáp ứng muốn tại chư thiên tập vực tiếp Khương Vân, bảo vệ chính mình đệ tử bình an, bây giờ há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ bất quá, lão giả lại là không cho hắn đi. Lão giả cười khổ nói, ta không phải cả ngươi, ta là không thể trơ mắt xem ngươi đi chịu chết. Chịu chết cổ bất lão cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể giết ta. Lão giả lắc lắc đầu nói, cho dù bọn hắn không đến mức nói có thể giết ngươi, nhưng coi như ngươi ta cùng một chỗ, cũng không có khả năng đối phó được bọn hắn 13 người. Ngươi bây giờ xông đi vào, không những cứu không được đệ tử của ngươi, ngược lại sẽ bại lộ ngươi là sư phụ hắn sự thật. Đến lúc đó, mặc kệ bọn hắn có thể hay không bắt lấy Khương Vân, ngươi cũng lại nhận liên lụy. Ngươi vừa mới cũng đã nói, ngươi đệ tử từ nhỏ đã rất quỷ, đã nghĩ đến đường lui, sở dĩ bọn hắn rất có thể bắt không được đệ tử của ngươi. Mà ngươi người sư phụ này giống như bại lộ lời nói, vậy bọn hắn khẳng định hội sẽ thời thời khắc khắc giám thị lấy ngươi, đệ tử của ngươi nếu như muốn lại tìm kiếm ngươi che chở cùng trợ giúp, ngược lại sẽ liên lụy đến hắn. Lui một vạn bước nói, liền xem như bọn hắn bắt được nhà ngươi lao tứ, nhưng chỉ bằng mượn hắn Khương thị hậu nhân thân phận, bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp liền giết hắn. Bọn hắn tất nhiên sẽ trước đem nhà ngươi lão tứ cho giam lại, theo hắn trong miệng, chậm rãi hỏi tham gia liên quan tới Khương thị nhất mạch sở hữu bí mật. Cùng lắm thì, chúng ta lại nghĩ biện pháp, đem hắn cấp cứu ra là được. Theo 13 vị đỉnh cấp trong tay cường giả cứu người, cái này tại bất luận cái gì người xem ra đều là thiên phương dạ đàm hành vi, nhưng là cổ bất lao tại nghe xong lão giả lời nói này, lại là tại có chút trầm ngâm về sau, lại là khẽ gật đầu nói, ngươi nói đúng. Cùng hắn ta hiện tại tự bại lộ ta cùng Khương Vân quan hệ, chẳng bằng đợi đến hắn bị bắt về sau, chúng ta lại cứu hắn ra. Nhìn thấy cổ bất lao rốt cục nghe chính mình khuyên, không còn muốn xâm nhập linh cổ vực, lão giả cũng là thở dài ra một hơi, vung lỏng bàn tay nói, ân. Ngươi có thể nghĩ minh bạch liền tốt, dựa vào chúng ta mấy người bản sự, muốn cứu người, vấn đề vẫn là không lớn. Cổ bất lão lại không lên tiếng nữa, một đôi mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào linh cổ vực bên trong, hy vọng biết được Khương Vân tình huống. Linh cổ vực bên trong vực môn chỗ, giờ phút này đã là trống không. Lúc đầu, tại vực môn cuối cùng quan bế về sau, sở hữu vẫn chưa thể tiến vào chư thiên tập vực tu sĩ, cũng không còn chém giết, không còn chạy trốn, chỉ là riêng phần mình nhìn chăm chú lên vực môn. Nhìn chăm chú lên môn kia chi cách, cũng rốt cuộc không thể quay về chư thiên tập vực. 12 vị tuần thiên lại đột nhiên xông vào, để bọn hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng là vì giết bọn hắn mà tới. Nhưng là tuần thiên sứ giả ngay sau đó vang lên lời nói, để bọn hắn yên lòng đồng thời, nhưng trong lòng cũng lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Mặc dù bọn hắn không biết, vì cái gì tuần thiên sứ giả hảo hảo muốn bắt Khương Vân, nhưng là nếu như mình, không nói bắt lấy Khương Vân, có thể tìm tới Khương Vân hạ lạc, kia tất nhiên cũng là một cái công lớn. Không chừng, tuần thiên sứ giả một cao hứng, pháp ngoại khai ân phía dưới, có thể cho phép chính mình quay lại chư thiên tập vực. Bởi vậy, sở hữu tu sĩ, lập tức đi theo 12 tên tử y tuần thiên lại sau lưng, lần nữa xông vào linh cổ vực chỗ sâu, riêng phần mình bắt đầu cố gắng tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Mà giờ khắc này, linh cổ vực giới phùng bên trong, có một viên không đáng chú ý tiểu hạt cát, đang lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua. Tự nhiên, đây chính là Man Thiên Sa. Trong đó, Khương Vân sắc mặt tâm trầm. Không nói một lời, tại bên cạnh hắn Thiên Vũ cùng Giang Côn Lôn hai người sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến Tuần Thiên lại muốn bắt Khương Vân mệnh lệnh, Càng là vào lúc đó, Giang Côn Lôn cũng không chút nào do dự lấy ra một khối như là trận thạch đồng dạng thạch đầu, dùng sức bóp nát. Cái này thạch đầu, kỳ thật liền là một chỗ thông hướng chư thiên tập vực thông đạo, cũng là Man Thiên hao tốn cái giá cực lớn, chế tác được. Mặc kệ người ở chỗ nào, đều có thể thông qua cái này thạch đầu, đơn giản quay lại chư thiên tập vực. Chỉ tiếc, bóp nát thạch đầu về sau, bọn hắn lại phát hiện, bốn phía căn bản không phản ứng chút nào. Mà cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn ý thức được, Tuần Thiên Sứ Giả, cũng không phải nói một chút mà thôi. Đang phát ra mệnh lệnh đồng thời, Tuần Thiên Sứ Giả liền đã đóng chặt hoàn toàn linh cổ vực, tuyệt đối không cho phép lại có bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì phương thức rời đi. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể mau sớm thoát đi vực môn phụ cận, hy vọng tránh đi 12 vị Tuần Thiên lại truy tra. Thật không nghĩ đến, lúc này, thập tam đạo cường đại thần thức, đột nhiên chi gian theo bọn hắn chỗ Man Thiên xa bên trên lướt qua, cũng làm cho bọn hắn lập tức biết được, 13 vị đỉnh cấp cường giả, vậy mà tự mình tiến vào linh cổ vực bên trong. Man Thiên xa cho dù lại thần diệu, cũng không có khả năng thật hoàn toàn giấu giếm được cái này 13 vị. Nhất là tốc độ của đối phương cực nhanh, cự ly Man Thiên xa cũng là càng ngày càng gần. Chỉ cần lại có một đoạn cự ly, bọn hắn tự nhiên là có thể phát hiện Man Thiên xa. Mà một khi phát hiện, chính mình ba người hạ tràng, căn bản cũng không dám tưởng tượng. Giang Côn Lôn cắn chặt hàm răng nói, chạy không thoát, làm sao bây giờ? Thiên Vũ còn tốt, dù sao hắn có cái lao bất tử che chở, liền xem như thiên tôn bọn người, cũng phải cấp chút mặt mũi. Sở dĩ, hắn nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía hai có người nói, các ngươi đi, tìm cơ hội lại hồi trở lại chư thiên tập vực. Vậy còn ngươi? Khương Vân ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắp nói, ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Chương 3383, không muốn chịu khổ. Không thể. Nghe được Khương Vân đề nghị, Thiên Vũ lập tức kiên quyết bác bỏ. Giang Côn Lôn cũng là lắc đầu liên tục nói, Khương lão đệ, ngươi ở lại chờ bọn hắn, căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta vẫn là lại nghĩ biện pháp khác đi. Nói đùa, đừng nói một cái Khương Vân, liền xem như thiên cái vạn Khương Vân chung vào một chỗ, cũng không phải một vị thiên tôn cấp bậc cường giả, lại càng không cần phải nói đồng thời đối mặt 13 vị thiên tôn cấp bậc cường giả. Chưa hẳn. Khương Vân bình tĩnh nói, bọn hắn muốn bắt ta, cũng không phải là vì muốn mạng của ta, sở dĩ trong thời gian ngắn ta khẳng định không chết được. Bọn hắn là đặc biệt vì ta mà đến, sở dĩ chỉ cần thấy được ta xuất hiện, hẳn là liền sẽ không chú ý nữa các ngươi cũng liền có thể thừa cơ mau trốn đi. Khương Vân trong lòng rất rõ ràng, cái này 13 vị đỉnh cấp cường giả, sở dĩ muốn tới tìm chính mình, tuyệt đối là bởi vì chính mình thân là Khương thị hậu nhân thân thế, đã bị bọn hắn biết được. Mà thực lực của mình, cũng căn bản không đáng giá 13 người đồng thời xuất thủ. Sở dĩ bọn hắn đến đây tìm chính mình chân chính mục đích, đơn giản liền là hy vọng theo trên người mình biết được cha mẹ mình cùng Khương thị những người khác hạ lạc. Thậm chí, bọn hắn cũng rất có thể hội, sẽ, dùng chính mình làm mồi nhử, đem cha mẹ của mình dẫn ra cứu mình. Bởi vậy, tính mạng của mình, tạm thời là vô ưu. Nhìn thấy Thiên Vũ cùng Giang Côn Lôn còn chuẩn bị nói chuyện, Khương Vân khoát tay áo, căn bản không cho hai người nói chuyện cơ hội, nói tiếp, tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi muốn đi, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Chấm thêm, đợi đến bọn hắn đuổi kịp, chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi. Mặt khác, không nên quên, các ngươi là Man Thiên người, cho dù tuần đài sứ giả bọn hắn đối ta cảm thấy hứng thú, nhưng là ta tin tưởng, bọn hắn đối Man Thiên hứng thú, cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Cái này, Khương Vân lời nói này, để Thiên Vũ cùng Giang Côn Lôn hai người liếc nhau, vô pháp phản bác. Hoàn toàn chính xác, Man Thiên, chuyên môn cùng tuần thiên sứ giả bọn người đối nghịch, cũng là bọn hắn đinh trong thịt, trong mắt đông. Mặc dù Man Thiên tồn tại, đối với chư thiên tập vực không ít người tới nói, không phải bí mật gì, nhưng là Man Thiên thành viên cùng tạo thành tình huống, nhưng căn bản không có mấy người biết. Kỳ thật, chính mình hai người biết đến cũng là có hạn, nhưng tuần thiên sứ giả bọn hắn lại sẽ không nghĩ như vậy. Nhất là Thiên Vũ, nguyên bản bởi vì hắn phía sau còn có một vị núi dựa lớn tồn tại, để hắn không lo lắng bị bắt lấy. Nhưng là hiện tại Khương Vân nhắc nhở, lại là để hắn ý thức được tình cảnh của mình, càng thêm nguy hiểm. Thiên Vũ trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Ta gia nhập Man Thiên sự tình, nhà ta lão đầu tử cũng không biết. Chỉ khi nào ta đã rơi vào tuần thiên sứ giả trong tay của bọn hắn, như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ biết lão đầu tử tồn tại, thậm chí sẽ cho rằng, hắn cũng là Man Thiên một viên. Nếu thật là đến lúc kia, mặc kệ kia lão bất tử ngày bình thường như thế nào thanh danh không hiền hách, không tranh quyền thế, tuần thiên bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, khẳng định hội, sẽ, liên thủ đối phó hắn. Nói như vậy, lão gia hỏa tiểu bị ta cho liên lụy. Nghĩ tới đây, Thiên Vũ cuối cùng tại một cắn răng nói, Khương lão đệ, ngươi nói đúng, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể không tử tế đưa ngươi chính mình lưu lại. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, nếu như chúng ta có thể sống rời đi, như vậy chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, theo trong tay của bọn hắn cứu ngươi ra. Đây cũng không phải Thiên Vũ tại Ba Hoa Trích Tròe an ủi Khương Vân, mà là hắn thật cho là mình bản sự này. Hắn đối với mình ra lão đầu tử, vẫn rất có lòng tin. Chỉ cần lão đầu tử không bị chính mình sự tình liên quan tới, như vậy, theo tuần thiên sứ giả trong tay của bọn hắn vớt người ra, cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Đương nhiên, giống như Thiên Vũ biết tuần thiên sứ giả bọn hắn bắt Khương Vân nguyên nhân là bởi vì Khương Vân là Khương thị hậu nhân, như vậy câu nói này, hắn chỉ sợ cũng không nói ra miệng. Khương Vân tự nhiên là lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có nói toạc, cười gật đầu nói, tốt, vậy ta liền chờ các ngươi. Ngay sau đó, Khương Vân đối Thiên Vũ cùng Giang Côn Lôn liền ôm quyền nói, hai vị, đa tạ một đường hộ tống tương trợ, có cơ hội lời nói, chúng ta tái kiến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng không còn cho hai người thời gian phản ứng, một bước bước ra, thình lình đã bước ra Man Thiên Sa, đứng ở linh cổ vực giới phùng bên trong. Loại tình huống này, cho dù Thiên Vũ cùng Giang Côn Lôn muốn lại mang đi Khương Vân, cũng là căn bản không thể nào chuyện. Mà theo Khương Vân rời đi, hai người cũng là rõ ràng cảm giác được, nguyên bản không ngừng tại toàn bộ linh cổ vực bên trong răng khắp nơi thập tam đạo thần thức, đột nhiên chi gian vậy mà toàn bộ biến mất. Hiển nhiên, 13 vị đỉnh cấp cường giả đã phát hiện Khương Vân xuất hiện, đồng thời đem thần thức tập trung vào trên người hắn. Bởi vậy, hai người liếc nhau về sau, chỉ có thể cắn răng một cái, từ bỏ Khương Vân, tăng nhanh Man Thiên Sa tốc độ di chuyển, xông về hắc ám chỗ sâu. Giang Côn Lôn mục quang nhìn chằm chằm phía trước hắc ám, nhẹ giọng mở miệng nói, cứ tính như vậy sao? Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Thiên Vũ cắn răng, tức giận nói, hắn bà, lao tử tìm Khương Vân 20 năm, đằng đẳng 20 năm à. Bây giờ thật vất vả tìm tới hắn cũng đáp ứng gia nhập Man Thiên, chỉ cần mang theo hắn bình yên trở về, vậy ta liền là một cái công lớn. Kết quả? Cái này 13 người đột nhiên chạy đến chặn ngang một cước. Hừ, như thế liền muốn đem Khương Vân mang đi. Kia lão tử cái này 20 năm khổ, há không tất cả đều ăn không? Lão tử mặc dù ăn ngon, nhưng duy chỉ có không muốn chịu khổ, chờ, ta cái này người liên hệ. Sau khi nói xong, Thiên Vũ đông nhiên hé miệng, theo trong miệng của hắn phun ra một khối đưa tin ngọc giản, nắm trong tay, không chút do dự hung hăng bóp nát. Nhìn xem Thiên Vũ cử động, Giang Côn Lôn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ do dự. Hắn tự nhiên biết Thiên Vũ phun ra khối kia đưa tin ngọc giản, trên trời dưới đất, tuyệt đối chỉ này một khối. Hắn càng là tin tưởng Thiên Vũ chân thực thân phận, biết Thiên Vũ đây là tại liên lạc ai. Mà chính mình, kỳ thật cũng có được dạng này một khối tương tự đưa tin ngọc giản. Chỉ bất quá, chính mình cùng Khương Vân quan hệ, còn xa không có Thiên Vũ cùng Khương Vân như thế mật thiết. Vì cứu Khương Vân, thật là không đáng giá chính mình bóp nát khối này đưa tin ngọc giản. Âm thầm lắc đầu, Giang Côn Lôn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng mà đúng vào lúc này, vừa mới biến mất kia thập tam đạo cường đại trong thần thức, đột nhiên lại có một đạo thần thức quét qua Man Thiên Sa, từ đó để Giang Côn Lôn biến sắc. Hiển nhiên, 13 vị cường giả mặc dù phát hiện Khương Vân, nhưng lại có một vị cũng đồng dạng đã nhận ra Man Thiên Sa tồn tại, đồng thời vẫn như cũ không chịu cứ như vậy đơn giản buông tha Man Thiên Sa. Đạo này thần thức đến, rốt cục để Giang Côn Lôn đẩy ngã vừa mới ý nghĩ nói, thôi, không vì Khương Vân, là chính ta có thể bình yên chạy trở về, cũng nhất định phải thông chi hắn. Giang Côn Lôn hạ quyết tâm, trong mi tâm, đột nhiên nổi lên số đạo văn lộ. Những đường vân này liền như là đóa hoa đồng dạng, bao vây lấy một khối đưa tin ngọc giản xuất hiện, trực tiếp bị văn lộ cho sinh sinh bóp nát, tiêu tán thành hư vô. Thiên Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Côn Lôn sở tác sở vi, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Giang huynh, ngươi đây là liên hệ người nào? Giang Côn Lôn khẽ mỉm cười nói, liên hệ có thể mang bọn ta rời đi nơi này người. Câu nói này, nói thế nhưng là có chút lớn. Bây giờ linh cổ vực bên trong có lấy 13 vị đỉnh cấp cường giả, coi như Thiên Vũ phía sau dựa vào sơn trước đến, cũng không dám nói có thể mang theo hai người bọn họ bình an rời đi linh cổ vực. Có thể Giang Côn Lôn lại có vẻ rất có tự tin, cái này khiến Thiên Vũ tự nhiên có chút hiếu kỳ. Đối với Giang Côn Lôn lai lịch, Thiên Vũ hiểu rõ một chút, nhưng là cũng không nhiều, chỉ biết hắn là toàn bộ chư thiên tập vực bên trong, danh xưng duyên pháp cảnh đệ nhất nhân. Tự nhiên, hắn cũng không nghĩ ra, Giang Côn Lôn bây giờ đưa tin chi nhân, lại là phương nào thánh thần. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, hiện tại chỉ cần nhiều một tên cường giả xuất hiện, chính mình cùng Khương Vân bọn người sống tiếp hy vọng liền sẽ nhiều hơn một phần. Bởi vậy, Thiên Vũ liên tục gật đầu nói, tốt tốt tốt, kia 13 vị, tại chỗ cao đợi đến có chút quá lâu, cũng là thời điểm để bọn hắn biết, cái này chư thiên tập vực, cũng không tất cả đều là bọn hắn 13 người địa bàn. Cùng nay đồng thời, đã cảm thụ được thập tam đạo tập trung ở trên người mình cường đại thần thức Khương Vân, lại là mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng chi sắc. Ngay sau đó, bên tai của hắn, càng là vang lên linh chủ thanh âm. Chương 3384, Tham Cật Tần Tôn. Chư thiên tập vực bên trong, có một cái thế giới, diện tích mặc dù không lớn, nhưng là hình dạng lại là cực kỳ kỳ lạ. Kỳ thật mỗi một cái thế giới, đều không có đặc biệt hình dạng, hình thái khác nhau, nhưng cơ bản đều là bày ra ra. Nhưng mà trước mắt thế giới này, vậy mà liền như là một cái viên cầu đồng dạng, cực kỳ lập thể. Ngay tại Thiên Vũ bóp nát chính mình khối kia đưa tin ngọc giản đồng thời, quả cầu này hình thế giới bỗng nhiên hơi chao đảo một cái. Ngay sau đó, từ nơi này thế giới bên trong truyền ra một cái mơ hồ không rõ thanh âm hùng hậu, tiểu tử thúi này, ở bên ngoài chọc người nào, vậy mà đều vận dụng ta cho hắn bảo mệnh ngọc giản. Theo thanh âm này vang lên, quả cầu này hình thế giới bên trong, đột nhiên vươn hai cái hình sợi dài hình dáng đồ vật. Kia rõ ràng là, một đôi cánh tay. Hai cái cánh tay, trên không trung cực điểm dọc theo, đồng thời kia thanh âm hùng hậu cũng là vang lên lần nữa, chỉ là càng thêm mơ hồ. Nghe vào, tiêu phảng phất là một người tại đại mộng mới tỉnh thời điểm, phát ra ngáp thanh âm. Ong ong ong. Quả cầu này hình thế giới, lại một lần đung đưa kịch liệt lên, đồng thời theo thế giới bên trong, vươn hai cái đuổi, cùng một quặng lông mượt mà đầu. Thế này sao lại là cái gì thế giới, rõ ràng là một người. Quả bóng kia hình, căn bản chính là thân thể của hắn. Hiển nhiên, đây là một cái vóc người vô cùng to lớn cự nhân, tại cái này chư thiên tập vực giới phùng bên trong, đem chính mình cả người cuộn mình lên, ngủ. Hiện tại, Thiên Vũ đưa tin ngọc giản, đem người này từ trong ngộng bừng tỉnh, mà cái kia vừa mới mở rộng cánh tay động tác, liền là hắn tại duỗi người. Hô! Cái này hình thể có thể so với một phương thế giới cự nhân, từ trong miệng đột nhiên phun ra một cái thở dài. Liền thấy cái kia thân thể khổng lồ, vậy mà liền giống như là xì hơi khí cầu đồng dạng, dùng thật nhanh tốc độ thu nhỏ lại. Vẹn vẹn mấy tức đi qua, người khổng lồ này liền đã biến thành người bình thường lớn nhỏ, nhưng duy chỉ có bụng của hắn, vẫn là tròn trịa. Đây là một cái mập mạp lão giả, chịu lấy một đầu như là ổ ga cửa rối bời tóc muối tiêu, nhập nhèm trên hai mắt chất đầy rử mắt. Hình tượng như vậy, nhìn qua, thật sự là có chút hèn hạ. Tại bất luận cái gì địa phương, nếu có người thấy được dạng này một cái lão giả, chỉ sợ cũng sẽ không dùng con mắt đi xem hắn. Nhưng chính là như thế một vị hèn hạ lão giả, thân phận của hắn, nếu như nói ra, lại là hội, sẽ dọa phá người bình thường can đảm. Hắn liền là chư thiên tập vực, cùng cựu đại thiên tôn có ngang nhau địa vị cùng thực lực lục đại ẩn tôn một trong. Tham cật ẩn tôn, thiên cật. Đương nhiên, đây không phải tên thật của hắn, nhưng là bây giờ không có người biết tên thật của hắn kêu cái gì, sở dĩ dứt khoát tiểu dùng hắn cái này đặc điểm lớn nhất, vì hắn đi cái tên này. Tham cật ẩn tôn, người cũng như tên, cả đời duy yêu sự tỉnh, liền là An. Mà Thiên Vũ, liền là con của hắn, kế thừa hắn thích An phong cách. Tham cật ẩn tôn vươn tay ra, lung tung dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, trong mắt lúc này mới nhiều hơn một chút thần thái. Vung tay xuống, thiên cật nhưng lại vỗ vỗ chính mình viên kia liên tục bắp thịt nói, ta lúc này mới ngủ bao lâu làm sao bắp thịt như thế đói, thật muốn đi tìm một chút ăn. Đáng tiếc, còn muốn trước tìm cái này hôn trướng tiểu tử đi. Nói chuyện đồng thời, thiên cật đã nhắm mắt lại. Mà vừa mới nhắm lại, hắn liền trong nháy mắt lần nữa mở mắt, trong miệng phát ra kinh nghi thanh âm nói, à, tiểu tử này vị trí, vậy mà không tại chư thiên tập vực, có điểm giống là tiến vào linh cổ vực. Những năm này, tên khốn này tiểu tử đều đang làm cái gì, không có việc gì chạy đến linh cổ vực đi làm cái gì tận cho lão tử gây phiền toái. Đợi lần này trở về, không phải là hảo hảo bỏ đói ngươi mấy năm. Không đúng, linh cổ vực bên trong những cái kia linh tộc, lên tới linh chủ, xuống đến linh tôn, cầm tù, phong ấn phong ấn. Hắn đến đó, có thể gặp được nguy hiểm gì, lại còn muốn kinh động ta lão bất tử này đi cứu hắn. Chẳng lẽ, là tranh thiên cổ đạo lại mở ra? Mặc dù thiên cật trong miệng đang không ngừng phát ra bực tức, nhưng là dưới chân nhưng cũng không dám có chút trì hoãn, không đợi đem nói cho hết lời, đã một bước bước ra, theo biến mất tại chỗ. Loại trừ tham ăn thiên tôn bên ngoài, tại chư thiên tập vực một thế giới khác bên trong, có một tòa thuộc về phàm nhân thành trì, trong đó người đi đường như rệt, rộn rộn ràng ràng. Tại thành trì góc đông nam lạc chỗ, có một gian diện tích không lớn tư thục. Một tên mặc một mạc, thư sinh ăn mặc trung niên nam tử, đang ngồi ở trên một cái ghế. Trong tay bưng lấy một quyển sách, hai mắt khép hở, gật gù đắc ý niệm tụng. Đúng lúc này, thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, kia khép hở hai mắt cũng là đống nhiên mở ra, trong mắt thình lình có hai đạo phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. 3. Sau một khắc, nam tử đem trong tay thư quyển dùng sức khép lại, lầu bầu nói, côn luôn vậy mà hướng ta cầu cứu. Thoại âm rơi xuống, nam tử đã đứng dậy, trong tay vẫn cầm kia quyển sách, đọc ngược tại sau lưng, hướng về tư thục bên ngoài cất bước đi đến. Làm nam tử thân hình đi ra tư thục đại môn thời điểm, phía sau hắn tư thục phía trên, vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện vô số đạo vết dạng. Mà nam tử giống như chưa tỉnh, bước chân không ngừng, dọc theo dưới chân đường đi, từng bước một hướng về tòa thành trì này bên ngoài đi đến. Ở phía sau hắn, nhưng phàm là hắn chỗ đi qua chi địa, đường đi cũng tốt, hai bên kiến trúc cũng được, thậm chí tiểu liền không khí cùng người đi đường trên thân, đều đồng dạng có vô số vết rạn xuất hiện. Kỳ quái là, những người đi đường này, mặc kệ nam nữ lao hấu, chẳng những căn bản không phát hiện được trên thân thể mình vết rạn, mà lại vết rạn bên trong cũng không có tiên huyết chảy ra, bọn hắn vẫn đang đàm tiếu vui vẻ, tại vội vàng đi đường. Cứ như vậy, làm tên này nam tử rốt cục đi ra thế giới này, đứng ở giới phùng bên trong thời điểm, phía sau hắn thế giới, liền như là rớt xuống đất mặt giống như tấm gương, đã hiện đầy vô số đạo vết rạn. Sau đó, toàn bộ thế giới, tính cả trong đó hết thảy, tất cả đều vô thanh vô tức vỡ vụn ra, hóa thành đếm mãi không hết mảnh vỡ. Nam tử tay háo hất lên, lại là một bước bước ra. Hai tay háo đồng bền phía dưới, mang theo một trận gió, liền đem thế giới kia biến thành mảnh vỡ tất cả đều bao vây lại, theo kia nam tử chính mình thân ảnh, biến mất không còn tăm tích. Nếu có người lần nữa đi qua nơi này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ngay tại mấy tức trước đó, cái này trống rông giới phùng bên trong, còn có một cái náo nhiệt thế giới tồn tại. 3. Linh cổ vực bên trong, 13 tên đỉnh cấp cường giả, đã toàn bộ đứng ở Khương Vân trước mặt. Mặc dù bọn hắn tới đều không phải là bản tôn, nhưng dùng thực lực của bọn hắn cùng địa vị, coi như chỉ là yếu nhất phân thân, đứng ở chỗ này, cũng sẽ mang cho bất luận kẻ nào cực mạnh áp bách cảm giác. Nhát gan điểm, chỉ sợ đều có thể sinh sinh bị hù chết. Trước đó Khương Vân xuất hiện tại Tây Nam vực môn thời điểm, tự bị cái này 13 vị cường giả thần thức dò xét qua, cũng coi là từng có một lần kinh lịch, sở dĩ giờ phút này chân chính đối mặt cái này 13 người, lại ngược lại không có trước đó khẩn trương như vậy cảm giác. Trang cảnh này, kỳ thật Khương Vân cũng từng tưởng tượng qua. Chính vì hắn thân thế đặc thù, sở dĩ hắn biết, chính mình luôn có một ngày muốn đối mặt cái này 13 vị cường giả. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, cái này một ngày, vậy mà lại tới nhanh như vậy. Khương Vân sắc mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, thậm chí, hai mắt còn nhất nhất nhìn về phía cái này 13 vị, có thể nói là cho đến trước mắt, vô luận bất luận cái gì trong thiên địa, đã biết chân chính người mạnh nhất. Cái này 13 vị, cũng đồng dạng đang đánh giá lấy Khương Vân. Nếu như nói, bọn hắn trước đó đối với Khương Vân là Khương Thị Hậu Nhân thân phận, còn hơi nghi ngờ, như vậy hiện tại gặp được Khương Vân bản nhân chỗ biểu hiện ra loại chấn định này về sau, loại này hoài nghi đã bỏ đi không ít. Bởi vì năm đó Khương Thu Dương, cũng là như thế. Có thể tại chính mình các loại, chờ, 13 người trước mặt, còn có thể bảo trì loại chấn định này người, không thể nói không có, nhưng ít ra cũng là cùng mình bọn người thực lực không kém nhiều chi nhân. Mà bây giờ Khương Vân cái này liền nghịch thiên cảnh đều không có bước vào tiểu tu sĩ, cũng có thể chấn định như thế, thật sự là có chút khác biệt tầm thường. Đương nhiên, giờ phút này bọn hắn, mặc dù trên mặt đều không có cái gì biểu lộ, nhưng nhìn Khương Vân, trong lòng của mỗi người, nhưng đều là đều mang tâm tư. Rốt cục, Trận Khuyết Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, quát lạnh lên tiếng nói, ngươi chính là Khương Vân. Theo Trận Khuyết mở miệng, trên người hắn cũng là đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, như là núi thở hải khiếu, hướng về Khương Vân gào thét mà đi. Chương 3385, kéo dài thời gian. Phanh phanh phanh. Đối mặt Trận Khuyết Thiên Tôn cái này đủ để đem chính mình đơn giản nghiền thành bột kinh khủng uy áp, Khương Vân chỗ nào có thể chịu nổi, thân hình kịch liệt lắc lư phía dưới, bước chân lảo đảo dẫm lên tại trong hư vô, không ngừng hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Mỗi một bước rút lui, Khương Vân đều trọn vẹn bước ra có mấy vạn trượng cự ly. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là rút lui đi ra hơn 10 bộ về sau, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Không ngang thể lay động hoàn toàn khôi phục, Khương Vân sắc mặt đỏ lên, hé miệng, liền làm một ngụm máu tươi phun ra. Thất khiếu bên trong, cũng đồng dạng có tiên huyết cốt cốt chảy ra. Mà giờ khắc này, Khương Vân thật phi thường may mắn chính mình là Khương Thị nhất mạch hậu nhân, cảm tạ mình phụ thân. Bởi vì ngay tại Trận Khuyết Thiên Tôn uy áp lâm thể trong nháy mắt, thâm tàng tại hắn hồn bên trong, thuộc về hắn đã từng dọn kia kim sắc Khương Thị huyết dịch, vậy mà lặng yên không tiếng động bạo phát ra một cỗ lực lượng, che lại thân thể của hắn. Khương Vân ngẩng đầu lên, 13 tên cường giả, vẫn như cũ đứng tại trước mặt mình, cùng trước đó so sánh, liền cự ly đều không có chút nào chênh lệch, tiểu phảng phất chính mình cùng bọn hắn cũng không từng động đậy qua đồng dạng. Khương Vân mục quang tại 13 trên mặt người đảo qua về sau, rơi vào Trận Khuyết Thiên Tôn trên thân. Khẽ mỉm cười nói, không biết tiền bối là vị nào thiên tôn. Trận Khuyết Thiên Tôn lạnh lùng nói, Trận Khuyết. A Khương Vân gật đầu nói, nguyên lai là Trận Khuyết Thiên Tôn, cựu ngưỡng đại danh, chỉ là hẳn là, ngươi không có đầu óc sao liền loại này ngu ngốc vấn đề đều có thể hỏi ra. Nếu như ta không phải Khương Vân, các ngươi tại sao muốn đứng tại trước mặt của ta? Lần này cực điểm châm chọc lời nói, lập tức để Trận Khuyết Thiên Tôn ánh mắt lộ ra hung quang. Bất quá, ngay tại hắn vừa định mở miệng lần nữa thời điểm, Hư Vô Thiên Tôn lại là vượt lên trước một bước, nhàn nhạt hỏi, Khương Vân, ta là hư vô thiên tôn, ta hỏi ngươi, Khương Thu Dương là gì của ngươi? Nghe được đối phương liền là hư vô thiên tôn thời điểm, Khương Vân trong lòng lập tức khẽ động. Hư vô thiên tôn đối với hắn, xem như có ân. Chẳng những không có thu hồi chính mình đạt được hư vô ấn, hơn nữa còn để tộc nhân nhắc nhở chính mình, tuyết tình bọn hắn sẽ bị các đại thiên tôn nhìn chúng, thu làm đệ tử, để cho mình sớm lấy đi tuyết tình trí nhớ của bọn hắn sự tình. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, hư vô thiên tôn tại sao muốn làm như thế, đến tột cùng lại có cái mục đích gì, nhưng là so với cái khác thiên tôn đến, Khương Vân địch ý đối với hắn tự nhiên cũng là ít nhất. Huống chi, so với trận khuyết thiên tôn đến, hư vô thiên tôn mặc dù thần thái đồng dạng lãnh đạo, nhưng ít ra vô dụng khí tức đi nghiền ép Khương Vân. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng minh bạch, hư vô thiên tôn sở dĩ cố ý cho thấy thân phận của hắn, kỳ thật liền là đang nhắc nhở chính mình, đừng nói ra hai người chi gian có chỗ tiếp xúc sự tình. Bởi vậy, Khương Vân đồng dạng cười lạnh nói, nếu như ta nói không biết, ngươi sẽ tin sao? Hư vô thiên tôn trong mắt hàn quang lóe lên, hư lạnh một tiếng, ngậm miệng lại, tựa hồ là phi thường không hài lòng Khương Vân thái độ, nhưng lại không tốt đối Khương Vân xuất thủ, chỉ có thể dạng này biểu đạt nội tâm bất mãn. Khương Vân cũng không tiếp tục để ý hư vô thiên tôn, ngược lại đối 13 vị cường giả nói, chư vị tiền bối đều là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, bây giờ như thế không để ý đến thân phận, đem ta bao bọc vây quanh, không có gì hơn liền là muốn bắt lấy ta, biết của ta thân phận chân chính mà thôi. Không sai, ta chính là Khương Thu Dương nhi tử, Khương Vân. Cứ việc 13 vị cường giả đều đã tin tưởng Khương Vân liền là Khương thị hậu nhân, nhưng dù sao còn không có xác thực chứng cứ. Mà theo Khương Vân hảo phóng thừa nhận, để bọn hắn mục quang đều là có chút ngưng tụ. Mặc dù bọn hắn vẫn là không đến mức cứ như vậy đơn giản tin tưởng Khương Vân, nhưng trong lòng của mỗi người, cũng không khỏi có chút nho nhỏ kích động. Tại Khương Thu Dương biến mất lâu như vậy về sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được Khương Thu Dương lưu lại manh mối. Cho dù Khương Vân không phải Khương Thu Dương nhi tử, nhưng chỉ cần lần theo Khương Vân, như vậy tất nhiên sẽ tìm tới Khương Thu Dương, từ đó triệt để rút ra bọn hắn kẹt tại trong cổ họng cây gai kia. Khương Vân rất rõ ràng, tại bây giờ tình huống phía dưới, mình cùng hắn giả câm vờ điếc, chẳng bằng thống khoái thừa nhận. Dù sao mặc kệ chính mình thừa nhận hay không, cái này 13 người đều là chắc chắn sẽ không lại để cho chính mình đào tẩu. Khương Vân lại nói tiếp, bất quá, nói ra thật xấu hổ, mặc dù ta là Khương thị hậu nhân, nhưng là bái chư vị tiền bối chỗ, ta đến bây giờ còn không biết ta Khương thị nhất mạch, đến tột cùng gặp cái gì. Không biết, chư vị tiền bối có thể hay không trước là ta giải hoặc, để cho ta có thể làm mình bạch quỷ. Làm trao đổi, ta tự nhiên cũng sẽ thông khoái trả lời chư vị tiền bối vấn đề, tiết kiệm chư vị lại hao tâm tổn trí phí sức lục soát của ta hồn, như thế nào. Chư vị bên trong, đến cùng đều có ai, đã từng tham dự ta Khương thị nhất mạch diệt tộc. Đối mặt Khương Vân nói lên vấn đề, 13 người căn bản không có chút nào phản ứng. Mà Khương Vân như cũ tại kia thao thao bất tuyệt tiếp tục mở khẩu hỏi, không biết, vị nào là cổ thị tiền bối. Mặc dù cổ Dương không có trả lời, nhưng là hư vô thiên tôn mục quang lại là liếc hắn một cái, cũng làm cho Khương Vân minh bạch thân phận của đối phương, mỉm cười nói, nghe nói, năm đó đối ta Khương thị nhất mạch phát động đệ nhất chiến, liền là cổ thị, không biết phải hay không phải. Làm Khương Vân câu nói này sau khi nói xong, cổ Dương lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi làm sao nhiều như vậy? Cái này cùng ta theo trong miệng người khác nghe nói ngươi, có thể rất khác nhau. Ngươi, rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian. Mặc dù ta không biết ngươi kéo dài thời gian muốn làm gì, nhưng là ta thật sự là không nghĩ ra được, cái này đối ngươi có thể có làm được cái gì. Hẳn là, ngươi còn tưởng rằng, cái này trong thiên hạ, có người có thể ngay trước chúng ta mặt, đưa ngươi cứu đi không thành. Bọn hắn 13 người, lịch duyệt phong phú, nhãn lực lao đạo, kỳ thật đều đã nhìn ra Khương Vân rõ ràng là tại một thoại hoa thoại, lại nhảy bên trong dài dòng cố ý kéo dài thời gian. Chỉ là, chính như cổ Dương câu nói sau cùng nói, ngay trước bọn hắn 13 người mặt, Khương Vân mặc kệ có bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều là không có khả năng thực hiện, càng là không có khả năng theo nhóm người mình trước mặt đào tẩu. Cổ Dương cũng không tiếp tục để ý Khương Vân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái khác thập nhị có người nói, chư vị, hiện tại người ngay ở chỗ này, chúng ta cũng trên cơ bản có thể xác định, hắn liền là Khương thị hậu nhân. Như vậy, tiếp xuống chúng ta có phải hay không nên thương lượng một chút, đến tột cùng nên đem hắn giao cho ai lại do ai đến xem quản. 13 người đều là lòng dạ biết rõ, trong thời gian ngắn, bọn hắn có phải hay không sẽ giết Khương Vân. Khương Vân giá trị, thực sự quá lớn, sở dĩ nhất định phải mang về chư thiên tập vực, đi tận khả năng khai quật ra hắn sở hữu bí mật. Thế nhưng là, Khương Vân chỉ có một cái, mà bọn hắn lại có 13 người. Dùng thân phận của bọn hắn, cho dù Khương Vân giá trị lại lớn, cũng không có khả năng để bọn hắn thật buông xuống mọi chuyện cần thiết, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, không hề làm gì, liền là đi trông coi Khương Vân. Như vậy, đến tột cùng đem Khương Vân giao cho ai, cầm tù đến cái gì địa phương, đây đối với bọn hắn tới nói, đích thật là một vấn đề rất nhức đầu. Dù sao, bọn hắn ai cũng không tín nhiệm những người khác. Giống như ai tự đề cử mình, chủ động yêu cầu mang đi Khương Vân, những người khác cũng tương tự sẽ không đồng ý. 13 người, đều rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Tuần Thiên Sứ giả nói, không bằng, đem hắn giao cho ta mang về. Các ngươi mỗi lần ra riêng phần mình phái ra một tên tin được đệ tử tộc nhân, tiến về ta nơi đó. Ta có thể đảm bảo, ta thẩm vấn hắn thời điểm, đệ tử của các ngươi tộc nhân đều sẽ ở tràng, như thế nào? Dùng Tuần Thiên Sứ giả ngày thường hành sự phong cách, hắn cũng thực sự là cái nhân tuyển thích hợp, nhưng vẫn là câu nói kia, liên quan tới Khương Thu Dương hạ lạc sự tình, những người còn lại đều có chút không yên lòng. Mà đúng lúc này, Tuần Thiên Sứ giả lại là đột nhiên đưa tay, hướng phía Khương Vân một chỉ điểm tới. Tuần Đại Sứ giả tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh quá đột ngột, đến mức những người khác căn bản đều không có chuyện trước phát giác. Đợi đến bọn hắn phát hiện thời điểm, muốn ngăn cản cũng đã là không còn kịp rồi. Bất quá, Tuần Thiên Sứ giả một chỉ này, cũng không phải là điểm hướng Khương Vân, mà là điểm hướng về phía Khương Vân bên cạnh hắc ám. Mà Khương Vân tốc độ, so với những người khác đến đều muốn nhanh nhiều lắm, hắn một bước bước ra, đưa lưng về phía Tuần Thiên Sứ giả, rõ ràng liền là cố ý muốn đi tiếp Tuần Thiên Sứ giả một chỉ này. Cái này khiến Tuần Thiên Sứ giả điểm ra trong ngón tay ẩn chứa lực lượng, không thể không kịp thời rút về đại bộ phận. Bằng không, hắn một chỉ này điểm trúng, Khương Vân chỗ nào còn có thể có mệnh tại. Nhưng dù cho như thế, cũng là để Khương Vân miệng phun tiên huyết, mà tại hắn tiền phương, từ trong bóng tối, thình lình xuất hiện một bóng người. Một cái, cùng Khương Vân hoàn toàn tương tự bóng người. Chương 3386, Bất Lao Lao Nhân. Quả nhiên là Linh Cổ Vực. Chư Thiên Tập Vực, tại ở gần Linh Cổ Vực vực môn giới phùng bên trong. Lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái mập mạp lão giả, nhìn lướt qua Linh Cổ Vực cùng tụ tập ở chỗ này đông đảo tu sĩ, nhẹ giọng tự nhủ. Tự nhiên, tới liền là tham cận tần tôn. Mặc dù lục đại ẩn tôn tại Chư Thiên Tập Vực thanh danh cũng là không thấp, nhưng là thực sự được gặp bọn hắn chân diện một người, lại là không nhiều. Nhất là tham cận tần tôn, càng là có hai loại khác biệt hình tượng, sở dĩ trước tham cận tần tôn cũng căn bản không có che lấp tướng mạo, cứ như vậy nên ngang xuất hiện ở nơi này. Huống chi. Hán bộ kia có chút hèn hạ dáng vẻ, e là cho dù nói cho người khác biết, chính mình là tham cận tần tôn, cũng không có người hội, sẽ, tin tưởng. Nương tựa theo hắn lưu tại thiên vũ thể nội đặc thù cảm ứng, mặc dù để hắn có thể tại tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, nhưng lại bị kia đã phong bế Linh Cổ Vực chặn lại. Bằng không, hắn đều có thể trực tiếp xuất hiện tại Linh Cổ Vực bên trong. Mà hắn ngủ thời gian cũng thật là có chút lâu, sở dĩ căn bản không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này? Hơi trầm ngâm, Thiên Cật Mục Quang tại bốn phía tuần tra qua lại một lần về sau, đi tới một tên đứng tại biên giới chỗ tu sĩ bên cạnh, hé miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Liền thấy tên tu sĩ này thình lình hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp chui vào trong miệng của hắn, lại bị hắn cho nuốt vào bắp thịt. Cũng liền tại lúc này, ẩn thân ở chỗ tối Cổ Bất Lão, Mục Quang hơi động một chút, đồng nhiên nhìn về phía cái phương hướng này. Làm Cổ Bất Lão thấy được Tham Cật ẩn tôn về sau, trong mắt đông nhiên thời quang mũi nhọn lóe lên, lầu bầu nói, xem ra, suy đoán của ta không sai, cái kia tiểu mập mạp quả nhiên là hắn hậu nhân. Cổ Bất Lão lão giả bên cạnh tự nhiên nghe được Cổ Bất Lão câu nói này, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt nói, ngươi đang nói ai cái nào tiểu mập mạp? Cổ Bất Lão hướng về phía Tham Cật ẩn tôn phương hướng, dương lên cái cằm. Mà lão giả cũng là quay đầu nhìn đi qua, xem xét phía dưới, kinh ngạc lên tiếng nói, lại là tham ăn. Cái này ăn ngon quỷ làm sao cũng chạy tới. Phi phi phi. Ngay tại hai người nói chuyện thời gian, Tham Cật ẩn tôn lần nữa há miệng, thình lình đem vừa mới nuốt xuống tên tu sĩ kia, một lần nữa phun ra, đồng thời không ngừng phun nước bọt nói, đây là cái gì yêu thú, làm sao khổ như vậy, không tốt đẹp gì ăn. Mà cái kia bị hắn phun ra tu sĩ, thì là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, căn bản đều không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí, trong mắt hắn, đều không thể nhìn thấy Tham Cật ẩn tôn tồn tại, chỉ là cảm giác, chính mình tựa hồ làm một cái cổ quái mộng. Nhìn xem Tham Cật ẩn tôn dáng vẻ, lão giả mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nói, gia hỏa này, sẽ không phải là chạy đến nơi đây kiếm ăn tới đi. Liên tục nôn mấy cái nước bọt, cảm giác miệng mình bên trong cay đắng giảm bớt không ít Tham Cật ẩn tôn, lung tung đưa tay lau đi khỏe miệng nước miếng, sắc mặt lại là dần dần trở nên ngưng trọng lên nói, không nghĩ tới tại ta ngủ những năm này, vậy mà phát sinh nhiều như vậy đại sự. Linh Cổ Vực đại chiến, kia 13 người vậy mà đều tới, hiện tại lại chạy vào Linh Cổ Vực đi, bắt kia cái gì Khương Vân. Bất quá, đây hết thảy cùng ta ra kia hôn trướng tiểu tử có quan hệ gì? Ngươi không môn không phái, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào đưa vào Linh Cổ Vực, ngươi ăn no dội việc đến, chạy đến Linh Cổ Vực đi làm cái gì? Không khó coi ra, Tham Cẩn Thận tồn tại đem tu sĩ kia nuốt vào về sau, liền đã biết được đối phương ký ức, biết những năm gần đây, Chư Thiên Tập vực phát sinh sự tình. Nhưng là, liên quan tới Thiên Vũ gia nhập Man Thiên sự tình, hắn là hoàn toàn không biết, sở dĩ tự nhiên cũng nghĩ không thông, con của mình làm sao cũng sẽ chạy vào Linh Cổ vực. Tuần Thiên bọn hắn đã phong kín Linh Cổ vực, như vậy ta đi vào, thế tất sẽ bị bọn hắn biết được. Coi như biết, kỳ thật cũng không có việc gì, nhưng là ta không biết kia hôn trướng tiểu tử tiến vào Linh Cổ vực đến cùng làm cái gì. Vạn nhất là cùng Tuần Thiên bọn hắn đối nghịch, vậy ta hiện tại đi vào, chẳng phải là chủ động đưa tới cửa. Nhưng nếu như ta không đi vào, kia 13 vị vạn nhất động thủ, nhà ta kia hôn trướng tiểu tử giống như ở một bên lời nói, dù là bị lan đến gần, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tham Cẩn Thận Tôn là thật xoắn xuýt, không biết chính mình là hẳn là tiến vào mạo hiểm Linh Cổ vực đi cứu con của mình, vẫn là ở chỗ này chờ con của mình ra. Đúng lúc này, bên tai của hắn đống nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, Tham ăn, tới trò chuyện hội, sẽ. Nghe được thanh âm này, Tham Cẩn Thận Tôn hai mắt lập tức nheo lại, trong mắt càng là đống nhiên lóe lên một đạo cực kỳ lăng lệ hàn quang. Chư Thiên Tập vực bên trong, có thể nhận ra hắn chân diện một người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại trước đó hắn đã tra xét nơi này, cũng không có phát hiện cái gì cường giả. Mà bây giờ, lại có người trực tiếp hô phá thân phận của mình, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng là tự nhiên dâng lên cảnh giác. Tham ăn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, vẫn không có nhìn thấy người nói chuyện, chỉ có thể đồng dạng truyền âm nói, ngươi là ai? Cổ Bất Lao trong miệng thốt ra hai chữ, Bất Lao. Tham Cẩn Thận Tôn sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Bất Lao Lao Nhân. Ân. Bất Lao Lao Nhân, tại Chư Thiên Tập vực cũng là danh khí nổi bật. Nghe nói hắn là bất lão bất tử, bất quá, nhưng cũng có người thấy tận mắt bất lão lao nhân tử vong. Tóm lại, liền như là nhân quả lão nhân đồng dạng, bất lão lao nhân cũng là một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả bí ẩn. Đối với bất lão lao nhân đại danh, Tham Cẩn Thận Tôn tự nhiên cũng là đã sớm nghe nói qua, chỉ là cùng đối phương nhưng không có bất kỳ tiếp xúc. Sở dĩ, hắn thật là không nghĩ tới, giờ này khắc này, gọi mình, vậy mà lại là bất lão lao nhân. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, hắn phía trước trong hư vô, đống dưng nổi lên hai bóng người. Nhìn xem hai người kia, cũng làm cho hắn mục quang lần nữa lóe lên. Đối phương hiển nhiên là cố ý đem chỗ ẩn thân bạo lộ ra, bằng không, chính mình căn bản là không có cách phát giác. Bất quá, Tham Cẩn Thận Tôn nhưng cũng không dám trì hoãn, một bước bước ra, bước vào kia phiến trong hư vô, đi tới hai người kia ảnh bên cạnh, đối hai người ôm quyền túi lầu nói, không biết vị nào là bất lao tiền bối. Cổ Bất Lao mở miệng nói, ta là... Ngươi không cần xưng hô ta vì tiền bối. Ngươi ta mặc dù trước kia không có giao tình, nhưng bây giờ lại là có chút ít duyên phận, sở dĩ, chúng ta ngang hàng luận giao là được. Tham Cẩn Thận Tôn nao nao, không hiểu hỏi, tiền bối, lời này ý gì? Cổ Bất Lao thản nhiên nói, con của ngươi, có phải hay không gọi Thiên Vũ? Vâng, chính là khuyển tử. Tham Cẩn Thận Tôn do dự một chút nói, mà lại, thực không dám giấu giếm, ta lần này cũng là bởi vì nhận được kia con bất hiếu cầu cứu mà tới. Chỉ là... Ta không biết hắn làm sao lại tiến vào Linh Cổ vực, lại gặp nguy hiểm gì. Cổ Bất Lao gật đầu nói, con của ngươi, không tệ. Sớm tại hạ vực thời điểm, Cổ Bất Lao tiểu biết Thiên Vũ tồn tại, cũng đoán được Thiên Vũ là Tham Cẩn Thận Tôn hậu nhân. Mà lần này tiến vào Linh Cổ vực, Cổ Bất Lao vốn là không biết Thiên Vũ cũng tiến vào trong đó, nhưng là đã Tham Cẩn Thận Tôn đều tới, kia Cổ Bất Lao tự nhiên minh bạch. Thậm chí, hắn đều đã nghĩ đến, Khương Vân chính mình tìm kiếm đường lui, có cực lớn có thể, liền là cùng Thiên Vũ. Cùng Man Thiên có quan hệ. Chỉ bất quá, bởi vì Tuần Thiên sự xuất hiện của bọn hắn, có thể dùng Khương Vân đầu này đường lui bị phong kín. Bởi vậy, Cổ Bất Lao hiện tại mới có thể chủ động đối Tham Cẩn Thận Tôn lấy lòng. Có thể có được Bất Lao Lao Nhân khích lệ, theo lý tới nói, là kiện quang vinh sự tình, nhưng là giờ phút này Tham Cẩn Thận Tôn lại là luôn cảm thấy có loại cảm giác bất an, nhắm mắt nói, nhận được tiền bối khích lệ. Cổ Bất Lao khẽ mỉm cười nói, ta nói chính là lời nói thật, con của ngươi quả thật không tệ, có ánh mắt. Giảng nghĩa khí, cùng đệ tử ta xem như bằng hữu. Mà lại, hắn vì cứu ta đệ tử, càng là không tiếc tự mình dùng thân mạo hiểm, ta rất thưởng thức. Cổ Bất Lao nửa câu đầu, để Tham Cẩn Thận Tôn cuối cùng minh bạch, vì cái gì Bất Lao lão nhân muốn cùng chính mình ngang hàng luận giao, nguyên lai mình là dính nhi tử ánh sáng. Chỉ là nghe phía sau, trong lòng của hắn bất an cảm giác lại là càng ngày càng mạnh nói, khuyên tử có thể cùng tiền bối đệ tử trở thành bằng hữu, kia là vinh hạnh của hắn. Nhưng không biết, tiền bối đệ tử là vị nào? Lại liên lụy tiến vào nguy hiểm gì bên trong. Cổ Bất Lao ý vị thâm trường nhìn Tham Cẩn Thận Tôn một cái nói, đệ tử ta, tên là Khương Vân. Chương 3387, cứu tử mà đến. Cổ Bất Lao một câu nói kia, đối với Tham Cật Ẩn Tôn tới nói, thật sự là đâu chỉ tại Ngũ Lôi Hoành Đỉnh, để hắn lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hắn mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra minh bạch, Tuần Thiên Sứ giả các loại, chờ, 13 vị đỉnh cấp cường giả, chính là vì đuổi bắt cái kia Khương Vân mà phong kín linh cổ vực, đồng thời còn cùng nhau vọt vào linh cổ vực. Mà bây giờ, Cổ Bất Lão nhưng lại nói cho hắn biết, Khương Vân là Bất Lão lão nhân đệ nhất. Con của mình cùng Khương Vân chẳng những là bằng hữu, mà lại vì trợ giúp Khương Vân, càng là không tiếc dùng thân mạo hiểm. Lần này, hắn rốt cục hoàn toàn hiểu được, con của mình vì sao lại hướng mình cầu cứu rồi. Điều này cũng làm cho hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Chính mình cho dù cùng Tuần Thiên bọn người nổi danh, coi như thật động thủ, cũng không sợ bọn hắn, nhưng mình mạnh hơn, cũng không thể nào là kia 13 người đối thủ a. Con trai mình loại hành vi này, đơn giản liền là đem chính mình đi trong hố lửa đấy. Bất quá, duy nhất để hắn có chút an tâm, liền là chí ít Bất Lão lão nhân cùng mình là đứng tại một đầu. Khương Vân là Cổ Bất Lão đệ tử, kia Cổ Bất Lão há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ cần Cổ Bất Lão cứu Khương Vân, vậy mình tự nhiên cũng có thể thuận tiện đi cùng cứu mình nhi tử. Nhất là Cổ Bất Lão xem ra tựa hồ cũng không phải là rất gấp, vậy đã nói rõ đối phương khẳng định là đã tính trước. Mà lại, Cổ Bất Lão lão giả bên cạnh, mặc dù Tham Cẩn Tận Tôn đồng dạng không biết, nhưng là không khó cảm giác được, thực lực của đối phương, chỉ ở trên mình. Có như thế hai vị cường giả tồn tại, để Tham Cẩn Tận Tôn trong lòng cũng là vì chi đại định. Ngay tại hắn vừa định hỏi một chút xem, Cổ Bất Lão chuẩn bị làm sao đi cứu ra Khương Vân thời điểm, Cổ Bất Lão lại là bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng khác nói, kia là ai? Tham Cẩn Tận Tôn cùng lão giả, theo Cổ Bất Lão ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện một người mặc mộc mạc trung niên nam tử, đọc ngược lấy hai tay, trong tay còn cầm một cuốn sách, đồng dạng ngay tại nhìn chăm chú linh cổ vực vực môn. Mặc dù nam tử ẩn giấu đi tự thân khí tức, nhưng là Cổ Bất Lão ba người thực lực đều tại trên của hắn, sở dĩ tự nhiên có thể cảm thụ ra đối phương chân chính thực lực, thình lình đồng dạng cũng là thiên tôn cấp bậc. Tham Cẩn Tận Tôn lắc đầu nói, không biết. Lão giả thì là nói, xem ra không phải là vì xem náo nhiệt mà đến, muốn hay không cũng kêu đến cùng một chỗ tâm sự. Thêm một người tương trợ, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Cổ Bất Lão trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng tốt, bất quá, muốn trước xác minh hắn ý đồ đến. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão liền đối với Tham Cẩn Tận Tôn cùng lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người cùng nhau cất bước, trực tiếp xuất hiện tại cái kia trung niên nam tử bên cạnh. Trung niên nam tử, dĩ nhiên chính là nhận được Giang Côn Lôn cầu cứu mà đến chi nhân. Hắn cùng Tham Cẩn Tận Tôn đồng dạng, cũng ngay tại suy tư bây giờ tình huống cùng đối sách. Mà hắn căn bản không có nghĩ đến, ở chỗ này, lại còn có ba vị cường giả ẩn tàng. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy ba vị cường giả đột nhiên xuất hiện ở quanh người của mình, đem chính mình một mực bao vây lại thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng ba người tướng mạo, nhất là thấy được Tham Cẩn Tận Tôn về sau, sắc mặt lại là hòa hoãn xuống tới nói, nguyên lai là Tham An Huynh. Đón lấy, hắn ánh mắt nhìn về phía Cổ Bất Lão cùng lão giả nói, chỉ là, hai vị này tiền bối, không biết là ai. Còn có, ba vị vây quanh ta, là ý gì? Tham Cẩn Tận Tôn đối nam tử trên dưới đánh giá vài lần nói, đã ngươi có thể nhận ra ta, vậy nói rõ chúng ta khẳng định gặp qua, có thể ta làm sao không biết ngươi đây? Nam tử khẽ mỉm cười nói, Tham An Huynh uy danh hiển hách, mà ta bất quá là cái không có tiếng tăm gì hạng người, Tham An Huynh tự nhiên là không biết ta. Ta gọi Giang Ly. Theo nam tử báo ra danh tự, Cổ Bất Lão bất động thanh sắc hỏi, ngươi là cái nào Giang? Giang Ly nao nao, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, có chút kỳ quái vì cái gì Cổ Bất Lão sẽ hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là đáp, nước sông Giang. Cổ Bất Lão ngay sau đó truy hỏi, ngươi tới đây làm cái gì? Giang Ly gượng cười nói, khuyển tử Giang Côn Lôn, đột nhiên cho ta phát ra cầu cứu đưa tin, ta tới đây, là vì cứu hắn mà đến. Nghe xong lời này, Cổ Bất Lão ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Không nghĩ tới đối phương tới mục đích, vậy mà cùng Tham Cẩn Tận Tôn đồng dạng. Chụp mũ lão giả có chút trầm ngâm nói, con của ngươi, có phải hay không liền là danh xưng duyên pháp cảnh đệ nhất cái kia Giang Côn Lôn? Đối với chư thiên tập vực tình huống, Cổ Bất Lão biết đến không nhiều, mà Tham Cẩn Tận Tôn ngủ thời gian không ngắn, cũng không rõ ràng, ngược lại là lão giả có hiểu biết. Giang Ly tranh thủ thời gian khoát tay hào nói, kia bất quá chỉ là người khác nghe nhầm đồn bậy lời đồn mà thôi. Tiểu tử kia, là duyên pháp cảnh không sai. Nhưng ở đâu là cái gì duyên pháp cảnh đệ nhất? Tham Cẩn Tận Tôn thì là có chút cẩn thận hỏi, con của ngươi, có phải hay không cùng một cái tên là Khương Vân tu sĩ, quan hệ không tệ? Ta đây không biết. Giang Ly lắc đầu nói, ta tính cách lười nhác, đối với hắn cũng là bỏ bê quảng giáo, không rõ ràng hắn ở bên ngoài đều biết nào bằng hữu. Đúng rồi, ba vị còn chưa nói, vây quanh ta đến tột cùng là chỗ vì chuyện gì? Mặc dù Giang Ly không biết Giang Côn Lôn cùng Khương Vân là phủ nhận thức, nhưng đã đối phương cũng là vì cứu người mà đến, mà lại thực lực của đối phương cũng là không sai. Sở dĩ cổ bất lao ba người tại thông qua thảo luận về sau, vẫn là quyết định thử nhìn một chút, có thể hay không lôi kéo hắn gia nhập vào chính mình bên trong. Thế là, bởi tham cật ẩn tôn mở miệng, đem chính mình ba người mục đích, nói đơn giản ra. Sau khi nghe xong, Giang Ly mười phần dứt khoát gật đầu nói, đã chúng ta cũng là vì cứu riêng phần mình hậu nhân mà đến, như vậy tự nhiên lẫn nhau trợ giúp. Ba vị có kế hoạch gì an bài, còn xin trước đó nói cho ta một tiếng. Cổ bất lao thản nhiên nói, cũng không có kế hoạch gì, nhưng là liên quan tới hai vị lệnh lang, ta suy đoán bọn hắn hẳn là cùng một chỗ, cũng đều là vì cứu ta đệ tử mà đi. Tham cật tẩn tôn có chút không hiểu nói, nhà ta kia hôn trướng tiểu tử, bất quá mới nghịch thiên cảnh mà thôi, làm sao lại cùng Giang Côn Lôn cùng một chỗ.